Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị Bí mật ngôi nhà quý huyện, phần 5, tác giả Phạm Gia Dũng, qua giọng đọc của Anh Tú. Sau khi viên cảnh sát đưa hai nghi phạm trở lại phòng giam, việc nội bộ tiến hành. Nhóm cảnh sát cùng William từ lúc nào đã sang phòng riêng hội ý. Thưa ông John, chúng tôi có đối chiếu lại máy điện thoại cầm tay của tên thanh niên kia. Qua xác minh kỹ thuật, phòng cho biết tên này dùng điện thoại rất hiện đại, có hai hướng mạng là mạng thường và mạng an ninh. Lê ông báo, cùng lúc William và Mark chú ý theo cuộc nói chuyện. Những con số nào anh có thể tìm thấy? Có ra list chưa? Bình hỏi. Thưa có rồi ạ. Văn Bình đưa tay nhận lấy tờ list những số điện thoại trong máy của Long từ tay Leon. Nhìn thoáng qua, thấy nhiều dòng chữ XXX trong mạng an ninh. Bình hiểu tên này đến từ đâu, một thoáng nghi ngờ hiện trong mắt anh. Mr. John, anh tìm được chi tiết gì thú vị? William hỏi. Vâng có, thưa ông William. Mark, anh có thể nói thêm về số máy mã hóa XXX của mạng an ninh? Mark nhận lời, hồ hởi nói. Vâng. Rõ ràng chúng tôi đã phát hiện tên này thỉnh thoảng nhận và gọi những cuộc gọi vào mạng an ninh của quốc gia trong vòng một tháng gần đây. Con số trong mạng an ninh luôn được đánh số rối rắm và mã hóa sang chữ XXX. Trong trường hợp giải mã được số điện thoại thì ta cũng không biết là cơ quan nào gọi cho cơ quan nào, do trong các số này tự chạy và thay đổi luân phiên cho mỗi cơ quan an ninh. Toàn quốc gia có cả mấy chục tỉnh. Các số điện thoại này tự tạo và tự hủy do máy tính thực hiện theo ma trận. Do vậy, ta chỉ biết hắn là tay cừ đã đột nhập vào mạng an ninh. Giả thiết thứ hai, hắn là người trong ngành an ninh, nên thường xuyên... Lê ông nói xen vào. Nếu hắn đột nhập mạng an ninh, khả năng rất nhỏ vì các máy điện thoại này phải được các cơ quan an ninh cấp, nghĩa là hắn phải trộm được máy của đặc vụ nào đó. Khả năng thứ hai, hắn thuộc lực lượng bí mật nào? Người ngành an ninh lại được cử đi giết người, trong khi nhân vật vướng mất mạng không có danh tính VIP, đáng để bị ám sát như vậy. Khúc mắc vấn đề theo tôi là ở đấy. William nói. Các ông cho cũng có lý. Tôi nghĩ chính phủ hoàng gia hiện vẫn âm thầm có những chương trình đào tạo chiến binh đặc biệt. Ví dụ lực lượng chiến binh thần tốc, lực lượng tia chớp đỏ hay là quạ đen. Những chương trình loại này phục vụ cho công tác chống khủng bố, giải cứu con tin và tấn công tội phạm. Thậm chí cho mục tiêu chính trị ngoài tổ quốc, tức là đi ám sát, trả thù. Điều đáng nói, chế độ tập luyện trong những chương trình này cực kỳ khắc nghiệt và cách ly. Tôi đang nghiêng về giả thuyết, tên to xác kia thuộc lực lượng chiến binh nào đó. Hung thủ trong tay quý vị vẫn không để ý chi tiết nhỏ. Ngày hôm qua hay hôm kia, tôi nhớ không lầm, tên này được nhốt chung với nhóm côn đồ đầu gấu, cũng là những tay hào hán về võ nghệ. Song 5-6 tên đầu gấu kia định tấn công người này thì đã bị hắn cho một bài học. Tình cờ lúc xảy ra ẩu đả trong buồng giam, tôi đi ngang qua, thấy tên thanh niên này sử dụng võ nghệ sát thủ nhanh, dứt khoát. Hắn không phải loại tầm thường, đi giao bánh hamburger như hắn nói. Văn Bình sực tỉnh. Quả là cao kiến, thưa ông William. Những người trong chế độ tập luyện luôn sống cách ly với đời sống xã hội. Tôi cho rằng việc thiếu tiếp cận những cô gái đời thực là nguyên do đề cao sự ham mê dục tính ngày một thái quá. Hẳn tên thanh niên trong tù có nhu cầu mạnh mẽ về tình dục, nên khi được thả ra ngoài cuộc sống làm nhiệm vụ, dù có một hai tình nhân như nữ doanh nhân kiều diễm, vẫn chưa thỏa mãn thú vui sắc thịt của hắn. À, chúng tôi hiểu. Lê ông và Mắc đồng thanh. Lần lại hiện trường, tôi đoán tên này dù cô gái trẻ đi chơi. Song lúc cô này đang bận lấy áo chờ giặt ủi từ cô hầu phòng, nên cô ta chưa thể đi. Dục tính nổi lên, tên này đã gạ gẫm cô gái vào toilet chung để vui vẻ. Vô tình thì cô Vân hầu phòng bước vào, chứng kiến hai người. Song do cô Vân cũng là người đồng tính nữ, đã ít quan hệ lâu, nên vì tò mò mà tham gia trò chơi tay ba. Và sau khi đạt đến dục tính cao nhất, sinh lực của tên thanh niên này trỗi dậy. Bản chất mạnh thú sát nhân như con người hắn được đào tạo, hiện hình và ra tay giết cô Vân. Một làn khói bay thoang thoảng qua hành lang kéo dài xuyên suốt. Tốc độ của nó dường như cũng gia tăng nhanh hơn khi đi qua hành lang, uốn quanh, vòng vèo, chạy dần vào khu nhà phía tận sâu trong khuôn viên rộng lớn của bệnh viện sở cảnh sát Long Hà. Màn khói xanh vẫn lao đi vun vút vào hành lang tối xanh ánh đèn. đó là khu nhà thí nghiệm cận kề nhà xác, nơi người ta tiến hành khám nghiệm tử thi trước khi đưa trở lại vào nhà lạnh bảo quản xác. Trong căn phòng nhỏ hẹp, sáng ánh sáng trắng, giường bệnh và dụng cụ, chỉ có hai y sĩ, chuyên gia pháp y bệnh viện Sở Cảnh sát Long Hà, Tony Lương và Matthew Trần. Matthew nói với Tony: "Tony, các bệnh viện này thực chỉ đáng dép cho xong, cơ sở thì tồi tàn, nhân viên ít, mang tiếng là bệnh viện Sở Cảnh sát, chứ chúng ta có chữa bệnh gì đâu. Thực chất như cái nhà xác, nhận vào, rạch mổ xem rồi lại bảo quản, hết hạn mang thiêu hủy. Cùng làm lâu với nhau, anh thực có bao giờ thấy chán không?" Tony cười: "Chán ư? Nếu chán thì không phải, mà là tôi rất chán đời. Trước kia tôi từng làm một cảnh vệ đường phố, từ đó chỉ độ chừng 20 tuổi, háu đá, biết ít võ nghệ. Trong một lần đi tuần chứng kiến cảnh một gia đình có cãi vã, khi lại gần tôi thấy người cha đang đánh đập mấy đứa trẻ. Vì nổi máu anh hùng, tôi đã quá tay đánh chết một ông ta." "Anh đã từng giết người?" Matthew sửng sốt. "Phải, bố tôi từng là cảnh sát viên, ông bị sát hại trong một lần đi tuần. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã nuôi ý phục hận với kẻ xấu và sau này quyết tâm tiếp bước vào ngành cảnh sát để phục hận cho bố của tôi." "Và anh đã lập nhiều thành tích?" "Sau đó, tôi mới hiểu đó chỉ là một cảnh thường ngày của gia đình nọ và họ đánh nhau giả tạo đóng kịch như vậy để giả nghèo khổ để ăn xin. Mà họ nghèo thật, cả gia đình chỉ trông chờ màn kịch chồng say đánh đập vợ con giữa đường để xin tiền. Đáng lẽ nên cho họ ít tiền, tôi lại ra tay lỡ đánh chết người chồng. Thế là càng làm cho gia đình đó khốn quẫn và đẩy bốn đứa con bơ vơ mồ côi cha. Tự ý nghĩ phục thù mơ hồ, tôi chẳng những không trả hận cho bố tôi mà còn giết oan một người. Nhìn ánh mắt người mẹ và bốn đứa con khốn khổ của họ nhìn tôi hiểu là họ đã căm thù người trong ngành cảnh sát. Như vậy, thù của tôi lại xé ra thành thù hận lớn hơn." "Vậy anh có phải vào tù không?" Tony trần tình. "Chỉ cải tạo thôi, vì xét thấy người đàn ông đó uống say, mà quả thực ông ta uống say, ông ta luôn say bí tỉ từ chiều, và tôi đến cả gia đình tỏa ra đường cùng diễn trò này. Khi ông ta định tấn công, tôi tự vệ và lỡ tay đánh chết ông ta." Tony nói tiếp. "Cậu biết đấy, người say rượu rất yếu, chỉ lỡ tay là họ có thể đi mãi." Nói đến đây, khuôn mặt của Tony sậm hẳn đi. Đôi mắt Tony căng mọng ánh nước, chỉ chờ trào ra. Anh nói: "Chỉ vì tình háo thắng mà tôi đã giết chết người. Tôi chỉ bị kỷ luật cải tạo." "Rồi sao nữa?" "Thời gian sau tôi vẫn ân hận mãi cho thái độ của mình. Tôi cứ nghĩ nếu kẻ nào đó làm như vậy với chính mình hay với người thân yêu của mình..." "Thôi, anh đừng buồn nữa. Thực sự anh không cố ý, mà chỉ là thiếu quan sát thôi." Do vậy, sau khi cải tạo tại trung tâm, tôi đã chọn tiếp nghề pháp y học, sống lặng lẽ nhàm chán bên cạnh những cái xác chết. Cuộc đời tôi nghĩ đã nợ người chết, tôi dấn thân vào nghề này. "Sự nhàm chán ở đây có nghĩa với cậu?" Matthew hỏi. "Đúng vậy, sự yên lặng sẽ làm tôi thanh thản để suy nghĩ mãi về hành động trước đây, để ăn năn và để trả cho người chết. Tôi làm nghề này để thay họ phát biểu được sự thật còn lẩn khuất trước khi họ qua đời mà không kịp nói." Nói xong, Tony bật khóc, anh vừa lấy tay áo của mình để che đi giọt nước mắt. Bình tĩnh, cậu đừng quá xúc động như vậy." Tony hiểu ý, anh đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Vô tình làn khói xanh kia nãy giờ tụ ngoài hành lang tràn vào trong phòng. Matthew cảm thấy một mình, anh ngẩn ngơ đôi lúc. Không hay làn khói trên đầu đã từ từ hạ xuống xác chết của Vân. Sáng nay, anh cùng Tony thực hiện khám nghiệm tử thi của nạn nhân Lê Thị Vân và để có thêm cơ sở trước khi kết luận tiếp. Đôi mắt anh chợt lóe lên. Anh nhớ hôm nọ khám nghiệm tổng quát bên ngoài xác nạn nhân. Khi có đông người, anh chú ý nạn nhân tuy trung niên nhưng còn giữ được thân thể khá rắn săn khiêu gợi. Chợt nhìn ra ngoài, anh nghĩ Tony sẽ ở ngoài lâu. Matthew đi đến gần xác chết, kéo rèm lại che một góc. Anh hiểu hơn ai là có những xác chết do tố chất cơ thể tốt, sau khi chết vẫn giữ được sự rắn chắc và phông người nguyên như cũ, và tình trạng thối rữa xảy ra rất chậm, có khi đến cả tuần. Điều này lý giải tại sao ngày xưa khi tiến hành ướp xác những người quý tộc, thân chủ của những người quá cố thường giao xác nguyên vẹn cho nhà ướp xác chuẩn bị. Trong một số hoàn cảnh thuận lợi trên, khi xác vẫn giữ được tình trạng tốt, Nhiều người làm trong nhà ướp xác đã giở trò đồi bại với ngay cả xác chết. Vì theo họ, những kẻ cùng đinh dưới đáy xã hội không bao giờ có thể ngẩng cổ lên tìm kiếm một gia đình. Nên với họ, chỉ những dịp những quý cô trẻ đẹp chẳng may chết sớm là cơ hội cho họ được nếm trải hương vị thể xác của giới quý tộc theo kiểu tình dục đáng kinh sợ. Ý nghĩ ấy quay lại với Matthew. Đứng một lát, anh kéo xe đẩy chở xác cô Vân vào phía sau rèm, kéo màn che mặt nạn nhân lên. Anh thấy bình thản và ngạc nhiên. Nạn nhân vẫn giữ được sắc mặt bình thường như đang ngủ. Khi kéo hết khăn ra, anh phải trầm trồ trước thân thể còn khá đẹp của cô Vân. Thích thú, Matthew đưa tay lên ngực của nạn nhân. Anh lại sờ soạng loanh quanh, rồi cúi xuống hôn trên thân thể. Một lát, trong cơn nghịch ngợm, anh đưa tay xuống mở dây kéo quần và nắm bàn tay bất động của nạn nhân đưa vào chỗ kín của mình. Còn anh thì vẫn cúi hôn trên người nạn nhân. Chợt lúc đó, khuôn mặt của nạn nhân tím tái, xanh lợt, hai mắt mở trừng trừng, nanh đưa ra. Bất ngờ tay cô ta đang ở phía dưới Matthew nắm chặt lấy chỗ kín của anh ta, siết mạnh đến mức anh ta đau quá phải ngừng lên. Con yêu chồm lên cổ Matthew cắn hút máu, tay nó vẫn siết mạnh làm trọng thương vùng kín của anh. Chỉ hai phút sau, Matthew nằm chết bên ghế. Con yêu đứng dậy, mồm miệng máu loang lổ, nó vớ vội cái áo blue trắng treo trên rèm, mặc vội lao bổ ra cửa. Vừa lúc Tony đi sau một hồi trấn tĩnh, đang buồn bã đi vào. Con yêu đẩy cửa mạnh đến nỗi, Tony bị đẩy ngã văng vào một góc trong tường. Hoảng hốt, bất ngờ trước việc này, anh chỉ kịp nhìn thấy một cô gái cao lớn, tóc rối tung đi chân đất, mặc áo blue khoác hờ qua người đi vụt ra. Tony hỏi, cô là ai? Đi đâu thế? Thế còn Matthew đâu? Cô gái hình như nghe, đứng lại. Tôi hỏi cô là ai? Cô ở ban nào trong bệnh viện? Con yêu quay mặt vẫn còn nhòe máu quanh miệng và cổ áo như Tony. Anh nhận ra ngay đó là nạn nhân Lê Thị Vân đã sống lại và bỏ chạy. Anh kinh hãi la lên. Không thể như vậy, không thể nào như vậy. Rồi anh chỉ kịp nhìn cô gái nhanh như một con trồn bỏ chạy ra khuôn viên mất hút. Tony kịp chạy vào phòng xem, thấy xác Matthew nằm bên một góc phía giường, cổ bị cắn, quần bị chảy nước dịch từ chỗ kín. Tony hốt hoảng, chạy lại bên điện thoại điện về trung tâm quản lý. Thưa xin nối máy, cho tôi gặp trung sĩ Văn Bình. Một lát, tại phòng hội ý điện thoại reo, Văn Bình cầm máy nói. Hả? Anh nói gì? Nạn nhân sống lại, mới giết chết Matthew rồi sao? Vâng thưa sếp. Cô ta đâu rồi? Anh có giữ lại không? Không thể thưa sếp. Cô ta chạy như gió với sức mạnh kinh khủng. Văn Bình gác máy điện thoại một cách thiếu nhẹ tay, rồi nói với William. Chúng ta xảy ra chuyện rồi. Cái gì? William hỏi lại. Tôi không nghe nhầm đâu. Anh định nói là nạn nhân đã sống lại, giết chết nhân viên pháp y và bỏ trốn. Phải. Lập tức phong tỏa vụ án này lại đi. Ở đến ngày thứ hai, tất cả phạm nhân bị bắt tạm giam trong phòng cảnh sát sở sẽ được chuyển sang khu phòng giam cách ly. Một khi họ chưa tiến thêm bước nào trong vụ án, hay những kẻ nằm chờ mà không có người thân đến bảo lãnh cho tại ngoại. Trước tiên, họ sẽ được lấy thông tin để nhập phòng, nhận túi để bỏ đồ đạc riêng tư và được phát đồng phục phạm nhân. Khi nhập phòng, có nghĩa hồ sơ của họ được tạm lưu vào hệ thống và sẽ mất thêm thời gian xử lý. Long nhìn quanh, anh đã hỏi những người bạn mình trong buồng giam. Một tên đầu gấu đi ăn cắp cửa hiệu đã tấn công trọng thương cảnh sát khi bị phát hiện. Tên khác cũng như tình cảnh Long và Anna rơi vào một vụ án giết người tại đồng quê. Mà lúc xảy ra vụ án, hắn quanh quẩn gần đó. Và còn một số chuyện rối rắm khác mà Long chẳng đặc vụ nhanh chóng hướng sang cô gái phòng bên. Anna ở chung với một con điếm, cũng mắc trọng tội chỉ vì bảo vệ nhân phẩm cho mình. Theo Anna biết, chính cô này thuật lại, sau nhiều năm làm gái gọi cao cấp tại khách sạn, đường dài kể cả trên không, tức làm gái cho những chuyến e taxi một lượt. Cô đang lên kế hoạch cho con đường hoàn lương rộng mở trước mắt. Đến một ngày nọ, cô nhận được một yêu cầu khá béo bở, là làm tình nhân hờ cho một tên đại gia giàu có trên suốt chặng của tiểu phi thuyền, hắn ngược lên phía Bắc tham dự cuộc họp nội các. Dù đã trải qua bao kinh nghiệm tình ái, song không hiểu sao, lần này gã này có một hành vi và thái độ làm tình ra sao, theo ý cô gái là rất kỳ quặc và thiếu tôn trọng, cũng như đã xúc phạm nặng nề nhân phẩm của cô. Khi hành sự diễn ra, cô đã bảo hắn thôi và cho đáp xuống mà không lấy tiền. Hắn vẫn tiếp tục. Trong cơn vùng vẫy kháng cự, cô đã đâm chết hắn bằng cái mở chai rượu vang. Dĩ nhiên, hai viên phi công nãy giờ chứng kiến việc này đã phải đổi đường bay trở về bệnh viện sở cảnh sát cấp cứu cho gã kia. Sau đó xuống ngay nóc tòa nhà sở cảnh sát. Vài phạm nhân khác nằm trong đường dây buôn bán ma túy đang chờ cảnh sát bắt trộn cả ổ rồi mới xử lý. Cả nhóm được dắt đến phòng thay quần áo, cất tư trang, tay khiêng xếp quần áo của phạm nhân. Long thoáng nhìn thấy Anna một cách hổ thẹn. Mọi việc đã tồi tệ hơn anh dự đoán. Sảnh phía trước họ dẫn đến khu thay quần áo tắm giặt vắng người, mùi hơi nước và xà phòng ẩm thấp. Lối chia hai cho phạm nhân nam và phạm nhân nữ. Ánh sáng tù mù, hơi nước làm không gian thêm mờ đục. Cảnh những con người trần truồng tắm gội gấp gáp nhanh chóng về lại phòng. Bên ngoài mỗi gian cho nam và nữ đều có một nhân viên đứng gác. Bụp bụp bụp. Những thanh niên chạy qua chạy lại quanh một gã cơ bắp. Gã đó chính là Long. Anh không thể ngờ, nhân lúc vào nhà tắm vắng người, nhóm phạm nhân chung phòng anh hôm nọ vẫn quyết tâm trả thù và định dạy cho anh một bài học ở đây. Chúng hy vọng là nơi kín này, tiếng nước chảy ầm ầm, ít nhân viên gác, chúng sẽ ra tay với anh. Long bị bọn chúng vây lại tấn công, những con người trần truồng, ướt sũng, có kẻ mình còn dính nguyên xà phòng chưa dội sạch. Nhóm thanh niên chia sáu tên vây quanh anh, bọn chúng chụp anh hụt một cái. Do anh quá ướt nên chui tuột ra khỏi tay của ba bốn đứa kia. Đứng dậy, anh phi cước đạp cho hai tên xô vào nhau. Song tình thế lại không đơn giản, chúng lại lập đội hình mới, là dàn hàng ngang như cái lưới mở từ từ áp sát Long. Anh biết nếu anh đánh một tên thì năm tên còn lại sẽ nhào vào. Quả không sai, lần này Long đã bị chụp trúng. Anh giơ tay lên đỡ mặt, tay kia đỡ hạ bộ. Toàn thân của anh gồng cứng như bao xi măng. Những cú đấm, cú đạp dường như cũng bị dội lại. Anh lại chui được ra khỏi tay bọn chúng nhờ vào nước trơn trượt. Lần này anh chạy sang chỗ khác, đợi chúng bùa vây. Thì 1, 2, 3. Nhịp thứ tư, Long sử dụng tuyệt chiêu nắm hai tay thành quả đấm, quay như ném tạ. Hạ được một lúc 3-4 tên. Chiêu này tiêu tốn khá nhiều năng lượng của anh. Tuy vậy người ra đòn sẽ gần như mất phần nửa sức lực và quay chơi với nếu đánh hụt. Còn nếu trúng thì được hồi sức lại gần 1/3. Đến đây, tình hình tự động giải tán. Bọn kia hiểu chúng không thể dám giết chết Long để gánh thêm tội trạng. Nhưng kiểu răn đe này quả không có tác dụng với tên võ biển kia. Thời kỳ võ nghệ tuyệt đỉnh là kết hợp lối đánh tấn công kiểu boxing của phương Tây, karate, aikido của Nhật và rèn nội lực của môn võ tàu. Khi hấp thụ khối hỗn tạp đó, người chiến binh vừa có thể đánh nhau tấn công như gấu, mà cũng bay nhảy phi thân lên nóc nhà, bay lên tường bám trú ẩn tạm thời, thậm chí khinh công qua những con suối ngắn. Học viên được rèn luyện riêng môn võ và các kỹ năng trong 2 năm trời. Lúc này Long mới nói, còn ý định tấn công nữa không? Một vài tên cập dập nói, dạ, không thưa anh. Bọn giang hồ thất thểu chúng em có mắt như không tròng, nhìn lầm đại ca mà bắt nạt, quả hổ thẹn. Nếu có duyên trời hẹn ngộ, thời gian trong tù xin đại ca chỉ bảo thêm. Long làm ra vẻ tự cao, bậm môi mà nói ngắn gọn. Tôi bỏ qua, lấy cho ta cái quần và khăn lau mau lên. Tiếng nước chảy từ vòi vẫn chưa hết, dù nhà tắm bên sảnh nữ đã gần hết người. Cô tiểu thư Anna hẳn lần đầu rơi vào một nơi tắm tập thể như vậy, không sao cảm thấy tự nhiên thoải mái. Khắp nơi một mùi hôi, ẩm thấp, mùi rêu và nước cống lẫn phân người của kẻ thủ ý xấu đại tiện trong phòng tắm. Cô cứ đứng chân chân, nãy giờ chỉ kịp gỡ bỏ quần áo. Cô ôm chặt chiếc khăn tắm che ngang ngực và bờ vai nhỏ của mình. Đôi chân bước liêu siêu vì sợ phải đứng trên nước ẩm dưới sàn. Nghĩ đi nghĩ lại, Anna thấy mình có coi thường chỗ này thì cũng đứng mãi đây hết giờ mà chưa kịp tắm. Vậy là lần đầu cô phải chấp nhận tắm gội ở nơi công cộng như vậy. Anna rón rén đi vào một góc mở vòi đứng tắm. Dòng nước mát cũng rửa sạch đi bụi bặm và mồ hôi trên cơ thể gần 2 ngày qua. Anna cảm thấy dễ chịu hơn, mải miết kỳ quanh người. Được một lúc, khi vẫn chưa tắm sạch, hình như Anna nghe thấy tiếng vòi nước chảy mạnh hơn ở bên phải mình. Đầu cô vẫn còn bê bết bọt xà phòng, khiến cô không sao nhìn rõ. Hình như có ai cũng đang tắm cạnh cô. Khỏi phải nghĩ, có lẽ có phạm nhân nào cũng vào muộn và đứng tắm gần cô. Anna lại chú tâm xối nước vào đầu vào mặt, dòng nước chảy tràn xuống ngực mắt lạnh. Chợt vô tình cô mở mắt nhìn thấy dòng nước bên cạnh chảy ra bên chân phải mình. Phía bên cô gái kia đang tắm không phải có màu bình thường của nước và xà phòng. Anna dần dần mở mắt nhìn chú ý, thấy nó cứ từ từ sậm màu, đục lên, rồi bọt màu trắng của xà phòng từ từ cũng lẫn màu đỏ tươi. Nhìn tượng một lúc, như ai đó đang giặt một cái áo dính đầy máu, hay nước xối vào một cái xác vừa chết còn phun máu đỏ tươi. Cô hốt hoảng, nhìn ngang, thấy cô gái đứng bên vẫn đang tắm, nhưng quay mặt vào tường. Tay đang xoa hai ngực mình, miết xuống tận chỗ kín, rồi lại lên. Anna dừng hẳn việc kỳ cọ nhìn cô gái kia. Cảm giác run dần tràn ngập, cô chú ý là phòng tắm rộng này không có ai ngoài cô và cô gái kia. Ánh sáng mờ mịt hơn, hơi nước dày hơn, Anna vội hỏi khẽ. Này cô, sao cô chảy ra toàn nước gì đỏ không? Cô bị thương ở tay kia, phải không? Cô gái kia không nói, đột ngột quay phát mặt lại nhanh nhanh. Toàn bộ một khuôn mặt bê bết máu nhàu nhĩ. Anna giật mình nhưng vẫn nhận ra đó là cô Lê Thị Vân hai hôm trước. Cô gái nhe nanh do Anna. Hốt hoảng, Anna tung cái vòi hoa sen trên tay về phía mặt cô gái, trúng một chiếc răng nanh đang đưa. Cô gái đưa tay ôm, Anna hiểu là có thể nó hơi đau. Cô bỏ chạy ngay ra phía cửa gác và kêu lên. Bảo vệ, có ma trong này. Tiếng la thét của Anna là một nhân viên gác giật mình. Cô ta vội chú ý thấy cô gái nhà giàu đang trần truồng trước mặt mình, tay chỉ vào góc trong nhà tắm. Thưa cô, có ma trong đó. Cô có thể giúp tôi vào xem được không? Cái gì? Tiểu thư à, tôi đứng gác lấy thẻ ở đây, chỉ có cô là người cuối cùng, chắc cô giỡn tôi hả? Không, thật sự là có ai ở trong đó. Thôi, đừng đùa nữa, tắm nhanh đi. Anna vẫn đứng đó, khiến cho cô bảo vệ cũng bán tín bán nghi bước vào trong xem. Phòng tắm trống không chỉ có hai người. Lúc này Anna hoảng hồn nhìn lại thì thấy đúng vậy. Tiểu thư, vào đây cô còn đùa nữa sao? Chắc cô ở mệt nên là mê sảng thôi. Về đến phòng giam, Anna ngồi ôm gối trên giường nghĩ mãi. Cô không tin mình mê sảng hay ảo giác. Bằng linh cảm của người đàn bà, Anna cho rằng có chuyện gì xấu đang đến. Tai cô đã nghe tiếng vù vù trong không khí. Mắt cô thỉnh thoảng nhạt nhòa những hình ảnh biến ảo của bóng ai đó. Mà hôm nay cô được dịp nhìn kỹ trong nhà tắm. Không lẽ chính nạn nhân đã chết giờ hiện hồn về muốn đe dọa cô? Nhưng nạn nhân chết không phải do cô giết. Không lẽ người chết lại đi trả thù kẻ không giết mình? Chuyện gì nữa đây? Cái nhà tắm và cái phòng giam này rộng quá. Phạm nhân cũng chỉ vài người. Nhân viên gác rất ít. Những cánh cửa và ổ khóa kiên cố. Giả dụ có ai đó sát hại mình ở đây, cũng khó mà chạy kịp thoát thân. Cô linh cảm đến những điều kỳ lạ, đến những con ác quỷ hút máu trong truyền thuyết, đến loài ác thú sống ẩn náu ở nơi vắng người. Tất cả bọn chúng, dù chỉ một thứ thôi, dù nó là cái gì, cũng có thể làm nguy hiểm cho tính mạng cô. Cảm giác kinh sợ, cô đơn, muốn được bảo bọc, dấy lên mạnh mẽ. Dù cô đã đính hôn, song hoàn cảnh này vị hôn phu của cô không ở đây. Anh ta có tiền tài thế lực đi mấy, cũng không kịp cứu giúp cô lúc này. Liệu phú quý và hào hoa nào cứu được sinh mạng của cô, để còn tìm ngày về? Cô nảy ngay suy nghĩ đến anh chàng võ biển, bẹp mép đi cùng xe với mình. Đó là Long. Nhân đến giờ ăn cơm chiều, Anna ủ rũ xin đến thùng tư trang. Tìm được trong tư trang mình còn ít tiền. Cô đã dúi cho một nhân viên phục vụ nhà ăn, bảo cô ta tìm giấy bút và ghi một thông điệp mật. Nhờ trao tận tay đến anh chàng bên phòng giam. Có lẽ giờ này cũng đang chờ xếp hàng nhận phần cơm tù. Mẩu giấy ghi nắn nót những dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa. Hãy đưa ra khỏi nơi này sớm. Không thể tin chuyện gì, nhưng nó đã đến tìm. Cảnh giác, Anna chỉ ghi như vậy. Một câu cộc lốc nghe như lời tán tỉnh vừa vu vơ vừa sáo rỗng. Giả sử tờ giấy này bại lộ, bảo vệ phát hiện được. Nếu ráp nội dung vào thì cũng không thể biết ai gửi cho ai. Trong nỗi sợ hãi, cô tiểu thư vẫn còn chút tình ý trêu chàng trai. Từ giây phút đó trở đi, Long bắt đầu nhìn trời nhìn đất, xung quanh như già lả chán trường. Thật ra anh đang cố tìm ra một kẽ hở nào đó trong xà lim này. Lạy Chúa trên trời, Ngài đã ban cho con đường vào tim nàng. Thần ôi toàn chất đầy sỏi đá, thưa Chúa tôi. Chiều cùng ngày, tại trung tâm quận Tiền Châu, văn phòng của chi nhánh tập đoàn trang phục Lord Labella tại Tiền Châu, đường Christophe Columbus. Hôm nay, anh thấy em khác mọi khi. Khác ra sao? Em chưa hiểu ý của anh. Trong giọng nói em mất đi sự sôi nổi cuồng nhiệt vốn có. Em vẫn có nó trong mình đấy. Có lẽ tại hôm nay anh khác sao đấy? Không hề. Anh vẫn hào hứng như hôm đưa em sang Long Hà. Em vẫn thế, vẫn sôi nổi cuồng nhiệt. Thu Lan đang đứng, cầm chiếc máy cầm tay trên văn phòng hướng mắt ra phía cửa sổ. Quang cảnh thật náo nhiệt của ban ngày đang từ từ nhường cho sự thi vị của trung tâm Tiền Châu khi về đêm. Đèn các tòa nhà và đèn đường đều đã bật, mặt trời còn tỏa ánh phía sau những tòa cao ốc khác. Trong bộ vest sang trọng, khẽ tựa vào bàn, cô đứng vẫn thản nhiên nói. Từ phía sau làn tóc cụp vào gáy. Quả thật, Lan đang suy tư về chuyện của Long. Ngày hôm nay, cô đã nhận vài cuộc điện thoại từ sở cảnh sát Long Hà, từ viên trung sĩ nào đó. Họ dò hỏi cô về mối quan hệ về một tên thanh niên giao bánh hamburger, nhưng lại thường xuyên nhận và điện thoại cho cô, căn cứ theo dữ liệu lưu trong máy cầm tay của hắn ta. Thu Lan không hiểu sao Long lại bị bắt vì tội tình nghi sát nhân và đồng mưu sát với một nữ doanh nhân. Nghe nói là một trong những người con của một đại gia cà phê tại Phúc An. Nghe đến đây, Thu Lan biết ngay đó là những nhân vật nào. Thường xuyên tiếp khách, cô khá sành sỏi với những thương hiệu lớn và những chuyện bên lề xung quanh các thứ này. Cảm giác ghen tức lại sục lên trong lòng. Chỉ mới hôm nọ là ghen vì tình. Thu Lan đau lòng khi anh chàng người yêu của mình hẹn với một cô thôn nữ ma quái nào đó. Điều này khiến cô đã khó hiểu. Trở về lại Phúc An, công việc cuốn cô đi thêm xa khỏi mối ghen tuông, lại được nghe anh chàng dính dáng với một nữ doanh nhân. Về mặt này, Thu Lan tức tối vì cô biết cô chỉ là một con điếm lịch sự kín đáo cho các tay doanh nhân. Cô phải lao động vất vả chỉ vừa mua được căn hộ cao cấp. Về mặt tài chính, cô không thể sánh nổi cả họ nhà đại gia với khối gia sản kếch xù kia. Trong xã hội này, một công dân trên mặt đất khi đóng không đủ thuế, gọi là thuế công dân hạng 1, sẽ bị đẩy xuống công dân hạng 2, tức lao động quanh năm trong những thế giới dưới lòng đất. Hàng năm có rất nhiều người bị đưa xuống thế giới dưới lòng đất và ít người được lên. Số còn lại sống chui nhủi, ngoài vòng pháp luật, không có căn cước nơi cư ngụ, trốn tránh lực lượng cảnh sát và chiến đấu ngoan cường để bảo vệ sự tự do ngoài vòng pháp luật đó. Chính vì sự pha trộn này, xã hội khắp nơi vô cùng phức tạp. Một ngày kia bạn có thể lĩnh một phát đạn vào đầu từ một tên vô danh nào đó. Mà khi cảnh sát vào cuộc, dù họ có lục tung cái thế giới này lên, cũng không xác định được ai là hung thủ. Cuộc sống văn minh hiện đại song hành cùng cuộc sống giang hồ và lạc hậu. Mạng người cũng như con kiến trong đàn kiến đông đúc. Như khi quan sát một đàn dê châu Phi, chúng chạy tứ toán, con nào cũng là đồng loại. Nhưng chỉ một con bị hất ngã thì bọn đi quanh nó sẽ nhào đến ăn thịt. Hay theo kiểu ngẫu nhiên, nếu trong một số con đang đi, đồng loạt một số con muốn tấn công một con thì con nạn nhân đó sẽ chết. Chúng sẽ rút chất dinh dưỡng của nạn nhân để lấy sức tiếp cho chặng đường dài. Những câu nói dí dỏm kiểu như yêu anh xin hãy cho anh phát súng vào tim. Tình yêu không phải là hai người nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng, là chuyện thật. Nhiều cặp tình nhân mà là các chàng đã phải lĩnh phát đạn vào tim chỉ vì có người tình quẫn bách, hay cả hai ôm nhau cùng lao xuống vực tìm đường tự sát khi họ là người sống ngoài vòng pháp luật, bị cảnh sát phát hiện và truy bắt đuổi đến đường cùng. Chiều nay, Thu Lan đang nói điện thoại với tay Vương Thế Tài. Không hẳn, anh thấy em nhiều thay đổi từ sau buổi đi miền núi về, cứ như em bị ma ám vậy. Quỷ tha ma bắt anh đi, anh đừng chủ em nữa. Thật vậy, em đến miền núi biên giới đó thăm gã nào về mà như mất hồn thế? Em đã nói rồi, em thăm người nhà em. Em nói thật, sao anh không tin em? Sự thật này nghe không hợp lý. Em nói thật rồi, anh không tin em thì thôi, mà anh muốn nghĩ sao cũng được. Cảm ơn anh vì đã cho em đi nhờ sang Long Hà. Cảm ơn anh vì tất cả anh đã làm cho em. Em... Thu Lan đã ngắt máy điện thoại của tên Tài chỉ vì cô sợ càng nói lâu cô sẽ lộ hết mọi lời nói dối của cô với hắn ta. Thế là đành phải chọn giải pháp mềm mỏng yêu kiều. Dù sao cô hy vọng tay doanh nhân mê gái kia sẽ suy nghĩ lại về con người cô và nhượng bộ cô. Nằm trong buồng giam, Long nảy ra một ý nghĩ Anh đứng dậy đi qua đi lại trong chiếc buồng giam chật chội. May mà anh chưa bị nhốt chung với bọn tù nhân khác, vì tội của anh chưa xác minh và chỉ tạm giam. Anh gọi cảnh vệ đến nói câu gì đó với họ. Tại cảnh vệ đi vào gặp trung sĩ Văn Bình đang ngồi trong phòng mình. Văn Bình sau khi nghe đã đồng ý đưa cho Long lên phòng mình. Khi trở ra, Long đi nhanh theo tên cảnh vệ vào phòng Văn Bình. Khi đó, Long kín đáo quan sát mọi thứ và ghi nhớ toàn bộ thiết kế từ gian buồng giam dẫn ra ngoài. Anh và hai cảnh vệ cùng phải đi qua một sảnh rất rộng để tiến vào khu văn phòng của các cảnh sát viên. Thưa trung sĩ, khỏi phải hình thức, anh nói anh cần khai thêm chi tiết gì cho tôi. Vâng, thưa trung sĩ. Mọi lời khai thêm đều hoan nghênh, mặc dù chúng tôi đã đi gần đến kết luận của anh và cô Anna là thủ phạm giết nạn nhân Lê Thị Vân. Song có vài sự việc mới xảy đến, chúng tôi buộc phải đặt lại giả thiết mới cho toàn bộ sự việc này. Long đưa tay, làm bộ đau khổ tha thiết nói với Văn Bình. Trước khi khai, tôi mong sếp cho một ân huệ nhỏ. Anh thử nói xem. Tôi muốn điện thoại đường dài về Phúc An cho mọi người, không qua kiểm duyệt, tức là từ máy cầm tay của sếp. Cho ai? Nam hay nữ? Nữ, thưa sếp. Nói đến đây, Long gần như muốn khóc, không ngờ đóng kịch lại có tác dụng thật. Chắc là vợ hay người yêu của anh? Vâng, thưa sếp. Long gật gù ra ý. Văn Bình lấy máy ra đưa cho Long. Alo, anh cảnh sát từ Long Hà phải không? Sao anh cứ làm phiền tôi mãi thế? Tôi đã nói là tôi có quen người này. Thu Lan vừa cầm máy lên trả lời. Long nói. Vâng, em có quen anh. Rồi sao nữa? Thế là anh có cớ điện thoại cho tôi đến lần thứ tư trong ngày hôm nay ư? Không, lần đầu. Ai đấy? Giọng anh nghe khác, anh là trung sĩ hay là trung tá đại tá? Thu Lan, đừng nóng nữa. Anh là Long, anh mượn máy của trung sĩ Văn Bình, sở cảnh sát Long Hà điện thoại riêng cho em. Thu Lan mừng rỡ như đóa hoa, mặt ửng hồng tươi sáng. Anh Long hả? Anh đã quyết định trở lại với em rồi ư? Anh đến cảnh sát Long Hà? Anh đang bị tạm giam. Không phải vì mọi chuyện em đã được nghe họ nói, anh phạm tội đồng mưu sát chứ? Đúng, anh không làm vậy. Nhưng có sự hiểu lầm và anh bị cảnh sát tạm giữ. Họ đã giữ tất cả giấy tờ, xe, phương tiện của anh. Thế còn cô gái doanh nhân nào? Chính xác là có, nhưng mà anh không quen biết cô ta. Cô ta cũng bị hiểu lầm và bị tạm giữ chung với anh. Em có tin không? Lòng dễ khoát hỏi. Em tin anh. Lan ngập ngừng. Thu Lan, em có thể giúp anh. Anh nói thử xem. Lòng đã nghĩ ngay đến ý nghĩ kỳ quặc mà theo anh là có cơ sở. Anh rất khó nói với Lan khi trung sĩ Văn Bình ngồi rất gần anh, thành ra anh lại ấp úng. Em có thể lên Long Hà. Sang đây, em biết anh có quen một cô gái nhà bên miền núi chứ? Em có thể nói cô ấy biết rõ anh đang ở đâu, đến đây thăm anh được không? Em phải đi Long Hà vào giờ chiều trở đi. Văn Bình ngồi nghe được vài ý, anh quắc mắt, không hiểu chàng giao bánh hamburger kia có ý hẹn ai trong này. Anh ta nhảy lên giật lại chiếc máy cầm tay và nói. Vâng, em vẫn nghe, mà việc anh nói em không biết có giúp được không? À, hóa ra là cô chính xác là bạn gái của tên này. Anh là trung sĩ gì đó sao? Vậy là đúng anh Long đã bị giam giữ. Đúng vậy, bạn cô và một người nữa đang bị khép vào tội sát nhân. Cô không hay biết gì về anh chàng này thật sao? Không, không, không có gì để nói nữa. Lan ngắt máy điện thoại, còn bên này Văn Bình nhướng mắt lên hỏi chàng trai. Ân huệ tôi đã cho anh có gì để khai báo? Long nói mặt trồ lên. Tôi cho rằng trong vụ này tôi đã gặp ma thưa sếp. Tất cả sự việc diễn ra với tôi như ảo giác. Tôi chẳng làm gì cả mấy ngày qua. Có ma ư? Ma chỉ có trên phim ảnh và qua lời đồn đại thôi. Xã hội này chưa chứng minh được là có ma, mà chỉ có những chứng cứ về những người mất tích sống ẩn ở nơi núi rừng. Bọn này nửa người nửa cương thi, và chúng ta đã có manh mối về sự xuất hiện của chúng. Còn ma tàng hình tôi chưa thấy. Thế anh gặp ma ở đâu? Tôi đã gặp ở trong khách sạn. Và từ đây có thể cô Lê Thị Vân đã bị họ giết. Theo anh, là người rừng nào đó đã đi qua cổng chính khách sạn và lên lầu 5 bóp cổ cô nhân viên phục vụ rồi lại tự nhiên đi ra ngoài, trong khi khách sạn có nhân viên trực ngày đêm. Tôi nói thật thưa sếp, chính tôi cũng hoài nghi về cái chết của cô trực phòng. Cô ta chết một cách rất kỳ lạ. Thôi được, như tôi nói, vì Long Hàn là một tỉnh rộng lớn giáp biên giới, nhiều đồi núi, rừng rậm, nên giả thiết bọn người rừng có thể xuất hiện, tôi tạm thời bám vào đấy. Ngoài ra, anh còn gì nữa? Tôi không còn gì nữa. Long ấp úng. Vân Bình im lặng lại hỏi. Thế cô gái kia là ai? Chúng tôi quen biết nhau. Cô ta ở đâu? Dạ, cô ta là Lan, là một công ty thời trang ở Tiền Châu Phúc An. Cô ta không dính dáng gì trong vụ việc này. Mong các ông đừng quấy rầy cô ta nữa. Khi nào chúng tôi chưa xác định rõ anh là ai, có thể chúng tôi còn khai thác những liên lạc mà anh đã để trên máy cầm tay. Lòng rất ấm ức, nhưng anh cũng chưa dám tiết lộ nghề nghiệp và mục đích chuyến đi lần này sang Long Hà. Mời anh trở lại buồng giam. Cảnh vệ. Long phải trở lại buồng giam, anh lại thêm một lần nữa quan sát và ghi nhớ trong đầu mọi bố trí trên đường đi. Máy cầm tay của Lan lại đổ chuông. Cô mệt mỏi không ngớt khi vừa dứt một cuộc điện thoại chán nản. Ngồi tựa trên ghế tay rộng, đôi chân dài gác lên bàn, dài và tuyệt đẹp. Cô với tay lấy điện thoại thì thấy tay Vương Thế Tài gọi lại. Alo? Chỉ mới một lát mà em bận máy liên tục, anh không thể gọi lại kịp. Em bận khách hàng. Em luôn bận rộn như vậy sao? Vâng. Hình như em có chuyện gì rắc rối. Cũng có chút rắc rối, nhưng không đáng bận tâm. À, tối nay em sang chỗ anh chứ? Ừ, sao lại ngay tối nay? Anh quen em đã bao lâu rồi? Tay Vương Thế Tài im lặng trong điện thoại. Hắn cảm thấy như con mèo ngoan ngoãn đang bị kẻ khác cuỗm mất. Hắn tỏ ý nóng nảy, nhưng vẫn giữ vẻ quan tâm điềm nhiên. Một tay doanh nhân lớn như Vương Thế Tài, khi dục vọng nổi lên và nhắm chính xác vào một cô gái nào đó, thì việc mất món ăn quả đối với hắn là một vố đau điếng. Từ lâu, tay Tài đã sống ly thân khỏi người vợ già và ăn chơi hưởng lạc khắp nơi. Tuy nhiên, trụ sở hệ thống siêu thị của hắn vẫn đặt ở Tiền Châu Phúc An. Còn Thu Lan cũng hiểu tại sao cuộc hẹn bị đẩy lên quá gấp. Cô hiểu rằng tình cảm với Long còn rắc rối, chính cô cũng không biết lần từ đâu để gỡ ra. Còn tay Tài đang thổ lộ một cách thô thiển cảm tình của hắn với cô. Hắn nóng này sẽ không chịu nhường ai. Cô có thể chiếm Long, nhưng cô có thể phá vỡ mối quan hệ với tay Tài ngay tức khắc. Trong giây lát, bản năng đã khiến Lan buột miệng trả lời. Có, tối nay em rảnh. Anh sẽ sang đón em. Ở đâu? Lúc 8 giờ, em sẽ ngồi uống cà phê đợi anh trên nóc tòa nhà Tiền Châu Building. Hay lắm, một nơi đông người như vậy chắc chắn sẽ càng tốt cho ta. Anh sẽ qua cùng phi công riêng. Ừ, bye bye. Lan ra khỏi phòng làm việc, cố gắng chào qua loa một vài nhân viên và xuống hầm để xe. Cô cần về nhà sớm để sửa soạn ăn mặc lại cho buổi tối nay. Cô nghĩ cũng có thể buổi hẹn sẽ mở ra thành một buổi chơi đêm đến tận ngày hôm sau. Và cô sẽ đến công ty trễ. Với lý do đi công việc bên ngoài, cùng với thêm chút ít tiền trong ví và những hứa hẹn cho thu mua vài đồ hàng. Lan đã đến chỗ đậu xe của mình. Vào xe lúc nào, cô chẳng muốn khởi động máy nữa. Tay cô cứ như cùa quạng, không muốn làm theo ý nghĩ. Một lát, khi cũng phải về, Lan chạy chiếc xe Honda Maxi màu đỏ, bóng lưỡng, thuộc dòng thương gia. Xe lao ra khỏi cổng tòa nhà công ty. Trời đêm thật đông đúc người bên ngoài, xe cộ, xe công cộng, trên đầu một số loại tàu đang bay lượn như những quả bóng bầu dục to cồng kềnh đang di chuyển. Đèn chiếu sáng rạng phía trước, riêng trong không gian xe mình, cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cô đơn quá, chỉ bốn chỗ ngồi nhỏ bé này cũng không làm cho lòng cô thêm ấm áp lên. Song áp lực kiếm tiền để trang trải tiền và thuế, để nuôi những thứ dịch vụ cao cấp, xe cộ, nhà, khiến Lan không thể làm khác đi ngoài việc thu hút những tay doanh nhân giàu có. Tình yêu lãng mạn với chàng chiến binh cuối cùng là gì? Câu hỏi này Lan đang nghĩ nhiều năm qua, cô vẫn phân vân. Khi đi được nửa đường, mọi cảm xúc dâng trào cô bật khóc, miệng như lẩm bẩm đầu suy tư. Anh Long ơi, dù em đã cố gắng giữ tình cảm chúng ta nhiều năm qua, em vẫn thất vọng. Sao em không thể bảo vệ được tình cảm của mình, để cho nó nảy nở, và để ta được gần nhau? Một chuyện đơn giản như vậy, em vẫn không làm được. Anh cứ mải theo công việc, lúc nào cũng như một con thiêu thân lao vào nhiệm vụ. Giờ em mới hiểu, khi quen anh, em cứ nghĩ anh là một cảnh sát viên bình thường. Không thể ngờ anh thuộc lực lượng chiến binh. Mạng sống của anh cũng chẳng thiết. Làm sao anh còn nghĩ đến tình cảm giữa chúng ta? Anh lúc nào cũng có một câu duy nhất. Anh đang làm nhiệm vụ để trốn tránh em. Và bây giờ thì anh đang ngồi trong tù. Hay là số trời bắt em và anh phải chia rẽ? Được một lúc, Lan lại im lặng, ngầm nghĩ Lan tự nhủ. Mặc dù ta có vô sự đến được với nhau, thì em cũng chẳng có mọi thứ như bây giờ. Anh cũng chẳng thể duy trì nổi cuộc sống trên xã hội này. Một trong hai ta, có lẽ vậy, một trong hai ta phải xuống thế giới hạng hai mà sống. Ta cũng không thể gặp mặt nhau. Xuống đó, một đi biết ngày nào mới thoát ra được. Sao em khổ quá? Lời nói lẩm bẩm cứ lặp đi lặp lại như lời cầu nguyện trong đêm. Nó yếu ớt, len lỏi. Lan đi trong không gian là giấc mơ của anh chàng đặc vụ. Mặc dù lúc này anh đã ngủ thiếp đi, trong mơ anh thấy mình vẫn nằm một góc trong một cái phòng tối lờ mờ, ngồi đấy và miệng lẩm bẩm cũng câu nói này. Như có linh tính mách bảo, Đào chợt tỉnh giấc, nằm trong nhà bên sườn núi. Cô nhận thấy có ai đó đang gọi mình, nhưng lúc này cô không dám đi xa. Cô biết ngoài trời đêm như thế này, rất nhiều hồn ma đang lờn vờn, toàn những con ma ác độc, hình hài kinh hãi. Một khi bỏ ra ngoài lần theo tiếng gọi đó, cô có thể gặp những con ma ác trên đường đi và bị chúng hăm dọa, giật đuổi, thậm chí với người có nhan sắc như cô, có thể bị chúng bao vây và đùa giỡn bằng những trò tình ái quái gở. Đào đã quá chán những trò đó, cô đã từng bị, từng là nạn nhân cho chúng. Đào ngồi đây, tập trung tư tưởng trong đêm xem tiếng vọng đó đích xác là ai. Một lúc sau, Đào cũng như bay vào không gian. Cô đã biết người đang mong mỏi cô chính là Long, anh chàng xa lạ hôm nào. Lần dò một hồi, Đào biết anh đang gặp nạn, hình như anh đang bị nhốt ở một nơi nào. Cô lần dò trong không gian phiêu du của trí tưởng tượng, có cửa sắt, song sắt, nơi tăm tối. Long mê sảng, mồ hôi vã khắp người, trên mặt trên trán, miệng méo bệch vẫn không ngừng lẩm bẩm câu nói nhảm như lời cầu nguyện. Đào! Đào ơi! Anh thấy mình đang ngồi trong một khu tăm tối, nhìn chung quanh, có tường đá, kiểu hang động. Dưới chân anh loài chuột chạy như hành quân, giòi bọ, rết đang cựa quậy, vài con đang cố bò lên chân anh. Anh đưa chân vùng vẫy cho chúng rơi xuống. Nước tù động ở đâu đó cứ đổ ra. Lúc đầu anh ngửi thấy mùi hôi thối sặc vào mũi. Chú ý hơn, anh cảm nhận mùi tanh thối hình như của máu. Đột nhiên anh nhìn kỹ lại, những vũng nước chảy qua lại dưới chân anh là những vũng máu đen ngòm. Anh nghĩ không lẽ mình lạc vào một lò mổ gia súc. Thật kinh tởm, trong hang đá này có kẻ nào vẫn giết mổ gia súc chui, đổ tất cả mọi thứ ra đây. Hậu quả là chuột và giòi bọ sinh sống phát triển. Anh cứ đinh ninh vậy trong đầu, tìm cách đứng dậy anh đi vài vòng. Trời tối nên anh phải lần dò. Được một lúc anh vấp phải một vật gì lúc đầu cứng, lúc sau lại mềm. Anh đá nó dịch sang bên, thấy nặng và nhảy nhụa dưới chân. Cố gắng nhìn xuống, lòng thất thần khi thấy đó là một xác chết. Cái đầu lâu chọc lóc chính là thứ cứng cứng mà anh va phải, và cái xác nhảy nhụa máu me bê bết chính là thứ nặng nặng. Ôi khỉ thật, ở đây có án mạng. Kìa, đằng kia nữa, sao nhiều xác quá vậy? Đây là một hố chôn người tập thể sao? Anh cứ đạp qua từng cái xác mà tìm đường đi. Anh cũng chẳng biết mình đi đâu, tất cả đều tối mờ mờ, theo ánh sáng yếu ớt từ một góc cuối của hang đá này. Bất ngờ một bàn tay nắm lấy mắt cá chân của anh kéo mạnh. Anh giật mình, một cái xác chưa chết hẳn vẫn đang ngoạm nguậy. Lòng không sợ, nhưng anh cho nó cũng nguy hiểm. Anh đưa chân kia đá mạnh, cú đá của anh mạnh đến nỗi cái đầu người bị bay ra khỏi cái xác. Bàn tay nó vì thế không kéo chân anh nữa mà buông ra. Lòng giật mình nhảy qua. Rồi anh nghe tiếng rục rịch, hình như tiếng chân người từ phía sau rất xa, từ một ngõ khác của hang thì phải. Tiếng động dần dần hình thành là tiếng gầm và rên la của một toán người. Anh thấy mình tay không, và toán người kia từ từ đông lên đến cả chục con đang đi lại phía anh. Con nào con ấy đều hôi thối. Theo như mũi anh nhận thấy, đầu méo mó bê bết máu đang tiến lại. Lòng nhảy nhảy, vũng nước bên dưới bắn lên. Anh vội chạy về phía một ngõ khác. Đi đến đoạn nào, anh cảm thấy mình cũng đang đạp phải vài cái xác. Vài bàn tay yếu ớt lại đưa lên tóm lấy ống quần của anh. Anh sực nhớ ra mình còn một con dao xếp nhỏ trong áo. Anh rút ra mở thành con dao phay, vừa chạy vừa chém phượt phượt, không thương tiếc những kẻ đang điều anh. Đầu lâu, thịt thối, tay chân bay khắp nơi theo những cú chém và cú đá của anh. Anh nghĩ, bọn này chứ là gì với võ công của mình. Anh mải miết chém chúng lia lịa. Nhưng nếu cứ đứng đây chém mãi, một khi bọn chúng vây quanh lại đông, thì sẽ đè mình chết ngạt, chứ đừng nói đánh nhau nữa. Anh lại bỏ chạy về phía ánh sáng, là hướng duy nhất anh chạy lúc này. Đào đang cố gắng để tiếp cận anh, nàng vẫn ngồi bất động. Người anh giờ cũng dính đầy nước dưới chân bắn lên, và máu me của những tên kia bắn vào người. Bọn chúng ngày càng đông như một toán quân cứ đuổi theo anh. Anh lấy hết sức chạy nhanh, vào một góc ngồi chờ xem có gì xảy ra không. Vài con đi qua lại, anh chợt nảy ra một ý nghĩ. Nếu cứ đánh nhau trong này thì anh sẽ gây động và chúng kéo tới càng đông. Anh tình cờ có nghe qua vài loài động vật bắt mồi chủ yếu qua mùi và nhiệt phát ra của con mồi. Thực ra chúng không có nhìn nhiều bằng mắt mà phân biệt. Nãy giờ đánh nhau, anh để tâm thấy bọn chúng cũng quờ quạng chứ không tấn công anh chính xác chỗ nào. Hiểu ra điều này, anh vội lấy dao sửa ít đất bùn dưới chân, lấy bôi lên quần áo. Anh lấy cả vũng nước dưới chân tái lên quần áo mình và cả mặt, đầu tóc. Một mùi hôi thối kinh khủng, nhưng lòng cố gắng bậm môi chịu đựng cho qua. Cắp con dao vào sát nách để phòng bị tấn công. Sau khi ngụy trang thành một trong những kẻ như chúng, anh cũng giả vờ lảo đảo đi ra ngoài. Đưa tay lên miệng giả vờ phát ra tiếng o e, gầm gừ, bắt chước mọi người kia. Sau khi thấy ổn mọi thứ, anh tiến lại gần một nhóm đang đi gần đó. Lần này anh đã thành công. Anh đi ngang qua một nhóm vài ba con đang đi lại phía anh. Chúng lại gần anh, không phát hiện ra mùi gì lạ, lại bỏ đi. Vậy là lòng cứ giả vờ lảo đảo đi. Chủ yếu anh tách ra đi một mình để tìm đường ra ngoài, hơn là đứng trong đây đánh nhau. Sau gần nửa tiếng giả vờ như vậy, anh cứ bước thấp bước cao lảo đảo, mỏi chân mỏi lưng, mỏi cả miệng và họng thều thào. Anh cũng tìm được một ngõ nhỏ. Hình như cái ngõ này khô hơn và không có nước bên dưới, anh cho rằng đây là đường ra. Anh đi theo ngõ đó, nó đưa anh đến một gian hang động khác sáng sủa hơn. Đi qua những cái rèm treo, anh gặp một cô gái đang đứng quay lưng. Không rõ người, chỉ thấy ảnh mờ nhạt. Anh gọi cô ta. Cô ta quay lại. Đào, em ở đây. Hãy giúp anh ra khỏi nơi tăm tối này. Đào trả lời lại. Anh ơi. Đúng, anh đây. Anh yêu của em đây. Em không nhận ra à? Sao anh lại dính đầy nước thế? Và ăn mặc bẩn thỉu như vậy? Long cười nhăn nhó, đưa tay gãi gãi trên người trên mặt. Vì nước bẩn làm anh ngứa quá, từ lúc nãy giờ anh không dám gãi. Anh phải cải trang bọn xác người kia mới đến đây được. Hóa ra là như vậy. Em không mau đưa anh ra khỏi đây đi. Anh nhìn lại xem, anh thật sự không phải đang ở đây. Không ở đây thì ở đâu? Anh đang đứng trước mặt em còn gì? Không. Ta đang ở trong mơ. Anh không mơ. Nhanh lên, bọn chúng đang đến kìa. Anh đã gọi em. Anh còn nói gì nữa? Anh gọi em à? Phải. Đào lại quay mặt sang chỗ khác nói với Long. Dù mình rất bẩn thỉu, mắt dính đất, anh vẫn nhận thấy Đào rất đẹp như hôm nào. Đôi mắt u buồn, đôi môi và gò má chứa cằm gợi cảm. Anh thật đáng trách. Anh đã bỏ đi hôm nọ. Anh có chuyện, em phải thông cảm cho anh. Và đến khi gặp nạn, không một người cầu cứu, anh mới nhớ đến em. Phải, từ khi gặp em, anh đã gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Anh mới nghĩ đến em. Anh biết em không phải là người thường. Em là ai? Đào quay lại nhìn Long, cô hỏi. Anh là ai? Sao anh lại hỏi em? Anh từ xa đến đây. Anh là người đi du lịch. Đào làm ra vẻ thất vọng. Đến lúc này mà anh vẫn còn nói dối em ư? À, anh tưởng em không biết. Nếu em không biết anh đã làm gì tại đây, em chắc không thể nghe được anh gọi mà đến gặp anh. Vậy là em đột nhập vào nhà tù và đưa anh ra ngoài rồi vào hang tối này. Không. Một lúc lòng vẫn chưa nói, đang mở miệng. Em không biết anh từ đâu đến để làm gì, nhưng hành tung của anh thời gian qua tại ngôi nhà cuối huyện, thì em biết. Anh đã đột nhập vào nhà ban đêm và tìm kiếm thứ gì đó. Sao em biết? Em có nhầm với ai không? Không nhầm, chỉ có mình anh. Bây giờ anh nói anh là ai chưa? Long giật mình, hóa ra dường như mọi hành tung của anh đang trong tầm quan sát của một con mắt nào. Hay ở đấy cố gắng thiết bị quan sát? Anh đã bại lộ hành tung, song anh nghĩ anh không thể để kế hoạch này bị phát hiện. Dù sao cô ta cũng vừa nói cô ta không biết mình làm gì thì phải. Thôi được, anh không nói dối em nữa. Anh là một chiến binh, kẻ vào sinh ra tử, có một vụ tấn công tại khu vực này, nên anh được nhiệm vụ đến đây để hoạt động. Anh thấy nhà vắng nên anh vào xem xét. Không ngờ người nhà của em chắc ở gần đó thấy anh. Không. Không, nghĩa là không có ai. Đào quay mặt lại, một gương mặt sần sùi, trắng bệch nhìn Long. Anh bất ngờ thốt lên kinh ngạc. Hả? Sao em trông kiếp thế? Em là người hay là ma? Đào nhìn Long, song do đã từng âu yếm bên cô nàng, Long dần dần bất sợ. Anh hiểu nếu Đào là ma và tấn công anh, thì đã tấn công từ lúc không cần phải đứng đây đối đáp. Đào nói. Đó là một ngôi nhà ma ám, ngôi nhà của những oan hồn. Hả? Sao anh vô ý vậy? Theo lời nguyền, bất kỳ ai từng vào ngôi nhà ấy sẽ chết. Trong nhà đó, hay sau này cũng sẽ bỏ mạng ở nơi khác. Tùy mức độ, có khi cả người thân người đó cũng bị vạ lây, và hậu quả là những cái chết bí ẩn xảy ra liên tiếp. Nghĩa là anh sẽ phải chết. Lời nguyền đã nói vậy, và em chưa thấy sai với người nào. Vậy là em chính là ma trong ngôi nhà đó. Đào cười đau khổ, mặt mũi đã trở lại như thiếu nữ đẹp đẽ, lệ rơi trên khóe mắt. Em là nạn nhân trong ngôi nhà đó. Em không phải là ma, mà cũng chẳng phải là người thường nữa. Em là ai? Nói đến đây, hình ảnh Đào vụt mất. Long hét lên. Đào! Đào ơi! Em đâu rồi? Anh chợt nghĩ lại lời nói của nàng. Anh thấy đúng. Anh đã không bỏ mạng trong ngôi nhà kia. Không ngờ anh lại bị vướng vào một vụ án giết người ngay bên ngoài thị trấn và bị giam trong tù. Có thể anh sẽ bị giết một cách bí mật bởi ai đó trong cái xà lim kia. Không, không, tôi không điên. Long hét to. Tôi không điên. Anh vẫn hét to. Hai nhân viên cảnh vệ nghe tiếng hét vang như gấu ầm ĩ trong buồng giam. Tiếng hét mạnh đến nỗi đánh thức tất cả các tù nhân khác, làm cho bọn chúng run bắn lên vì sợ hãi. Không ai dám có ý định trêu người tên tù kia. Tiếng rùi cui gõ mạnh vào cửa sắt đã đánh thức Long tỉnh dậy. Anh chợt hiểu rằng chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ qua. Anh vẫn còn lẩm bẩm. Tôi không điên. Tôi không điên. Một nhân viên hỏi. Anh kia, đêm hôm có chuyện gì hét ầm ĩ thế? Tôi không điên. Tôi không giết người. Long lao đến cửa gào lên với họ. Hãy mau thả tôi ra. Ừ, mày không điên. Tao cũng không điên. Nếu mày tiếp tục la hét trong này, sẽ ốm đòn đấy. Nói đoạn hai người bỏ đi ra. Long đứng hai tay bám chặt lên chân song, chán nản thất vọng. Ngày hôm sau, tại trụ sở cảnh sát Phúc An, Tiền Châu, trưởng thanh tra Trần Hiếu Tuấn đang họp với hai thanh tra Văn Trung và Quang Hải, là ban chỉ huy chính cho chuyên án này. Ông Trung nói, một hai ngày qua, chúng ta đã mất liên lạc với đặc vụ Long. Mất hẳn sao? Vâng, tất cả mọi liên lạc. Có chuyện gì? Ông Tuấn hỏi. Ông Quang Hải nói, tôi đã cho người liên lạc lại với khách sạn nơi Long đang nghỉ. Được biết hai ngày qua có một vụ án mạng, nạn nhân là nhân viên trực phòng của khách sạn. Cảnh sát đã đến và bắt đi hai kẻ tình nghi, một nam một nữ. Theo mô tả, nam chính là Long. Hả? Tuấn nói. Vâng, sự việc đã đến chỗ phức tạp. Ông Trung nói, chúng ta cử Long đi điều tra, xong anh ta lại rơi vào một vụ án giết người và hiện đang bị nhốt tại sở cảnh sát Long Hà. Ông Tuấn, ông có chỉ đạo gì tiếp theo không? Chúng ta đang trong một chuyên án mật và giấu mọi tung tích gốc gác của người đi làm nhiệm vụ. Nếu chúng ta ra mặt lúc này để bảo lãnh cậu ta, thì chưa hẳn cứu cậu ta khỏi tội giết người. Vì cảnh sát đã tình nghi bắt người thì trên 70% là đúng. Mà còn lộ vụ việc này, sở cảnh sát Long Hà sẽ biết chúng ta đang đục tường công việc của họ. Tình hình quan hệ giữa hai sở sẽ trở nên xấu đi. Thậm chí ảnh hưởng đến công việc giao thương của hai tỉnh. Ông Tuấn nói. Ông Quang Hải lại nói tiếp. Vậy là theo ý của ông Tuấn, chúng ta tạm gác vụ này lại và rút người về. Đúng, ta sẽ rút hai trinh sát Hải Nam và Trọng Dương về. Ông Tuấn quả quyết. Ông Trung tỏ vẻ lo âu. Thế còn Long, cậu ta sẽ ra sao? Hãy để cho cậu ta đối mặt với việc mình đã làm. Ông Tuấn nói. Chúng ta không ngại, một ngày kia khi Long trở về, sẽ nghĩ rằng chúng ta là những người thiếu trách nhiệm. Ông Tuấn nói tiếp. Tôi tin là không có, vì cậu ta là một chiến binh, đã được huấn luyện để làm quen với bất cứ rủi ro nguy hiểm nào, kể cả cái chết. Cậu ta sẽ tìm cách xoay sở. Nếu đúng Long là tên sát nhân, cậu ta sẽ phải chịu tội. Nếu không phải, cậu ta sẽ sớm được họ thả ra. Tôi nghĩ có thể cậu ta đang tìm cách trốn thoát để bảo vệ mình. Vâng vâng, rõ thưa thanh tra. Hai người kia gật đầu nói. Sự vụ và chuyên án tại Sở Cảnh sát Phúc An đã được ban chỉ đạo cho khép lại, tạm hủy bỏ toàn bộ phương án, rút lực lượng, bỏ mặc một mình đặc vụ Long tự mình đối phó. Tỉnh Long Hà là một tỉnh miền núi biên giới rất rộng về diện tích, địa lý chủ phú với những khoảng rừng rậm, núi non hiểm trở, đồng bằng trải dài sau những cánh rừng. Do điều kiện, địa chất và thiên nhiên, tỉnh Long Hà và một số tỉnh duyên hải của quốc gia này không có xây dựng thành phố ngầm dưới lòng đất. Nguồn tài chính từ nhân lực lao động ở thế giới hạng 2 thiếu vắng, càng làm cho tỉnh yếu kém về mọi mặt. Một tỉnh không mạnh về tiềm lực kinh tế, được phát triển theo mô hình mở cho cư dân sống tự nhiên, gần gũi với thiên nhiên, gần như bị bỏ rơi đằng sau những tỉnh khác của quốc gia này. Trung tâm thị trấn tỉnh nằm tại huyện Kiên Thành, còn lực lượng an ninh của tỉnh gồm có Sở Cảnh sát Long Hà lại đóng tận huyện Sơn Hải. Bệnh viện Sở Cảnh sát Long Hà lại nằm bên huyện Sơn Hải. Trung tâm huấn luyện của Sở lại được xây dựng tại huyện Sơn Đông. Nhà tù chính của Sở Cảnh sát nằm gần bệnh viện Sở Cảnh sát nhất, nhưng cũng tọa lạc tại một huyện khác là huyện Hải Thuận. Những huyện này nằm rải rác khắp địa phận tỉnh cách nhau hàng trăm cây số. Trong khi những tỉnh khác cũng mô hình Sở Cảnh sát, bệnh viện và trung tâm huấn luyện nằm tập trung trong một khu vực. Với kiểu bố trí như vậy, nên vấn đề an ninh trong tỉnh Long Hà luôn rắc rối. Tội phạm hoành hành ở thị trấn. Khi cảnh sát biết đến thì họ phải hành quân cả trăm cây số rầm rầm trên đường khiến chúng nghe động mà giải tán trước khi cảnh sát đến nơi. Hay việc áp giải tù nhân từ sở sang nhà tù hay sang bệnh viện sở rất vòng vo. Đường đi xa dễ xuất hiện nhiều sơ hở để đồng đảng chúng ở bên ngoài thực hiện kế hoạch giải cứu tù nhân. Sân bay tỉnh Long Hà và trạm xe là khu vực giao thông chính sang các tỉnh lân cận lại nằm tại ngoại ô thị trấn huyện Kiên Thành. Nhân viên sở thưa thớt, lực lượng cảnh sát mỏng cho toàn bộ các khu vực trong địa phận tỉnh. Dân xã hội đen sống tập trung trà trộn với dân địa phương. Tình hình tội phạm phức tạp và đa dạng, các vụ án xảy ra liên tiếp nhưng ít được phát hiện trình báo lại. Và thiên nhiên hoang sơ là điều kiện tốt để nhiều vụ án đi vào hướng bế tắc, mịt mù thông tin bí ẩn. Tiếng thét kinh hãi đêm qua của Long làm bàng hoàng cả một khu trại giam. Nhiều lời bàn tán xôn xao nhanh chóng đến tai Anna bên này. Cô cũng hoài nghi không kém. Bên kia tỉnh Phúc An, gia đình cô đã biết được sự việc cô đang bị giam giữ vì tội tình nghi giết người trong chuyến đi của cô. Họ đang nỗ lực giải quyết vấn đề này. Luật sư nổi tiếng tại Phúc An đang được đại gia đình cô tìm kiếm. Song đây là một vụ án hình sự, cô vẫn chưa được tại ngoại. Sáng nay trong buổi tập trung tội nhân tại hai trại giam, đứng bên khu vực nữ tù nhân, Anna âm thầm nhìn sang bên kia hàng rào bọc gai thép và lưới điện là sân tập trung của nam tù nhân. Nhìn thấy Long ủ rũ, mặt như mất hồn, dầu tóc rũ rượi cũng đang lê bước thình thịch. Anh cứ nhìn chằm chằm xuống khoảng sân bê tông đâm chiêu thứ gì. Nhìn lên, khu vực tù nhân tạm giam tuy là tạm giam nằm kề cận khu vực điều hành của Sở Cảnh sát Long Hà, nhưng nó được trang bị tối tân không kém. Vài chói gác phía trên đầu, cảnh vệ mặc áo giáp chống đạn, đầu khoác nón bảo vệ, lăm lăm súng trong tay, thắt lưng đeo súng ngắn laser và dao sáng loáng. Hàng rào điện vây kín một khoảng sân. Bên kia là một dãy các chiến xa, xe chở tù nhân và một hai chiếc phi thuyền chiến đấu của lực lượng cảnh sát, xếp hàng nằm ngay ngắn dưới mái che của nhà để xe quân dụng. Nhìn lại, ngang qua hàng rào thấy anh chàng thanh niên tay không, thất thểu, thân sắc không còn tinh trí, chân bước uể oải. Anna thương cảm, làm sao anh chàng kia có thể cứu mình trước hết khỏi nhà tù này. Ở một góc khuất nào đó, Anna vẫn sợ sệt con yêu hôm nọ sẽ lại xuất hiện và ra tay bóc cổ hay cắn chết tươi cổ tại chỗ. Cô vẫn bước đi trong khu vực tù nhân, thỉnh thoảng cô gặp vài dòng chữ nội quy trên tường răn đe kiểu như: tù nhân là tội phạm quốc gia, có ý định vượt ngục hay chống đối có thể bị cảnh vệ bắn chết, không cần có lý do. Ai quấy rối xã hội là kẻ thù của toàn dân, có thể bị đưa xuống thế giới dưới lòng đất lao động khổ sai, tùy mức độ từ vài năm cho đến vĩnh viễn. Cô đã toan tính và trao cho chàng trai kia một ân huệ đầy nguy hiểm. Anna nghĩ, giả dụ chuyện vượt ngục không thành, rồi cô và người kia sẽ bị xử lý ra sao? Một lát sau, tù nhân được tập trung để nghe giáo huấn và sinh hoạt tập thể. Đến gần trưa, họ được cho đi lao động quanh khu trại như dọn rác, vệ sinh các phòng trong khu trại. Từ hôm nọ đến nay, Anna chỉ nghe nói có người nhà cô điện thoại đến hỏi thăm, còn không hề thấy vị hôn phu của cô hỏi han quan tâm. Chàng ta hiện làm CEO trong một tập đoàn truyền thông của châu Âu đặt tại Tiền Châu Phúc An. Việc họ sắp đính hôn là một sự kiện thu hút nhiều sự chú ý của dư luận và báo giới. Đến nay, tình hình đột ngột thay đổi khi vị hôn phu của CEO của một tập đoàn thanh thế lại đang ở trong trại giam. Mọi thông tin về vụ án chưa được cảnh sát Long Hà cho công bố, mà chỉ trong nội bộ người thân gia đình phạm nhân. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến uy tín và bộ mặt của CEO này, là người chồng sắp cưới của Anna. Có thể sự việc nếu lộ tin tức ra sẽ đi đến đâu với sự nghiệp của vị hôn phu của cô. Cuộc đời cũng bạc không kém, cả với người giàu. Anna âm thầm ngẫm nghĩ. Mới hôm qua anh ta luôn một mực quan tâm đến cô từng phút, kể cả khi nàng đi xa, nay thì im lặng. Còn chàng trai bên kia sống sắt, hay vì anh ta cũng hám gia sản nhà mình mà toàn tính kế hoạch cứu mình ra khỏi đây mà đến phát điên loạn. Tội nghiệp anh ta quá, cũng là một kẻ hám lợi. Anna cứ im lặng giấu thân phận của mình trong nhà tù này. Ngày trôi qua lặng lẽ, đêm nữa lại đến bên khu vực nhà tù. Tất cả chìm trong bóng tối, chỉ có khu điều hành của sở, ánh sáng điện vẫn thắp ngày đêm. Đêm đến, Long nằm im trong buồng giam như hôm qua. Anh cũng lẩm bẩm câu gì trong miệng, thầm mong sẽ gặp lại Đào, cô thôn nữ ma quái. Anh nhanh chóng thiếp đi. Bên căn nhà dưới sườn núi, Đào đợi đêm xuống có thể lần dò xem Long đang ở đâu. Cô đã ngồi vài tiếng im lặng từ chiều đến tối, lần theo những cảm nhận dò tìm. Cô nhắm nghiền mắt, dần dần cô phát hiện ra không phải là Long đang bị toán người nào bắt, mà khu vực anh ở là một chỗ rất đông người. Có nhiều người ra vào, xe cộ, phương tiện. Đào đã phỏng đoán là sở cảnh sát Long Hà bên huyện Sơn Hải. Cô mừng vui khó tả. Nhân lúc trời còn chưa về đêm hẳn, lúc này Đào đã có thể biến thành nửa yêu tinh nửa người. Cô không còn lòng dạ nào ngồi đợi, vội vã đi thay quần áo sang một bộ đồ đen, ra phía cửa đạp gió kinh công bay về hướng Sơn Hải. Long ngủ mơ màng đã lâu, anh cứ nằm đó. Đoạn đường trên cả trăm cây số khiến Đào dù có bay cũng phải mất chừng hơn một tiếng. Bay mãi qua những khu vực rộng lớn, qua những cánh rừng nhỏ. Khi thấy ánh đèn thị trấn phía xa, Đào biết là sắp đến. Nép trên một cành cây, cô lần tìm ra khu vực sở cảnh sát. Cô bay lại gần đứng quan sát, mọi thứ đều xây kiên cố, hàng rào vây bọc. Cảnh vệ đều tập trung hết trong trại trực đêm. Một thân một mình cô làm cách nào xông vào đó? Bay lại gần lẻn qua hàng rào, cô tiến lại phía khu nhà tù cho Nam. Lần dò tìm qua các cửa sổ, đến một phòng gần cuối, đứng trên hàng rào, nhìn qua khe cửa sổ trên cao, Đào thấy Long đang ngủ. Cô khẽ gọi vọng vào cửa như tiếng đàn, tiếng gọi không thể nghe được, nhưng lan qua cửa sổ đi vào giấc ngủ của Long. Cô nói, Anh có nghe thấy em không? Dần dần Long hình như đã nghe, anh trả lời, mặc dù vẫn như đang nửa tỉnh nửa mê. Có, Anh đã nghe được tiếng của em. Sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao anh bị cảnh vệ bắt giam nhà ngục? Đào khẽ hỏi. Lòng nói thành thật. Trong khi nghỉ ở khách sạn, anh vô tình có mặt lúc một vụ giết người xảy ra mà anh không hiểu rõ. Ai bị giết? Đào ngạc nhiên hỏi. Một người nhân viên của khách sạn. Rồi sao nữa? Trước khi vụ án xảy ra, anh có nói chuyện với người này. Sau đó anh đi ra ngoài đến bên núi gần nhà em. Không gặp em, anh trở lại khách sạn thì bị cảnh sát bắt giữ. Đào vừa vui vừa thương chàng trai đã nói thật. Anh đi đến bên nhà gặp em sao? Đúng. Ôi, thật là không may. Đào lại hỏi. Chuyện có vậy thôi sao? Không. Anh nói tiếp. Bị bắt cùng anh là một cô gái khác cũng ở tầng trên của khách sạn. Cô ta cũng nói là không giết người nhân viên đó. Mà lúc đó cô ta gọi cô nhân viên này mang áo lên phòng. Anh có tin là cô ta đã giết người dọn phòng không? Anh linh cảm rằng cô ta hoàn toàn không giết người. Cô ta là doanh nhân. Cũng như anh không làm chuyện đó. Em có tin anh chứ? Có, em tin anh không làm chuyện đó. Từ lần đầu gặp anh, em biết anh không phải là kẻ độc ác. Dù anh có làm nghề chiến binh đi nữa. Vậy thì tốt quá. Em tốt quá. Một lát sau Long lại nói. Anh giờ không còn ai để giúp đỡ. Mọi người bỏ mặc anh trong cái xó này. Đào, có cách nào để anh ra khỏi đây? Thoát ra ngoài, ít ra anh còn có thể bảo vệ mình và đi tìm lại kẻ sát nhân. Còn hơn là nằm chịu ở đây. Chẳng may cảnh sát tuyên bố anh là hung thủ và tống giam hay là xử bắn anh, thì mạng chẳng còn. Làm sao mà tính chuyện tìm ra hung thủ? Đào hỏi thêm. Chuyện xảy ra hôm nào? Anh bị giam ở đây lâu chưa? Lòng nghĩ, anh cũng không nhớ ngay là từ hôm bị bắt ở khách sạn đến nay là bao nhiêu ngày. Anh nói. À, để xem nào. Cách đây 4 ngày. Anh không còn nhớ rõ nữa. Anh gần như mệt mỏi. Vì sao? Vì những chuyện quái lạ đến với anh làm anh quẫn trí. Và giấc mơ lạ lùng đêm qua anh chưa sao giải đáp được. Đào mỉm cười, chiếc cằm thon chúm chím đáp. Giờ thì anh thấy anh đã gọi em chưa? Anh thấy rồi. Em đang ở gần anh, bên ngoài buồng giam. Vậy hả? Anh nói khẽ chứ, nếu không cảnh vệ nghe động, em phải bỏ đi đấy. Lòng nghĩ ngợi rất thều thào, giọng nói khàn đục như mong sự cứu giúp của nàng. Em ở ngoài, đã nghĩ cách nào để cứu anh ra khỏi đây chưa? Đào đáp lo ngại. Nhà ngục này kiên cố quá, có nhiều trang bị, nhiều cảnh vệ ngày đêm canh phòng. Dường như họ chỉ bảo vệ mạnh nhất ở đây. Có lẽ đây là sở cảnh sát đầu não của tỉnh này. Còn toàn tỉnh an ninh đều yếu kém, lòng lẻo. Mà anh lại bị nhốt ở đây, giờ làm sao? Đào ngẫm lại quan sát của mình rồi mô tả. Hệ thống nhà ngục ở đây xây rất vững chãi. Xung quanh có hàng rào điện bao bọc. Không có cách nào người thường thoát ra được. Có nhiều chòi canh và tháp súng máy. Trên mỗi hàng rào về đêm đều thắp đèn sáng, cứ một đoạn là có đèn. Long trả lời đồng tình. Ừ. Riêng cái buồng giam bê tông đá dày như vậy, tay không hay có khí cụ, anh cũng khó lòng mà thoát ra được. Bên ngoài lại còn tường rào nữa. Nếu anh không nhầm trong lực lượng an ninh, thì hàng rào điện còn trang bị thêm hệ thống quét laser không thấy, và hệ thống phát giác bằng nhiệt. Vì mấy hôm nay anh thấy trên hàng rào gai có vài con chuồn bị bắn chết khi đang trèo qua hàng rào kẽm. Tháp súng máy bắn tự động vào vị trí báo động. Đang nói, chợt Đào sực nhớ ra chuyện gì. Hóa ra cách đây 4 hôm, khi đang đi dạo trong rừng, Đào gặp một con yêu nữ cùng động với mình, đang nằm ngủ say trong rừng. Khi thấy Đào, nó uể oải ngáp và khoe rằng vừa chén một bữa no nê, một mụ nào từ bên huyện Kiên Thành và trở về nằm nghỉ dưới gốc cổ thụ. Nằm ngủ chờ dịp có gã nào đi lạc vào rừng sẽ hóa thân thành sơn nữ, khiêu gợi dục tình, dụ dỗ những gã thanh niên đi lạc. Nghĩ đến đây, Đào đau xót khi nhận ra đồng đảng của mình đã gián tiếp làm cho Long bị bắt và đẩy vào ngục. Đào thương cảm, càng mong tính kế giúp chàng thoát ra. Cô như im lặng trong giây lát. Thấy yên, Long gặng hỏi. Em đi rồi sao? Đào vẫn im lặng. Long nói. Đến em là người sau cùng hiểu anh. cũng bỏ đi. Không, em đang nghĩ kế để cứu anh ra khỏi đây. Hai người im lặng trong một lúc lâu không nói. Đào là người đã thông thuộc vùng này. Ngỡ một lát, cô chợt nảy ra một kế hoạch táo bạo. Cô đã suy tính rất kỹ ở nhà cách nào giải thoát cho Long. Khi đứng bên ngoài nhà tù sở cảnh sát Long Hà, Đào thấy dự tính của mình có nhiều khả năng thực hiện. Một lúc sau, Đào mới ghé sát vào thành tường. Bên trong, Long vẫn đang nằm nửa ngủ nửa mê. Cô nói Long. Anh Long, em có kế hoạch này để cứu anh ra khỏi đây. Kế hoạch gì? Em tính là có nhiều cơ may chót lọt, nhưng không biết anh có thể làm theo em dặn được không? Long vui mừng nói. Em đã xông pha tiền kế cứu anh, thì chuyện gì anh chẳng dám làm ở trong này theo như em đã nói. Tốt lắm. Đào mới thủ thỉ nói như vọng qua bức tường một cách chi tiết. Anh Long, em ở khu vực này lâu năm em hiểu. Toàn tỉnh này, lực lượng cảnh sát rất yếu kém, chậm trễ. Ngược lại, toàn bộ lực lượng họ tập trung đóng ở sở cảnh sát này, quanh năm suốt tháng chỉ ngồi chơi, nhàn rỗi và báo công tác ăn lương thôi. Cảnh sát ở Long Hà thực chất như những chú rối bù nhìn trên đường phố, ở trung tâm thị trấn, nhưng họ tập trung chủ yếu ở sở, là khu vực chính để bảo vệ chiếc ghế và vị trí của họ đối với chính phủ hoàng gia. Nên bất kỳ kẻ nào tấn công hay đột nhập vào đây, khả năng thoát ra rất khó và sẽ bị lực lượng giáng trả mạnh mẽ, chỉ có thua. Sở cảnh sát Long Hà luôn có chi viện từ lực lượng cảnh vệ thần tốc của hoàng gia. Khi họ báo về hoàng gia tình hình cấp bách, em sợ là em chẳng những không thể đột nhập vào đây mà có cứu được anh, hay ta không có đường nào thoát ra được. Thế có nghĩa là vô vọng hả em? Long buồn bã hỏi. Đào nói tiếp. Anh chưa nghe em nói hết. Sao nữa? Thế em mới nói. Một phần thành công kế hoạch em tính là ở anh. Không biết anh có đóng kịch đạt không? Em bảo anh phải diễn kịch chuyện gì? Đào lại thủ thỉ bên tai Long những tiếng trong như nước chảy. Em biết cảnh sát sẽ từ bỏ hỏi cung và giam giữ tù nhân nếu họ phát hiện được tù nhân bị mất trí điên loạn. Và trường hợp thứ hai, khi vụ án rắc rối, tù nhân sẽ được chuyển xuống nhà tù lớn ở huyện Hải Thuận. Cả hai trường hợp thì họ cũng cho người chuyển những tù nhân này ra khỏi nhà tù tạm giam của sở. Ở đây, em chỉ nói trường hợp thứ nhất. Khi phát hiện tù nhân bị mất trí, điên, họ sẽ không thể hỏi cung lấy lời khai nữa và chuyển tù nhân sang bệnh viện sở cảnh sát Long Hà để khám tiếp và nhốt trong những nhà lao cho người điên. Ở bệnh viện và kể cả nhà lao này, lực lượng cảnh vệ rất lỏng lẻo và thưa thớt. Tại đó, em có thể xuất hiện và cứu anh. Tức là em bảo anh phải diễn kịch làm người điên. Đúng vậy, anh cần giả vờ đến mức mất trí, người ta không thể nhận ra nữa, và phải đưa anh sang bệnh viện. Long tò mò hỏi thêm. Khi anh đóng kịch xong, mọi chuyện đã ổn, anh được đưa sang bệnh viện, em làm cách nào để cứu anh? Em sẽ xuất hiện dưới bộ mặt gớm ghiếc mà anh đã từng thấy em và dọa họ. Lúc đó, anh chỉ cần phản ứng tấn công là có thể chạy trốn. Từ bệnh viện sở sang nhà lao cho người điên, phải đi qua một khuôn viên rất rộng, nằm giáp một cánh rừng thưa. Chỉ có khoảng 2-3 cảnh vệ giải anh từ bệnh viện về nhà lao. Lúc đó em sẽ đợi dịp tốt và ra tay động thủ. Đào, sao em biết tường tận mà hoạt động của sở cảnh sát Long Hà vậy? Đào cười nói. Em đã sống ở đây khá lâu rồi. Ở đây lâu, nhưng em đâu sống gần sở cảnh sát. Rừng là nơi trú ẩn ban ngày của em. Anh không nhớ sao? Bọn em thường bay qua nhiều cánh rừng và tình cờ vài dịp em quan sát mọi hoạt động của sở. Vậy là anh đã phán đoán đúng. Đào ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì? Em không phải là người bình thường. Biết rõ chuyện ấy có nghĩa gì chứ? Khi anh đang ở đây và không một ai cứu anh. Anh biết ơn em, rất biết ơn em. Long nói chân thành. Một giây phút im lặng, Đào không nói gì, cô thầm cảm thấy niềm vui dâm gian trong lòng. Long lại hỏi. Còn lời nguyền em đã nói cho anh hôm nọ, có đúng không? Hay là trò đùa? Đào nghiêm mặt lại nói. Đúng. Vậy là anh sẽ phải chết. Đào im lặng. Nếu đúng, sao em không để anh chết mòn mỏi trong nhà tù này? Em đến cứu anh có thay đổi được số phận của anh không? Em không biết nữa. Em cần cứu anh ra khỏi đây. Rồi sau đó, anh ra ngoài và chạy trốn khỏi Lê Nguyên. Không, không phải là trốn, mà có khi chính anh sẽ đưa em và cả anh ra khỏi Lê Nguyên. Đào tiên liệu như vậy và nói cho Long. Long ngạc nhiên hỏi. Bằng cách nào? Bằng trò đấm đá ư? Nhưng anh không biết phép thuật gì. Vâng, đánh nhau. Anh không biết phép thuật gì, nhưng em đã bị thuyết phục rằng anh là một chiến binh phi thường. Ừ, võ nghệ thì anh đã được rèn luyện nhiều, nhưng anh làm sao đối đầu với yêu tinh được? Đào trấn an anh. Không phải là mãi mãi không thể, mà con người có mưu trí và sự quả cảm sẽ chiến thắng bọn yêu tinh. Thế em có phải là yêu tinh không? Sao em lại bảo anh giết đồng đảng của em? Nếu là một con yêu tinh thật, em đã giết anh khi ta ngủ với nhau xong. Vậy là một con yêu tinh có tình yêu hả? Long cười và nói. Đào thẹn thùng. Thôi, anh hãy hành động ngay đi. Em sẽ theo sát anh. Chúc anh may mắn. Đào ngừng câu chuyện và nhảy vọt qua hàng rào ẩn vào trong bóng đêm. Tiếng cười của Long làm cho anh tỉnh giấc. Khi tỉnh, anh thấy mình đang cười. Nhân tiện nghĩ chuyện nàng vừa dặn anh phải diễn kịch, thế là anh cười luôn vài tràng to tiếng. Trong đầu anh cố gắng nghĩ ra chuyện gì rất buồn cười mà mình từng gặp qua để nằm, ngồi, rồi đứng lên đi qua đi lại, cười hô hố một mình, thật to trong buồng giam. Ngày hôm sau, Long dậy sớm hơn mọi người trong tù. Cổ đau rát vì cả đêm cố rống lên, mặc cho hai cảnh vệ đứng ngoài khua gậy bắt phải im. Mặt anh bầm vài chỗ vì bị dùi cui đập vào mặt răn đe. Anh nén đau vẫn im lặng. Đợi họ vừa đi khỏi, anh lại la hét inh ỏi. Thỉnh thoảng miệng ngân nga vài bài quốc ca Marseille của Pháp Quốc, thứ mà anh nhớ được khi xem phim ảnh. Đến sáng, anh đã im hơn một chút. Trên bàn màu kem đánh răng, anh pha sệt sệt với nước để sẵn. Anh cố gắng đánh vài một bãi to tướng trong buồng giam, nhưng không vào hố tiêu mà để ra sàn, rồi dùng tay chét lung tung lên tường. Khi đồng hồ vừa điểm đúng 6 rưỡi sáng, đợi cảnh vệ vào lùa tù nhân ra sân, anh tranh thủ làm vài hớp nước, pha kem đánh răng và nằm một chỗ, giả vờ phun ra quần áo, để cho miệng sùi bọt mép. Anh nhăn nhó miệng lẩm bẩm, chuẩn bị vào vai diễn mới. Cảnh vệ đến triệu anh ra khỏi buồng giam, anh vẫn không đi. Chúng đá anh, thế anh co người tránh nhưng không phản ứng. Lập tức một trong hai tên nói thì thầm với nhau. Tên này chắc bị điên rồi. Tên kia quan sát hiện trường, đứng suy nghĩ rồi đồng tình. Ừ nhìn kìa, hắn sùi bọt mép rồi, đi bậy lại chơi với phân cứ như là đất sét vậy. Mùi hôi thối quá, khiến cho hai tên cứ đưa tay bịt mũi, không thể kiên nhẫn đứng lâu trong buồng giam. Những tù nhân khác đi qua đi lại, ai cũng nhìn vào, vài người ném cho Long cái nhìn thông cảm. Ngày đầu có tên người lẫn trong bọn chúng. Đại ca, hay là hôm nọ bọn mình đánh nó đau quá, chúng thần kinh não nên giờ hóa điên rồi. Ừ, nhưng ta có thấy nó điên lúc đó đâu. Tên đầu sò nói. Một tên khác lại nói. Sao mày đánh nó chỗ hiểm thế? Răn đe thì chỉ nhằm vào phần thân mà ra đòn thôi chứ. Nó chết ở đây cũng chẳng có lợi ích gì. Ừ, mày quá tay. Tao đang định bảo nó bày chỗ ít võ nghệ thì giờ nó tàn phế rồi. Tên đại ca bợp tai đứa bị nghi là đánh trọng thương Long mà nói. Tao đã dặn mày rồi. Mắt mũi để đâu mày ra đòn hiểm thế? Em không cố ý, chỉ tại hắn tung trưởng mạnh quá, sái quay hàm của em hôm nọ thưa đại ca. Tên đại ca lại nói. Cuộc đời tao giết nhiều đứa rồi, ngồi ở đây khá lâu, vô đây giết thêm một đứa nữa cũng có ích chi. Dần dần, bọn tù nhân đã ra hết ngoài sân để sinh hoạt tù nhân vào buổi sáng như thường lệ. Long vẫn không đi, mà nằm lì trong tù. Thỉnh thoảng không có ai để ý, anh lại chạy lại, ngậm thêm kem đánh răng và phun sùi bọt mép. Đến quá buổi sáng, người dọn vệ sinh vào phòng chùi rửa lại phòng. Tin về vụ tên thanh niên Long bị hóa điên trong nhà tù tạm giam đã đến tay nhóm cảnh sát. Trong phòng mình, Văn Bình, Minh Hoàng và Hà Huy, tên sĩ quan Mỹ William Copper cũng bàng hoàng. Bọn họ bàn bạc thứ gì đó. William hỏi. Ông John, tình hình trở nên tồi tệ. Một trong hai hung thủ chính bị điên. Nạn nhân của vụ án là cô Vân đã hạ sát một nhân viên pháp y và co cẳng chạy mất. Vụ việc này ra sao? Tôi thật chưa hình dung hết. Chưa có vụ nào như vậy từ trước tới nay. Văn Bình bóp trán suy nghĩ. Mark nói, theo cảnh vệ cho biết, Tiền Long đã bị điên thật. Hôm nay hắn vẫn không ra khỏi buồng giam đi sinh hoạt. Mặc cho người lôi ra, hắn vẫn bám chặt cái giường nằm. Cảnh vệ lôi kéo đã gãy một chân giường. Vâng, đúng là như vậy thưa sếp. Lê ông nói. Văn Bình suy nghĩ nói, chúng ta còn có thể làm gì hơn? Quan trọng nhất là nạn nhân. Xác nạn nhân không còn mà biến mất, thay vào đó là xác một nhân viên pháp y. Nếu vụ này lọt ra ngoài, ta cũng không thể giải thích với công chúng, mà cũng không có chứng cứ để buộc tội hai người kia. Tại sao? À, theo ông là nạn nhân chưa chết và đã mất tích, còn phía cảnh sát lại thiệt mạng một nhân viên. William hỏi rồi nói luôn. Vâng, chúng ta chưa có chứng cứ khoa học về việc người chết sống lại, mà trong hoàn cảnh này đã xảy ra tại sở. Lê ông nói. Hay là chúng ta đã có giám định sai? Nạn nhân chưa chết và chỉ chết sinh học trong một thời gian ngắn, sau đó sống lại trong trạng thái kích động và tấn công nhân viên rồi bỏ trốn. Văn Bình chau mày thêm vào. Cũng có thể. Hay là phía ta đã bắt lầm hai người kia? Có thể trong lúc bọn họ giở trò vui trong toilet thì nạn nhân nổi điên tấn công họ nên mới bị chúng đánh như tử. Tưởng chết nên bọn chúng lần đi hết. Đến khi cảnh sát phát hiện thì bọn chúng sợ tội giết người mà đồng lõa chú đê đẩy, giả vờ như không ai quen ai. William lại hỏi, theo ý ông, vụ này ta giải quyết ra sao? Và tôi ngồi đây tiếp tục giữ vai trò gì? Văn Bình nói, tôi xin nói ý sau trước. Chúng tôi có yêu cầu trợ giúp từ sở cảnh sát Hoàng gia cho ông đến đây. Không chỉ riêng vụ này, mà còn giải quyết những vụ việc bị lãng quên trong một khoảng thời gian qua. Hiện sở cảnh sát chúng tôi đang rối tung. Trưởng thanh tra Thành Khắc Kiệt liên tục vắng mặt, không cho nhiều vụ án hình sự đã được tiến hành, và có hoạt động che giấu nhiều vụ án. Văn Bình nói tiếp, tình cờ có vụ án cô Vân là giọt nước làm tràn ly. Chúng tôi đã được lệnh mật là tách ly trưởng thanh tra và lập ban chỉ huy mới, do tôi đứng đầu, dưới sự cố vấn của ông. Vụ việc này tôi e rằng chúng ta hãy cho thử lại sự việc xem Tiên Long có điên hay không. Nếu đúng vậy, quả là mất đi một manh mối. Ta chỉ còn cách đưa hắn vào nhà thương điên bệnh viện sở tạm giam. Còn nữ thủ phạm kia, ta vẫn giam lòng. Cô ta xuất thân trong một đại gia đình thế lực ở Phúc An. Nhốt cô ta lâu cũng không yên. Chúng ta vẫn phải làm theo nguyên tắc là cứ giam lòng. Trong thời gian đó, vụ này ta khép lại và cho cử một số cảnh sát viên đi tìm tung tích nạn nhân đã bỏ trốn. Theo mô tả của anh nhân viên Tony Lương, cô ta có thể như người rừng. Vậy thì người rừng thông thường hay vào rừng để ẩn náu. Ta sẽ cử một số cảnh sát xuống khu vực có nhiều rừng để truy bắt. Đến khi nào truy bắt được cô ta thì vụ này tạm thời sẽ sáng tỏ. Ừ, ý kiến hay. William nói. Sau giờ cơm trưa, ban chỉ huy vào phòng hỏi cùng họp. Long được hai cảnh vệ điệu lên, bụng anh đói meo, mệt lả. Anh vẫn vẫy vùng, làm như không biết. Họ cho anh ngồi vào ghế. Tất cả người trong phòng quan sát anh. Long vẫn nói làm nhảm. Sau vài màn đấm đá, Long chỉ ôm bụng che mặt kêu la, vẫn tỏ vẻ thất thần điên loạn, mắt không bao giờ nhìn tập trung, cứ nhìn lên trời. Mắt mũi anh bầm dập. William nói, có vẻ là hắn điên thật. Có ai biết lý do vài ngày qua đã xảy ra chuyện gì không? Một cảnh vệ nói, thưa sếp, hình như buổi nhập trại đầu tiên có một trận ẩu đả lớn trong gian nhà tắm tù nhân nam. Theo tôi biết thì một mình Tiên Long này đã bị nhóm tù nhân vây lại đánh. Mọi người lắng nghe anh ta nói. Hắn có đánh trả, nhưng cũng bị tấn công nhiều. Có thể hắn bị đánh vào đầu, đến hôm nay mới giở chứng. Sao? Hắn bị bọn tù kia đánh hả? Văn Bình nói. Anh bực bội nói. Sao các anh lơi lòng để cho bọn tù nhân hoành hành ngay trong trụ sở công an này? Luật lệ đâu hết, các anh đứng gác như ngủ hả? Vài nhân viên nói. Thưa sếp, chúng tôi không biết. Chúng tôi không biết. Vì lúc đó, tiếng nước chảy rất lớn và bọn chúng đánh nhau rất im lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng thịch thịch. Khi chúng tôi vào, thì thấy tất cả bọn kia đang đứng dạt sang một bên, hình như đang nghe Tiên Long này thỉnh giáo thì phải. Chúng tôi không biết chuyện gì, chỉ được nghe lại thôi. Mọi người lại im. William buộc Văn Bình phải tìm ra sự thật tiếp theo. Văn Bình hết cách, anh yêu cầu cho lấy một số dụng cụ tra khảo mang vào. Màn đấm đá đã qua, Tiên Long vẫn như vậy. Cả bọn họ bèn thử cù lét anh ta, kéo chân kéo tay. Anh cười man dại, cố gắp người. Sau đó bọn chúng thử nhấn nước anh vào bể nước trong phòng cho ngạt để xem có cảm giác bơi của người tình không. Chỉ thấy Long sặc nước ực ực, bọn họ sợ lại phải lôi đầu anh lên. Rồi thử chỗ đeo vòng tay trích điện. Khi dòng điện vừa đủ truyền vào tay chân anh giật bắn cả bọt mép. Vẫn không có kết quả. Họ không hề hay biết. Trước khi vào đây, Long đã đẩy chúng mép răng trong miệng, nơi chứa thuốc bí mật. Có hai ngăn, một ngăn là để tự sát, một ngăn là thuốc gây mê mất trí và giảm đau tạm thời. Anh nuốt một lượng thuốc gây mê và trở nên mất trí thật sự như người điên. Mỗi phần nhỏ chỉ có tác dụng trong gần một ngày. Sau đó thuốc sẽ hết tác dụng và người tỉnh lại nhưng vẫn phải đóng giả. Đến màn thứ hai, bọn họ cho người thử lấy lưỡi dao, rạch nhẹ ở bắp tay xem anh ta có phản ứng đau không. Rồi kim đâm vào bắp đùi, mông. Long vẫn không hay biết. Họ lại cho thử lấy lửa hơ một góc nhỏ gần cẳng tay, xem có phản ứng với cảm giác nóng không. Màn tra khảo nhỏ để xác định. Theo ý kiến của William, đã qua, cuối cùng cả bọn họ kết luận Long điên thật, cho ký vào giấy chuyển tù nhân sang nhà thương điên bệnh viện sở cảnh sát Long Hà tạm giam. Long vẫn chưa tỉnh thuốc, anh không hay biết gì. Khi trở về phòng, anh mệt lả không thể đi và bị hai cảnh vệ kéo lê về buồng giam. Họ đã băng bó lại và cầm máu cho Long tại những vết thương. Một đĩa thức ăn, nước, bánh mì cũng được quẳng lên bàn. Một vài tiếng sau, lúc này trời đã chuyển sang tối, các buồng giam đèn tối tắt mù mờ. Long dần dần tỉnh lại, anh thấy đầu óc đau như búa bổ, mặt mũi sưng húp. Quần áo nhiều chỗ còn chưa khô hết nước. Anh choáng váng vì vẫn còn ngà ngà ngấm thuốc mê. Anh lại thấy đau ở bắp tay, một vết bỏng bên tay trái, dưới cùi trỏ đau rát. Bên tay phải nhói nhói, hình như một vài vết rạch sâu phần thịt mềm đã được khâu và băng lại. Lúc này anh mới biết mình vừa trải qua một đợt hỏi cung tra khảo nhỏ. Anh mừng thầm vì liều thuốc đã có tác dụng giúp anh không phải chịu cơn đau và mất trí trong những thời điểm quan trọng. Anh nằm thấy mệt lả, đầu choáng váng, bụng đói, mũi ngửi thấy mùi bánh mì trên bàn. Anh lao lên vồ lấy đĩa thức ăn, ngấu nghiến, nước mắt lúc này mới chảy vài dòng trên khuôn mặt. Anh cảm thấy đau đớn thể xác, nhục nhã quá. Mà làm theo ý nàng, anh phải qua thử thách để chờ thời cơ còn thoát ra khỏi cái nhà ngục bê bối này. Trong lòng anh chưa hiểu vì sao anh lại rơi vào hoàn cảnh này. Anh ngầm căm tức sẽ có ngày trả hận với bọn người đã gây ra. Anh nói đinh ninh trong đầu. Lũ yêu quái kia, rồi ta sẽ đốt sạch bọn chúng bay. Còn những tên cảnh sát bù nhìn ở đây, hãy đợi đấy. Ăn xong, Long lại mệt lăn ra giường. Nằm chờ đợi giấc mơ đến mong sẽ gặp lại nàng và kế hoạch sắp tới nữa chứ. Đêm nay đến nhanh mà Long thấy như giày vò trong giấc ngủ. Người anh toát mồ hôi. Bữa cơm tù anh đã ăn hết, không còn một vệt nào trên đĩa, dù khô khan nguội đến mấy cũng tiêu hết trong cái dạ dày hồng đói của anh. Anh có thêm chút sức lực, nhưng đêm nay anh ngủ mà không thấy gì. Nàng không đến báo cho anh như mọi hôm. Đêm nay Đào đã về ngôi nhà bên huyện thực hiện theo lệnh của những nhóm người chỉ đạo cô. Đào không ở bên nhà kia, tĩnh tâm mà ngồi ngẫm liên lạc với Long. Dẫu sao trước đó cũng thử xem anh chàng ra sao. Cô chỉ thấy mù mờ một anh chàng đầu tóc rũ rượi, nhem nhuốc đang ngủ. Chắc hẳn là chuyện anh đóng giả điên đã thành công. Hình như ở bên kia, trong gian sở cảnh sát, Đào đoán người ta đã cho khép vụ án này lại. Người đẹp lại trong bộ đồ đen bay về nhà mình. Lúc gần 10 giờ, gã họa sĩ thuê nhà mới đi về. Suốt mấy ngày qua, không đúng như lão mong đợi. Sau khi cho bọn tay chân về lại nhà hết bên Thẩm Xuyến, lão đã rào đón mấy ngày trời. Ban đêm đi loanh quanh khắp nhà và sân và phía sau. Gã chẳng thấy gái đẹp nào qua đây. Trời chưa đến nửa đêm, đột nhiên cơn mưa rừng ồ ạt kéo về. Mưa, gió và bão nhẹ cuốn rít trên đỉnh ngọn núi. Nước chảy tộc tộc đập xuống mặt đường. Lão họa sĩ đang trên xe hơi về lại nhà. Đường mưa ướt sũng giảm tầm nhìn, làm cho lão lái xe chậm hơn. Đào đang bay về nhà, gặp mưa cũng ướt sũng, quần áo dính thít lại vào thân thể. Cô bay vụt qua đường, vừa lúc xe của lão họa sĩ đang đi gần đến. Lão thấy một cô gái áo đen nào hình như là từ trên cây nhảy xuống đất rồi ẩn mất sau bụi cây phía sau. Người cô dính nước mưa, dáng đẹp cực kỳ. Lão ta nhìn không chớp mắt, nghĩ là gần về nhà mà đêm nay cô gái này đi làng vàng ở đây. Trời mưa thì thế nào cô ta cũng xin chú mưa. Lão mừng thầm. Về đến cửa, mở cửa vào, lão còn cố ý không khóa cổng ở bên ngoài. Chiếc xe lui vào trong mái tre, bật hệ thống bảo vệ lên và tắt máy bằng khóa điện tử. Lão chỉ khóa cửa gian phòng, bên trong đèn bật sáng như gợi ý cho ai đang trú mưa ngoài kia. Trời lạnh mà thấy trong nhà đèn ấm thì sẽ bước vào. Đúng như lão dự đoán, khi vào nhà tắm qua loa xong, ra ngoài sảnh nhà dưới sân mở cửa nhìn ra ngoài trời, ngồi hút thuốc và ngắm bức tranh còn vắt trên giá gỗ. Lão khoan khoái sau buổi đi uống về. Trời mưa cảnh vật buồn thế này, có điếu xì gà sang trọng và ly rượu vàng chát càng thêm thi vị. Với tay lấy chiếc túi sách, kéo trong đó ra một chiếc hộp lớn, bao giấy và nhựa màu hồng. Mở hộp ra, lão vui thích ngắm lại chiếc mề đay là giải khuyến khích trong cuộc thi triển lãm tranh của các giới họa sĩ chuyên và không chuyên. Chiếc mề đay cùng phần thưởng tuy không bao nhiêu tiền so với tên trùm xã hội đen đất cảng Thẩm Xuyến, nhưng nó có ý nghĩa lớn lao. Nó cho thấy rằng lão vẫn còn tâm hồn nghệ thuật. Ngoài ra, sự đóng góp tài trợ cho cuộc thi diễn ra cũng đã ghi điểm cho những bức tranh của lão. Có tấm lão vẽ mất 10 năm, tức mỗi năm lão chỉ vẽ được một phần rồi lại để đấy chiêm nghiệm. Nghệ thuật phi vật chất mà. Tiền bạc không phải là mục tiêu của lão. Lão cứ nhớ rồi quên, quên lại nhớ những đường cọ đầu tiên của bậc sư phụ đã chỉ dạy. Phần thứ hai, thay vì bức tranh đó một họa sĩ thần tình vẽ chỉ 1-2 năm. Năng khiếu cảm thụ nghệ thuật của lão còn tối nên đến chục năm mới ra một thứ. Còn ngoài ra con người lão sực một mùi máu tanh chém giết. Giải đặc biệt, giải nhất nhì dành cho những họa sĩ thực thụ cả đời gắn bó với hội họa. Làm sao lão bì với họ về chất lượng nghệ thuật trong tranh? Vậy là mục đích đặt ra đã xong. Nắm giải thưởng trong tay, độ nay mai đến lúc phải về. Vậy mà những cô gái đẹp kỳ ảo kia, lão vẫn chưa một lần được đụng tay đến. Lão ngồi tư lự tiếc rẻ. Tiếng mưa lớn rú khắp địa phận tỉnh Long Hà, đánh thức Long đang nằm im lìm trong buồng giam. Anh chợt tỉnh giấc, thấy trời mưa lạnh quá. Anh co người lấy chăn và nằm sát vào góc tường. Không khí thoáng đãng hơn đã giúp Long nhanh đi vào giấc ngủ. Anh thấy một người đàn bà áo đen rất đẹp. Anh lại nhìn kỹ, đó là Đào. Ngày hôm nay, khi anh đang bị thương và vừa hoàn thành phần diễn kịch để mong cô cứu anh ra khỏi nhà tù, sao cô không sang đây hỏi anh mà lại đi về nhà? Đột nhiên anh cứ đi theo cô. Anh thấy cô vào một căn nhà sáng đèn. Cô cười với một tên nào đó và nhanh chóng đi đến bên hắn. Cô ôm chầm lấy hắn, ôm hôn. Gã kia cũng bày tỏ tình cảm. Anh vẫn đứng nhìn, lòng đầy bực bội. Khi anh thấy hắn thả người cô ngã ra, lần lượt gỡ hết nút áo và tà áo ra, ôm hôn siết cô lại. Lòng tức quá đập tay xuống. Anh thấy nặng ở tay. Đau quá, anh vừa đập tay vào sàn giường. Tỉnh dậy, anh mới biết là mình đang mơ. Đào hôm nay như con yêu đói. Mấy ngày qua cô chưa ăn gì. Lòng yêu tinh đói khát máu như chó rừng. Cô buộc phải thay hình đổi dạng một lần nữa để đi săn mồi. Hôm nọ Mẫn Châu nói với Đào. Cô nhớ lại tiếng chị nói còn văng vẳng ở trong đầu. Con lão già cứ đêm hôm là đi đập cửa, đập bàn trên nhà. Ồn ào quá. Sau đó lão lại ra vườn rình mò cái gì. Tưởng là vào được nhiều mồi thì hôm nọ bọn kia lại về hết. Chỉ còn một mình lão già. Đêm hôm không ngủ yên cứ đập cửa, đập tường. Làm náo động thế này. Ta và các chị em đang hầu hạ tướng công và các thuộc hạ. Nên ta bảo em hôm nay làm thịt quách lão già kia cho xong đi. Đào nghe chị dặn hôm nọ xong vâng lời. Đêm nay cô phải đi giết lão già cho xong. Nhưng cô không nói cho Mẫn Châu biết chuyện đang tính kế cứu Long, nên cô tranh thủ thời gian. Cô định vào nhà và lừa hắn sơ hở là cắn cổ chết tươi ngay lập tức. Đào thoăn thoắt đi về phía trước cửa ngoài vườn. Cô đi rón rén vào, mắt sáng quắc, chú ý ở hai bên có ai đứng cạnh hay không. Khi không thấy gì mà cửa trong nhà mở, mùi thuốc lá bay thoang thoảng. Đào lại gần, người còn dính ướt nước mưa. Cô đứng nhìn lão già. Khi lão thấy cô, lão sững sờ vì gặp người đẹp, trông như hôm nọ ở khuôn viên. Nhưng hôm nay mắt của nàng sáng quắc hơn, chiếc cằm nhọn cưng lên, đưa tình khiêu gợi nhục dục lên cao ngất. Tóc tai vén rất đều, dù mưa đã làm nó không còn bóng và uốn lượn nữa. Lão thất sắc vội nói. À, chào cô, tôi vô ý quá. Trời mưa thế này sao cô không vào nhà để tránh mưa? Cô gái đi nhanh vào mà lão chưa kịp nói thêm. Cho dù chưa biết cô là ai, nhưng mà người cô ướt sũng như vậy, cô nhanh đi vào trong tắm thay quần áo lại đi, không thì lại bị cảm. Tôi ngoài này sẽ chuẩn bị trà nóng, xong xuôi ta hàn huyên, mong cô đêm nay cứ nghỉ lại ở đây, ngoài kia vắng nhà lắm. Vâng, xin cảm ơn ông đã có ý, tôi xin phép vào trong. À, cô cứ vào đi. Lão nhìn theo cô gái đi khoan thai vào trong nhà tắm. Bất chợt, lão chạy theo nói. À, để tôi chuẩn bị nhà tắm cho cô chứ, cả nước nóng nữa. Lão nói và đi vào nhà tắm để thu dọn lại cho gọn, mở đèn và mở máy nước nóng. Ông chú đáo quá, tôi làm được mà, để tôi. Lần này lão chắc ăn rằng không cần phải sổ sàng. Còn tiểu thần đêm hôm mưa gió lại đi một mình, tự động vào nhà, thì trước sau gì ông trả lại gần được. Cần gì vội vàng xuồng giã trong sớm. Lỡ cô ta khó chịu la động lên, quanh đấy có người đến thì hỏng việc. Quả nhiên lão đi chuẩn bị trà nóng, vàng và ngồi hút thuốc lá. Được một lúc lâu, lão thấy cô ta mặc một bộ đồ đen tuyền đi ra. Sực nghĩ, nhà này làm gì có quần áo đàn bà? Sao cô này thay quần áo ướt mưa lại có áo mới ngay thế? Lão nói, cô có bộ áo mới đẹp quá. Nãy tôi thấy cô mang thứ gì vào đâu? Quần áo ướt hết rồi mà. Cô gái nói, em cởi quần áo ướt ra, tắm một lúc mới nghĩ là quần áo đâu để thay. Em có ra ngoài nhìn quanh thì thấy còn một bộ áo mặc ở nhà của nữ chủ nhà trước đây. Không biết là người này còn hay đã mất, nên là xin mượn mặc đêm nay. À, thế có nghĩa là cô đồng ý đêm nay nghỉ tại đây hả? Dạ vâng. Ồ hay quá, à mà cô uống trà đi, trà nóng tôi mới pha đấy. Vâng. Đào nhìn lão, mặt cô xanh rớt rồi, mưa lập bập vì lạnh và vì đói. Bao giờ khi ra tay, biểu tình cũng sợ gặp phải kẻ có nội lực, nếu trượt sẽ chống trả. Nên cô cứ quan sát lão ta tìm lúc sơ hở. Đào muốn hạ lão ta ngay. Tranh thủ thời gian, cô mong đêm nay còn kịp về lại nhà và sang bên sở cảnh sát xem Long ra sao. Khi lão già đang rót trà, Đào làm bộ tháo dây thắt áo ngủ ra cho rơi phân nửa tà xuống. Khi lão đưa ly trà đến, cô đưa tay đỡ ly trà. Nhìn thấy cảnh cô gái hở hang trong chiếc áo hở như vậy, lão không còn tâm trí. Ly trà đưa lên môi hớp xong, lão lại truyền một ly nữa cho cô. Được một lúc cứ nhìn tần ngần như vậy, lão ngồi lại gần đưa tay vào trong áo cô, tháo tà áo ra, ngả người Đào ra trước, cúi xuống hôn cổ, vai và ngực của cô. Lúc này Đào mới an tâm, thấy tên già mê sắc dục kia đang mê mệt ôm ấp cô, không thể nào có chiêu gì động thủ. Cô mới mọc 4 chiếc răng nanh sâu như sói, móng tay nhọn nhô lên. Tên kia vẫn đang hôn và đưa tay lên, một tay trên ngực trái Đào, tay trái phía dưới hông và chân. Hắn không còn mở mắt nữa, cứ dúi đầu vào thân cô. Phập phập, tiếng đớp của răng ngọt quá, 4 chiếc răng cắn chặt vào gân bả vai. Cô hút máu hắn, hai tay móng sắc quặp vào lưng hắn dì cả máu, chân cô siết hồng hắn lại. Không ngờ tên giang hồ này già nhưng có võ nghệ. Chỉ một phút lơ là hắn để cô cắn vào cổ. Nhưng khi ngẩng lên, hắn nhấc bồng cả người cô lên. Máu trên cổ vẫn chảy, và theo sức hút của con yêu, hắn mất một lượng máu nhưng không sao để con yêu lùi ra. Tay chân nó đang quắp chặt lấy hắn. Hắn vội lao vào tường, toàn bộ sức nặng của hai người theo đà lao tới đánh mạnh vào lưng cô. Khi chạm tường, cô đau quá phải buông tay và chân nới lỏng ra. Hai người lại đổ xuống đất. Cú đập làm Đào bị choáng váng, không thể cắn lão ta nữa. Lão già mới nói như tỉnh. Lão chưa bao giờ biết sợ cái gì, kể cả cái chết, mới nói. Răng nanh hả? Người rừng à? Ta đã sập bẫy một con người rừng ở đây. Nhưng người không thể ngờ phải không? Ngươi tưởng sẽ hạ sát ta bằng cái trò này hay sao? Đưa bàn tay ngắn chùi chũi như quả dọi, lão bạt liên tiếp 5-6 cái vào hai bên mặt cô. Tóc rối bù, máu lấm chấm trên môi cô. Cảm giác thấy đối thủ đã ăn đòn không còn sức để tấn công nữa. Sẵn thấy quần áo cô đã tung ra, lão họa sĩ bèn tiếp tục giở trò. Đưa tay kéo quần mình, tháo phanh áo ngủ của cô. Hắn quan hệ với cô ngay, xem như trả thù cho chuyện vừa rồi. Đào vẫn choáng váng đầu, không còn sức để chống cự nổi. Hai mắt hoa chỉ chớp chớp nhìn không rõ mặt lão già và trần nhà. Cô đành nằm thế cho tên giang hồ kia vùi dập, tấn công cũng có lúc sơ hở. Tên giặc kia cũng gần thỏa cuộc mây mưa, máu vẫn rỉ từ cổ của hắn. Nhưng cơn điên tiết nổi lên làm hắn quên đi cơn đau, quên đi cả máu đang chảy. Dần dần đào tỉnh, cô lại chồm lên để hắn bật ngửa xuống sàn. Cùng nhau thực hiện cuộc mây mưa thứ hai cho kết thúc. Cô nghĩ, cô đã sơ hở thua cuộc, đành phải theo đà thua mà vui vầy với lão. Đợi đến lần thứ hai, lão ta sẽ nằm lăn ra đấy thôi. Lão đang chảy máu, lúc đó sẽ động thủ lại. Lão cũng đồng ý, vì sau lần đầu, lão thấy cô ta nằm yên, có vẻ yên ổn, lại có ý hợp tác với mình. Thế là lão tiếp tục cuộc mây mưa. Khi ở lại thế chủ động trên người lão, cô vẫn phải đóng cảnh làm tình. Nhưng nhục dục xui khiến có khi thật có khi là giả. Hai con người cứ gấp gáp mau lên đỉnh. Đợi đến khi hồi sức, còn lão đã thấm mệt, máu ra nhiều hơn lão không hay. Sức yếu dần, cô cúi xuống cắn cổ lão. Cơn khoái lạc vừa dứt thì lão cũng lăn ra chết. Cuối đời tay họa sĩ đã chết trong khoái lạc cao độ với một con yêu tình. Đào ăn no nê, đầu vẫn choáng váng. Cô vào nhà tắm thay lại quần áo cũ và nhảy ra vườn bay mất. Ban chỉ huy sở cảnh sát Long Hà mới lập có kết luận chắc chắn nghi phạm Long hiện đang bị tạm giam trong nhà tù, mắc triệu chứng điên, tâm thần do bị tấn công. Sau vài đợt hỏi cung tra khảo vượt quá mức độ nhân tính, đi gần đến tội ác. Theo họ, với nguyên tắc và pháp luật triệu tù nhân tạm giam, sở đã vi phạm quyền về con người, đã cho giải Long vào ngục tối biệt giam chờ ngày chuyển tù nhân. Long ở trong phòng biệt giam, tối tăm ẩm thấp, chỉ có chấn song vào một lỗ thông hơi nhỏ trên cao. Anh vẫn tỉnh táo, nhận khẩu phần ăn ít ỏi hàng ngày. Trong buồng giam này, khi không ai có thể quan sát anh, Long tranh thủ ngồi luyện công và thiền suốt ngày. Như vậy, anh sẽ duy trì được công lực và tiêu tốn ít sức lực nhất. Đêm trước và đêm qua, Đào có quay lại, liền sau cái chết của tay họa sĩ. Đào vì vừa đau vừa sợ thuộc hạ của lão ta quay lại tấn công, nên sơ suất không dọn hiện trường, tống cái xác đó xuống hầm nhà. Nơi đây những công ty khác sẽ tấn công lão ta tiếp tục, và một hai ngày sau, cái xác đó sẽ sống lại và gia nhập đám cương thi dưới hầm nhà như bọn chúng. Xác tay họa sĩ có dấu hiệu trương phình và bắt đầu bốc mùi quanh đó. Tình cờ và người hàng xóm ở gần đó phát hiện đã báo cho cảnh sát biết. Tin tức có thêm một vụ án trực tiếp tại căn nhà ông Trương Thế Tuyệt đã đẩy vụ án tại nhà này sang mức độ công khai. Cảnh sát Long Hà đã xuống hiện trường thu dọn xác, lấy dấu vết. Xác được chuyển xuống ngay bệnh viện sở cảnh sát Long Hà giám định pháp y. Sau nửa ngày, kết quả đã trả lại cho sở. Nhưng lần này, Linh cảm thấy liên tiếp nhiều vụ giết người có dấu vết để lại gần giống nhau. Ban chỉ huy sở gồm 4 người đã hỏi cùng Long và vài cảnh sát viên khác đi tàu phi thuyền ngay sang bệnh viện. Tại khu giám định pháp y bệnh viện, chỉ còn mỗi Tony Lương sau cái chết của Matthew Trần. Hai nhân viên pháp y vừa tốt nghiệp được bổ sung là David Lê và Quách Văn Hải Sắc Sơn đã giám định xác tay họa sĩ cho biết. Thưa sếp, nạn nhân chết do bị tấn công vào cổ, nhằm động mạch chủ ở cổ. Trên vết thương có dấu vết 4 chiếc răng nanh. Nạn nhân chết do mất máu nhiều và hiện trường cho biết trước khi chết, nạn nhân đã quan hệ tình dục. Tony nói. Mọi người nhìn kỹ sang nạn nhân, cho thấy một người đàn ông tuổi ngũ tuần, da ngăm ngăm đen, người tầm thước khoảng 1m65, lực lưỡng. Phía cổ bị 1-2 vết cắn, hình như là hung thủ đã phải cắn 2 lần vào cùng một chỗ, nên để lại nhiều vết răng nham nhở. Động mạch chủ bị chọc thủng, răng cắm sâu vào trong cổ trên cơ vai. Giở xác nạn nhân ra sau, thấy có 10 vết móng tay quặp vào lưng nạn nhân gây chảy xước. Dương vật nạn nhân bị tấy đỏ phần đầu và có biểu hiện rách da phần đầu. Điều này tái hiện lại ngay hiện trường vụ án, nạn nhân đã quan hệ tình dục với ai. Người này hẳn có móng tay sắc nhọn ôm vào lưng của nạn nhân. Còn vết cắn thì chưa thể xác định được ngay lúc quan hệ hay sau đó. Tay sĩ quan Mỹ William hỏi: theo anh, nạn nhân quan hệ rồi bị chết hay hai quá trình này đồng thời xảy ra? Văn Bình nói: có đúng nạn nhân chết do mất máu không? Tony nói: kết quả đã chắc chắn, nạn nhân bị tấn công và chết do mất máu. Đây là một vụ án có lý do giết người khá đơn giản. William hỏi: hiện trường có thêm gì không? Minh Hoàng nói, nhớ lại hồ sơ vụ án vừa báo: cái chết xảy ra cách đây khoảng 2 ngày. Trên bàn vẫn còn thuốc lá, rượu vang và một bình trà. Hình như nạn nhân đã mời trà hung thủ. Cách đây 2 hôm trời mưa lớn vào buổi tối. Trong nhà tắm nơi xảy ra vụ án cho thấy có một người đàn bà đã tắm. Sau đó, có thể cho rằng hai người đã nói chuyện với nhau khá lâu, rồi quan hệ tình dục. Còn tìm thấy một bộ quần áo ngủ đen, bằng chứng là hung thủ đã thay một bộ áo ngủ, sau đó thì cởi ra và lại vứt lại trong nhà tắm. Có thể gây án xong, hung thủ thay quần áo và bỏ đi. Ngoài ra căn nhà này tay họa sĩ thuê để ở tạm, hiện đã thông báo cho chủ nhà. Nhưng chủ nhà không xuất hiện, người nhà được xác định là còn 2 người. Là anh chị em, nhưng họ đã vắng nhà từ khá lâu. Đó là cô Trương Mộng Đào mất tích và người anh kế là anh Trương Thế Tạ lưu lạc nơi khác. Văn Bình xua tay nói: thôi được, đến đây tôi đã nắm rõ về ngôi nhà này. Hà Huy nói thêm: ngoài ra gần nơi thi thể nạn nhân, các nhân viên cảnh sát còn nhặt được một khẩu súng laser như vậy. Anh nói và tay nhấc lên một bao ni lông đựng một khẩu súng chuyển cho William. Văn Bình và một số người khác quay sang nhìn khẩu súng khá hiện đại. William cầm xăm soi bằng con mắt của một chuyên gia vũ khí. Ông nói: wow, đây là loại súng laser công nghệ bí mật chỉ được sản xuất riêng cho lực lượng an ninh hoàng gia và ở một số nước trên thế giới. Tôi tự hỏi, liệu hung thủ nào có thể nào mà vứt một thứ vũ khí tối tân, nhỏ gọn trong bàn tay như vậy? Hay là họ vô tình đánh rơi? Văn Bình xen ngang: nếu vậy, giả thiết lật lại hung thủ là một nhóm ít nhất 2 người, trong đó có một nam một nữ hoặc nhiều hơn. Anh trầm ngâm. Hà Huy lại nói: chính xác thưa sếp, ngôi nhà này bỏ trống đã lâu và để cho thuê, mặc dù khách thuê nhà thưa thớt, chủ nhà ít khi nào xuất hiện. Ngôi nhà còn khá khang trang, tiện nghi rộng rãi, nhưng hình như quanh vùng này không có người nào dám vãng lai lại gần hay là vào nhà chú. Xem xét các pin tiền điện và nước do một người hàng xóm ở cách xa đó trả tiền hàng tháng. Một chi tiết đáng chú ý, nhà này không hề mắc điện thoại hay là tivi. Nói chung, chúng ta có nhìn qua, không hề thấy một thiết bị liên lạc hay là phương tiện nào trong nhà này. Nhà bài trí theo kiểu cổ điển, kiểu villa, trên khoảng đất rộng có vườn cây. William ngạc nhiên hỏi: quái lạ, ở một tỉnh lạc hậu yếu kém này, dân cư hỗn tạp, một ngôi nhà biệt thự xinh đẹp như vậy lại bỏ không, đầy đủ tiện nghi mà lại không có người nào dám vào ở. Có lẽ ở đây họ không cần tiền chăng, trong khi mức sống của dân vùng này khá là nghèo. Văn Bình nói: điều này chúng tôi cũng lấy làm ngạc nhiên. Hà Huy lại nói: thưa sếp, điều này thật ngạc nhiên nhưng không có gì lạ. Quả thật dân vùng này có khi nhiều thành phần đầu trộm đuôi cướp, nhưng không ai dám lại gần nhà này vào ban đêm, hay là cả gan dám chui vào nhà ngủ tạm qua đêm. Tôi có hỏi một số người quanh vùng, họ nói người vào đấy khi ngủ thường gặp ác mộng, một là mất tích luôn, hai là sau này trở về đi nơi khác sinh sống thì cũng chết bất đắc kỳ tử hay bị tâm thần. Văn Bình chú ý chi tiết này nói: có lý, nhưng vụ án này ta thấy rõ một tình tiết khả nghi. Tay họa sĩ đã pha trà mời nước vị khách nữ đó, nhất định là họ phải hẹn với nhau hay là tình cờ gặp. Có điều là nếu cô ta có móng tay và 4 chiếc răng nanh thì ông ta không thể bình thường mà ngồi tiếp đãi. Có thể lúc gặp nạn nhân, hung thủ trông như người thường và còn khá thu hút. Tình tiết lật dở cho ta thấy người đàn bà này đã ngồi gặp ông ta, cùng ngồi uống nước nói chuyện. Chiếc áo ngủ tháo ra cởi vào cho biết có thể là cô ta đã dùng sắc đẹp để dụ hắn ta. Trong khi quan hệ thì ả ta cao cấu, rồi sao nữa? Tình tiết lại trở nên tối ở đoạn này. Ả đi cùng một tên đồng bọn, hắn đứng ngoài vườn chờ cho ả trong ra tay. Vì nóng lòng nên có thể hắn đi qua lại, loay hoay và đánh rớt súng, Sự việc từ nguồn gốc của loại súng này, ta có thể tạm kết luận hắn từng làm trong lực lượng an ninh và chở một cô gái đi gây án. Mà cũng có thể là hắn từng tấn công một ai đó trong ngành cảnh sát, khống chế và lấy được súng. Vì thấy khẩu súng quá hiện đại, lại tiện dụng nữa, hắn đã mang theo. Theo tôi, không thể có trường hợp một cô gái bình thường đi một mình lại mang theo súng laser, giết nạn nhân không phải bằng súng, mà bằng việc cắn chết nạn nhân. Nếu cô ta bình thường, thì tại sao cô ta không bắn chết nạn nhân cho mọi chuyện đơn giản? William thêm vào. Có lý. Loại súng hiện đại này sử dụng màn hình điện tử để điều khiển năng lượng và kiểu bắn. Một kẻ với 4 chiếc răng nanh như thú như người rừng thì làm gì biết đến loại vũ khí tối tân này mà dùng. Tôi cũng cho rằng bọn này gồm 2 tên trở lên, một nam một nữ. Minh Hoàng nói. Thưa sếp, gần đúng rồi. Theo tôi khi quan hệ, à ta có móng tay cao cấu thì hắn chẳng đau. Có kẻ còn vừa tự hành xác, vừa quan hệ thì sao? Chi tiết ở đây theo tôi là tay họa sĩ sau khi quan hệ lăn ra ngủ mê mệt, thì ả mới tấn công, hoặc là ả bỏ đi. Và một ai đó với 4 chiếc răng nanh như thú lại tấn công lão. William hỏi. Thế còn vết thương trên cổ? Nhìn vết thương này, người không chuyên nghiệp cũng biết là bị tấn công 2-3 lần. Vết thương nham nhở vết răng. Văn Bình nói. Thôi, tôi hiểu rồi. Hoặc ả ta là một người rừng như nạn nhân Lê Thị Vân đã giết chết ánh mắt Thiêu Trần. Hoặc ả ta bỏ đi và một con khác đêm hôm đến cắn cổ lão ta. Vấn đề là sao? Báo động tỉnh chúng ta đã xuất hiện bọn người rừng. Văn Bình bất ngờ vỗ tay xuống bàn cái thịch. Mắt anh sáng lên như hiểu ra ẩn ý. Mọi chuyện đã rõ. Vụ án này có thể là một sự trả thù. Đơn giản hơn, đây chỉ là một trong những chuyến săn mồi của bọn này. Hãy hình dung xem. Bọn chúng trong đó có một tên là người rừng. Khi đói nó sẽ đi tìm mồi và chọn nơi vắng vẻ để ra tay. Còn tên kia là người thường. Hắn đứng ngoài cầm súng đợi. Nhưng vì sốt ruột nên đánh rơi súng. Còn ả ở trong sau khi chén no nê rồi bỏ đi. William nói. Tôi chưa rõ ông nói người rừng là ai. Một hay là nhiều người? Một toán, thưa ông. Không những một toán, mà theo tôi linh cảm là cả một làng bọn này. Đang ở quanh tỉnh này, những khu rừng nối sang biên giới Miến Điện. Tony nói thêm. Đúng thưa sếp, vụ án này giống hệt như là vụ nạn nhân Lê Thị Vân đã sống lại và sát hại nhân viên Matthew của bệnh viện. Lúc đó, tôi nhớ là đã thấy cô Vân như một người trông rất hoang dại, gần giống như người rừng. Điều đáng chú ý, cô ta là nữ, nhưng có khỏe hơn một người đàn ông. Bằng cớ là cô ta đã xô bật cửa, làm tôi ngã ra sau cả 2 mét. Văn Bình nghiến răng nhíu mắt nói. Đúng là bọn này đã xuất hiện. Chúng dần dần tiến ra thị trấn để săn mồi. Hà Huy nói. Thưa sếp, ta phải trả thù cho anh Matthew. Minh Hoàng quay sang hỏi Tony. Anh có nhớ rõ cô Vân khi bỏ đi có răng nanh không? Chắc chắn. Tôi nhớ đinh ninh, còn có cả móng vuốt nữa. Minh Hoàng nói nhỏ. Đích thực là chúng. Cuộc gặp mặt từ bệnh viện sở giữa nhóm người ban chỉ huy nổ ra tranh cãi sôi nổi quanh nhân vật người đàn bà này là ai. Theo họ có khả nghi nhiều người đàn bà. Cô Trương Mộng Đào đã mất tích. Nạn nhân Lê Thị Vân sống lại và bỏ trốn. William tỏ ra nóng giận. Tôi muốn bắt một con như vậy, xem chơi, xem nó là loài nào. Từ ngày phục viên đến nay, tôi chưa từng gặp một loại tội phạm nào như vậy. Văn Bình cũng nói, sau một hồi suy nghĩ, tình tiết vụ án càng đi vào khó hiểu. Anh giờ mới ngẫm lại. Thảo nào cách đây 2 hôm, Tiền Long đã nói với mình rằng hắn gặp ma. Lúc đó mình không tin, nhưng nhìn bộ mặt hắn có điều gì đó hơi thật. Còn tay trưởng thanh tra Trần Khắc Kiệt, trước đây cứ vụ giết người nào mà nạn nhân bị chết kiểu này, hắn đều cho qua vụ án và ra lệnh cho bệnh viện sở nhanh chóng giải quyết tiêu hủy hết xác nạn nhân. Còn hắn thường hay bỏ công việc không một lý do cụ thể. Phải chăng mình đang lần ra đầu mối vụ này là một mắt xích chăng? Tên Trần Khắc Kiệt, những con người rừng, lời đồn đại với ngôi nhà ma quỷ này. Và tên thanh niên trong tù kia, tất cả trò này là gì? Sao mình làm việc trong sở trên 10 năm, mình không hay biết điều này? Trong khi mọi người bàn tán, Văn Bình bằng sự phán đoán và móc nối các tình tiết, anh đang từ từ xuất hiện một ý nghĩ trong đầu về tên Trần Khắc Kiệt. Có thể hắn có một loại súng như vậy, nhưng của người khác, và đi cùng hắn là một con yêu tinh nào đó. Bọn chúng đã ra tay, nhưng ý nghĩ chỉ thoảng qua, chưa đủ cơ sở kết luận. Anh im lặng, không nói vội, mà chỉ quả quyết. Tôi cũng đồng tình. Nếu không ra tay lần này, bắt một con, dù chỉ một con thôi, thì sở của ta sẽ còn chứng kiến nhiều vụ giết người tương tự như vậy. Có tiếng vỗ tay hoan hô. Hoan hô trung sĩ. Ban chỉ huy rời bệnh viện sở về lại trụ sở chính trong ngày. Họ lập tức báo cáo kế hoạch mật cho ban giám đốc sở. Một lệnh khống chế quyền hạn của trưởng thanh tra Trần Khắc Kiệt được ban hành. Mà hắn ta cũng chẳng hay biết. Một tuần này hắn lấy cớ đi khám chữa bệnh rồi không đến sở làm việc. Một lệnh mật nữa được ban ra cho thành lập biệt đội bắt quái thú, gồm 50 cảnh sát viên tinh nhuệ đang đóng trực tiếp tại sở. Trong đó có ban chỉ huy 4 người trên. Thiết bị và quân dụng dành cho lực lượng này gồm 2 tàu bay hạng trung, 2 thiết giáp xa, 2 xe tải chở quân dụng. Tỉnh Long Hà đã nghèo, tung ra lực lượng như vậy làm sở hụt mất phần nửa số phương tiện. Biệt đội được bí mật bố trí một khu vực khác ở bên trong trung tâm huấn luyện của sở tại huyện Sơn Đông. Bên ngoài khu chỉ đạo có treo biển, không phận sự miễn vào, khu vực ban chỉ đạo đặc biệt. Ngày hôm đó, dục dịch, sở cảnh sát âm thầm điều động phương tiện, quân dụng và lực lượng sang khu vực mới. Ngày hôm nay, lệnh cho chuyển tù nhân Long cũng xong. Anh được đưa ra xe. Sau 3 ngày giam trong ngục tối, anh mất khá nhiều sức lực, lấy tay che mắt khi vừa bước ra khỏi trại giam. Da rẻ sạm đi nhiều, những vết thương trên cơ thể sau lần tra khảo hôm nọ đã lành lại. Tuy nhiên, anh vẫn đau khắp người. Vì nhân lực đã được thuyên truyền cho kế hoạch biệt đội bắt quái thú, nên anh để ý hôm nay sở cảnh sát yếu hẳn lực lượng cảnh vệ, ít cảnh sát viên hơn. Nhìn sang bên nhà để phương tiện và quân dụng cũng thưa thớt, còn 2 chiếc tàu bay phi thuyền và một vài chiến xa khác. Anh nhìn thấy chiếc ô tô chở tù nhân nhỏ màu đen đang đỗ sẵn bên sân. Long mừng thầm, kế hoạch của anh đã đi được nửa đường. Anh nhìn kỹ lại, chiếc xe đó gần giống một xe cứu thương. Thế là họ đã tin. Lát sau, anh được đưa vào xe. Chỉ có 3 cảnh sát viên theo áp giải anh. Họ vẫn còng tay anh, cho nằm trên giường. Xung quanh có đầy đủ thiết bị cấp cứu và hồi sức. 2 cảnh sát viên ngồi chung với anh trong khoang xe. Người còn lại ngồi trên chỗ buồng lái. Lúc 9 giờ sáng, xe chuyển anh sang bệnh viện. Trên cầu đoạn đường đi, anh cứ thầm mong sao cho lúc này đào biết được chuyện này mà chuẩn bị ra tay cứu anh. Thời điểm này bên trung tâm huấn luyện của sở, Văn Bình cùng William, phía sau Huy Hoàng và Minh Hoàng đứng trên sân trung tâm. Trước toàn thể 50 cảnh binh tình nhuệ, bên góc trái sân, 2 tàu bay phi thuyền đỗ thẳng hàng nhóm thiết giáp xa và xe tải chở thiết bị. Văn Bình phát biểu trịnh trọng. Thưa anh em cảnh binh, hôm nay đợt họp mặt chính thức đầu tiên của biệt đội ta diễn ra tại đây là một dịp quan trọng và mang ý nghĩa sinh tử mà sở đã giao trọng trách cho chúng ta. Tôi và sĩ quan William là chỉ huy chính của toàn biệt đội. Bên cạnh tôi là 2 phụ tá, anh Huy Hoàng Lê Ông và Minh Hoàng Mắc. Có tiếng vỗ tay rào rào từ 5 hàng cảnh binh ngay ngắn, mỗi hàng 10 người đứng nghiêm. Văn Bình đợi tiếng vỗ tay vừa dứt nói tiếp. Trước hết, tôi nói lý do tại sao có đợt triệu tập cảnh binh bí mật như hôm nay. Khác với những chiến dịch dân sự, hình sự thỉnh thoảng diễn ra trên địa phận tỉnh, những vụ giết người mang tính dân sự, hình sự, những vụ ẩu đả giữa tội phạm, xã hội đen với lực lượng cảnh sát, tất cả chúng ta đã biết. Tuy nhiên, biệt đội chúng ta lần này được triệu tập gấp và mật. Tất cả mọi cảnh binh đều không dính dáng đến bất kỳ vụ án hình sự thường gặp nào khác. Tất cả các bạn đều chịu sự chỉ đạo duy nhất của tôi và ông William. Sự xuất hiện của một toán người lạ mà gần đây cảnh sát Long Hà đã đối mặt không phải là người thường, tội phạm, xã hội đen, mà là những quái thú nửa người nửa yêu tinh. Bọn chúng đã xuất hiện và hạ sát một số cảnh sát viên tại sở, cũng như rất nhiều người dân thường khác. Sở ta đã gặp phải một toán người mới xuất hiện, có gốc gác bí ẩn, lẩn tránh và ẩn náu trong những cánh rừng phía biên giới. Chúng có mặt khắp nơi quanh biên giới, khu vực đồi núi, trong những cánh rừng, quân viên, thậm chí là đằng sau bức tường rào của trung tâm đi về phía rừng. Điều nguy hiểm, bọn người này có thể thay đổi hình thù khá nhanh để ẩn thành thường dân mà trốn tránh, đợi dịp chúng lại tấn công. Mục tiêu của chúng săn người để làm thức ăn, rút máu người. Nghỉ một lát, Văn Bình nói. Nhiệm vụ mà sở đã giao cho ta là bắt sống một số trong bọn họ, mật giải về trung tâm tiến hành thí nghiệm giám định xem bọn chúng là loài yêu quái nào. Như các bạn đã biết, sự sinh tồn của con người qua nhiều giai đoạn đã giúp cho một bộ phận tiến hóa thành những loại người kỳ quái. Chúng sẽ không già đi, không chết mà trở thành những con thú, yêu tinh có tuổi thọ gấp trăm lần người thường. Bọn này không ăn thức ăn bình thường như con người, mà có sức mạnh và khả năng biến hóa. Chúng tiến hóa để trở thành con thú sang người. Không may thay, tỉnh Long Hà, một tỉnh được quy hoạch cho phát triển theo kiểu tự nhiên và có hệ sinh thái rừng núi, sông hồ phong phú, quay lại thời hậu tiền sử, vô tình đã hứng chọn hậu quả này. Chúng ta gìn giữ để tự nhiên phát triển, song hệ sinh thái đã cho xuất hiện loại quái thú mới. Đích nhắm của chúng là con người. Các bạn hãy hình dung xem, nếu không ra tay diệt sạch bọn này, nhiều năm sau, số lượng bọn chúng sẽ sinh sôi phát triển lên hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn con, chiếm lĩnh hầu hết khu vực sinh thái thiên nhiên mà chúng ta duy trì. Và chúng sẽ tấn công chúng ta. Trong số họ, chẳng may gia đình, người thân, bạn bè hay những người yêu quý của các bạn, rồi sẽ làm mồi cho bọn chúng. Hôm nay, biệt đội nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho người dân tỉnh Long Hà, và trên hết cho sự an toàn vĩnh viễn cho vương quốc hùng mạnh này. Tôi xin thề dưới quốc kỳ của vương quốc này sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với bọn chúng. Dù cho lời thề ngày hôm nay của tôi có qua đi, hay tôi và một trong số những cảnh binh quả cảm ở đây phải chết dưới nanh hút máu của bọn yêu tinh này, tôi biết rằng cuộc chiến này vẫn còn tiếp diễn. Do phạm vi của bọn chúng còn hoạt động trong địa phận Long Hà, chúng ta nhất quyết thề chiến đấu để tiêu diệt và không cho bọn này mở rộng sang nơi khác. Chúng ta hôm nay sẽ là đơn vị đầu tiên lùng bắt bọn yêu tinh này, mở màn cho một đợt chiến đấu mới đầy vinh quang, bảo vệ cho sự an toàn và yên bình của vương quốc này. Quyết chiến! Quyết chiến! Tiếng 50 cảnh binh vang lên. William lúc này mới nói to. Tôi là người nước ngoài, nghề nghiệp và trách nhiệm của tôi thuộc lực lượng cảnh sát. Các bạn đã biết, tôi đến Long Hà này theo sự biệt phái của chính phủ hoàng gia. Tôi đã chứng kiến một hai nạn nhân bị chết tức tưởi do bọn yêu quái này hạ sát hút máu. Vì niềm tự hào là một cảnh sát viên, tôi đã quyết định gia nhập biệt đội này và được tin tưởng nhận vị trí chỉ huy. Tôi hứa sẽ cùng các bạn sát cánh chiến đấu. Bây giờ, chuẩn bị, duyệt đội hình, tấn công. 50 cảnh binh lập tức hét lên. Yes sir, chạy về góc nhà để quân dụng, mang vác áo giáp, ba lô và vũ khí ra. Họ lại xếp thành hàng như cũ, quân dụng để dưới chân, đưa tay chào chỉ huy và lập tức mặc áo giáp, đeo dao, đội mũ bảo vệ, cắp súng. Họ chạy vòng quanh thành vòng tròn, sau đó tản ra thành hàng tập trận tấn công. Tất cả tập những động tác bò trườn, uốn người, bay qua chướng ngại vật. Chĩa súng laser tất cả bắn trúng mục tiêu cách xa treo trên giá. Sau đó đội hình lại chia đôi thành hai bên đối lập nhau, nhảy vào biểu diễn cận chiến, dùng dao hoặc tay đánh. Sau cùng cả nhóm lại tập hợp thành một nhóm khoảng 20 người dàn hàng ngang, tấn công hình sợi dây, bủa vây mục tiêu. Hay sắp đội hình kiểu mũi tên tấn công. Người trước đánh bằng vũ khí cận chiến, người sau dùng súng yểm trợ, hoặc ngồi vây thành vòng tròn, người ở trong đứng cầm súng bắn. Người vòng ngoài trụ khiên giáp dao múa tít. Một kỹ thuật tác chiến kiểu người La Mã xưa khi bị quân thủ bao vây. Co cụm tạo thành sức mạnh có thể cầm cự chiến đấu với cả trăm tên địch. Đây là bài tập chiến binh cấp 2. Chưa lên siêu chiến binh của Long được đào tạo tại Phúc An. Một người như Long có thể làm đội trưởng của nhóm 50 cảnh binh này. Chiếc xe tù gần giống kiểu xe cứu thương đã rời sở cảnh sát Long Hà sang hướng bệnh viện sở. Đi được hơn nửa đường, Long cứ nằm yên trên ghế, vẫn đóng kịch giả điên. Anh mong ngóng sao cho Đào nghĩ đến anh. Đào đã hai đêm trông chừng xem tình hình của Long ra sao. Sáng nay cô chú ý thấy có một chiếc xe cứu thương chạy sang hướng bệnh viện. Đứng từ xa cô nhìn thấy tù nhân là một thanh niên cao to. Cô biết ngay là Long. Cô đã về chuẩn bị ít đồ và bay theo đường chim bay đến Sơn Hải, đột nhập vào khuôn viên của bệnh viện. Chừng một giờ sau, xe đến cổng bệnh viện, họ đưa anh vào tòa nhà bệnh viện. Tại đây, những cảnh sát xuất trình giấy cho nhập vào nhà tù nhà thương điền của bệnh viện. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe lại đi thẳng cho quân viên về hướng nhà tù. Từ tòa nhà bệnh viện đến nhà tù nhà thương điền phải đi qua một con đường nội trong khu vực bệnh viện là 2 km. Khoảng rừng cây khuôn viên rộng rãi lại thưa thớt người, vì ở đây ngoài nhân viên bệnh viện cảnh sát và vài cảnh vệ làm việc còn lại không có ai. Bệnh viện sở cảnh sát thực chất là trung tâm khám chữa bệnh cho cảnh sát viên và là nơi có trung tâm giám định pháp y, nhà thương điên, nhà tù cho tù nhân bị điên, nhà xác để lưu giữ xác nạn nhân và nhà hỏa thiêu xác tội phạm nạn nhân. Xe đi qua một ngã ba, bất ngờ trước xe có một cô gái mặc trang phục y tá chạy sầm ra phía trước đầu xe. Chiếc xe phải nhanh gấp lại làm toàn bộ người trong xe bị hất về phía trước. Chiếc cáng của Long nằm cũng đổ ụp về phía trước. Mọi người đang loay hoay ở trong khoang. Trên buồng lái, tài xế và một cảnh sát viên chạy ra đỡ cô y tá dậy. Họ thẳng thốt trước một nữ y tá vừa ngã, chiếc mũ rơi ra ngoài. Chiếc áo blue của cô ấy đã bị tung hết ba chiếc hốt áo để lộ ra phần thân ở bên trong. Hai anh chàng nhìn kỹ thấy cô quá đẹp, áo ngực màu đen bó sát nâng cả hai ngực căng phồng ở bên trong. Tài xế đỡ cô dậy, cô đứng lên mà vẫn không hề lấy tay kéo áo lại. Tài xế hỏi, đi đâu mà gấp thế, suýt nữa xe đâm phải cô rồi. Tên cảnh sát kia nói, đúng, nơi bệnh viện an ninh như vậy, cô làm gì mà chạy như ma đuổi thế, quần áo rách tả tơi đến nơi rồi. Cô gái nói, em đi ra vườn đổ rác thì gặp tên lưu manh nào đó rình mò ở ngoài tường kia. Hắn thấy em giữ lại định giở trò. May quá, em xô hắn ra chạy thoát được. Tên cảnh sát lăm lăm súng nói, Tên nào dám hù dọa cô em xinh đẹp thế này? Thôi, anh ơi, chắc hắn lại trèo tường ra ngoài rồi. Ở đây rộng rãi, thưa người, làm sao bắt được hắn? Tài xế bảo, em vào làm y tá ở phòng nào? Anh thỉnh thoảng đưa xe đến đây sao mà không biết? Em mới vào làm hộ lý cho phòng khám pháp y. Tên cảnh sát nói, hả? Khám nghiệm tử thi? Thế em hàng ngày có được xem người chết không? Công việc hàng ngày mà anh. Tài xế hỏi, nhìn người chết quen, em có thấy gì không? Thấy gì? Thấy họ chết rồi. Không, ý anh nói là nhìn cái đó của người chết có thú vị không? Không, nhìn kỹ thì vô cảm, xấu xí. Nhìn quen thì chán, ức chế lắm. Vậy hả? Đừng đối đáp nãy giờ, cô mới giả vờ như sơ ý, và bây giờ mới đưa tay kéo lại áo. Lúc nãy, ở nhà cô đã thoa chút nước tinh dầu, mùi bay nhẹ như đứng gần một bó hoa tươi. Nhờ có hai anh đã cứu em, chứ không em đã bị tên kia làm hại rồi, biết lấy gì cảm ơn. Tên cảnh sát viên nói, chà, em xinh quá. Anh nhìn đã muốn cưới em rồi, sao em không làm vợ của anh nhỉ? Em không thể làm vợ anh, em còn hoàn cảnh, gia đình, thuế thân, thuế nghĩa vụ, không dám làm vướng bận ai. Vậy thì làm người tình? Lúc này thì được, nhưng đừng đến tìm em nhiều, ảnh hưởng công việc. Hai tên liếc nhìn nhau tính chuyện. Trong khoang xe, có tiếng đập cửa, hai cảnh sát viên trong kia thấy xe dừng lại mà ngoài cửa không mở. Chúng đỡ Long dậy đưa lên cáng mới đập cửa hỏi phía trước. Cô gái nói, ở đây vắng nhưng mà thỉnh thoảng có người qua lại, lỡ ai thấy thì sao? Tên tài xế liếc nhìn thùng xe vội nói, à, anh có cách rồi. Ta sẽ có chỗ rất kín đáo, lại an toàn, chỉ vui vẻ chút thôi. Tên cảnh sát kia nhìn theo gã tài xế cũng vội cười nói, à, đúng rồi, rất kín đáo, lại an toàn. Chỉ có thanh tra huyện xuống mới có lệnh mở cái này ra. Bọn anh sẽ thay thế những người chết kia. Em nhìn thấy hàng ngày, đây là người sống hẳn hoi nhé, sinh động, khỏe mạnh. Thế là hai tên đi mở thùng xe, kéo hai tên kia ra nói rỉ rả vào tai. Chỉ một phút sau cả bọn đồng ý ngay. Chúng kéo cáng của Long đang nằm đẩy vào một góc lùm cây cho ngồi trong một góc, lại mang cáng vào xe. Vài tên đứng trông. Tên tài xế và cảnh sát viên lúc nãy đưa cô gái vào trong khoang xe. Tên ở ngoài đóng cửa khóa lại, cả ba vào trong đó hành lạc. Lúc cáng đưa ra, Long hiểu ngay, cô y tá kia là Đào. Nàng đã đóng giả làm người trong bệnh viện, dụ dỗ nhân viên cảnh sát để anh được rảnh tay trốn thoát. Ngừng một lúc, ngoài sân dưới lùm cây, hai tên cảnh sát viên kia vẫn cầm súng đứng xa Long cảnh giác mà không lại gần. Họ rất đề phòng sợ Long bỏ chạy. Thời gian trôi qua đến gần 10 phút. Càng lâu, Long càng đau buồn vì Đào đã thí thân xác để Long có cơ hội. Anh ngẫm, đã gần 10 phút rồi. Không biết bọn kia đã giở trò quan hệ với nàng chưa? Trời, sao một tên nó không bỏ đi nhỉ? Tên tài xế và tay cảnh sát viên đặt nàng lên chiếc cáng xe, cởi hết quần áo đào ra. Bọn chúng đang hôn hít nàng, đứa sằm sỡ ở trên, đứa hôn ở phía dưới thân nàng. Đào đành nằm uốn éo, đợi xem long ngoài kia sẽ ứng biến ra sao. Dịp mày đã đến, trong hai tên đang canh gác, một tên nói. Mày đứng đây trông thằng điên này, tao ra kia giục bọn nó làm nhanh lên. Còn đến lượt tao và mày chứ. Hôm nay mày thật, tự dưng gặp con y tá dâm đãng nào vác mặt đến đây. Tên kia gật gù, tên vừa nói đi ra khỏi. Hắn đứng đốt thuốc hút, đột nhiên long giả vờ ôm ngực kêu lên. Ngạt thở quá, xin giúp tôi với. Anh đã giả vờ nín hơi cho mặt xanh tái mét. Tên kia thấy tưởng thật, vừa đi lại gần cúi đầu hỏi. Anh bị ngạt thở ra sao? Bất thình lình long có hai chân đạp một phát cực mạnh. Tên cảnh sát bị trúng đòn vào ức đau quá, không thể thốt một tiếng. Hắn bị văng bay ra 3 mét, ngã rúi vào lùm cây. Nằm trong này, hắn co giật nấc từng tiếng lấy hơi. Long đứng dậy, đi lại gần trưởng cho một phát vào đầu. Hắn bất tỉnh, bị thương tình anh điểm huyệt, giải huyệt cho hắn thở hổn hển. Thò tay lấy chìa khóa trong túi hắn, anh mở còng trên tay. Anh rón rén đi lại phía xe, chặt cổ tên kia lôi vào bụi. Sau đó, anh mở khóa xe chạy lùi vào ngã ba, đi sâu vào lùm cây. Tiếc thay, hai tên trên kia đã đè cô gái ra và đang quan hệ nên không để ý xe chạy. Chúng cứ đinh ninh là bọn ngoài đang thu xếp, tìm cho xe chỗ đậu. Anh lùi xe vào một góc, từ từ mở hé cửa. Anh đã leo lên nóc xe, núp từ lúc nào. Thế động, một tên kéo quần lên ra ngoài. Hắn đi quanh xe, bị long nhảy xuống cắp cổ. Anh tung cú trường vào đầu hắn bất tỉnh. Tên kia cũng đang mải làm tình, gập người trên chiếc cáng. Đào nằm trên cáng, liếc thấy long ra hiệu, cô liền bảo co chân lên. Bảo hắn đổi tư thế. Khi cô đã co chân tự lên ngực hắn, cô đạp hắn ngã văng ra khỏi xe. Long lao đến phạt luôn vào gáy. Long chạy đến cửa xe, thấy nàng nằm chân chuồng rất đẹp. Anh buột miệng một câu. Xin lỗi, cảm ơn em, ta phải đi ngay thôi. Đào kéo áo lên cùng Long lôi hai tên kia vào góc. Cô y tá nãy đã bị Đào trói nằm trong góc, quần áo bị lột sạch. Cô y tá kinh hoàng khi thấy Đào và Long lại lôi hai tên nữa vào. Họ lấy quần áo và vật dụng của tay tài xế và tên cảnh sát viên. Long đóng giả làm tài xế, còn Đào mặc quân phục cảnh sát, tóc quấn lên cho vào sau mũ. Cả hai lên xe chạy từ từ ra cổng bệnh viện. Ra cổng, Long trình giấy nhập tù nhân cho cảnh vệ xem. Anh để sẵn súng dưới đống đồ trên ghế. Trường hợp bại lộ, anh sẽ bắn trả và tử chiến ngay tại đây. May thay, cảnh vệ chủ quan cho xe ra. Long và Đào mừng quá, lái xe bay ra khỏi cửa. Đào quay sang hôn anh. Long cũng hưởng ứng anh nói. Chúc mừng ngày tái ngộ. Đào nói. Anh bị đánh ở nhà ngục bên kia nặng không? Không. Cũng như em phải chịu đựng để cứu anh thôi. Ta sẽ làm gì sắp tới? Em chưa biết. Em có cho phép anh cứu một người khác. Nhưng chắc chắn anh sẽ đâm một con yêu tinh xin thịt nó nướng để ăn thôi. Em đồng ý. Từ lúc hai người một nam một nữ bỏ đi trên chiếc xe cảnh sát, họ đã chạy thẳng hướng đi vòng qua huyện Kiên Thành. Đi đâu? Long hỏi Đào. Trên đường anh luôn để mắt đến người phía trước. Em chưa biết, nhưng không thể về lại hướng sở cảnh sát. Long gợi ý hỏi. Chỗ nhà cũ bên sườn núi thì sao? Khi vào đây có ai thấy em? Cảnh sát có biết em ở căn nhà vắng trên núi không? Không, rất ít người thấy em. Em cho rằng cũng không ai biết em ở căn nhà tròi đó. Long quay sáng liếc Đào. Anh thấy cô vẫn đẹp như ngày nào, kể cả hình ảnh trong giấc mơ lẫn gương mặt đang ngồi đây. Gần mấy ngày ngồi tù, em làm gì? Có quen gã nào chứ? Không có gì. Đào lại hỏi. Còn cô gái đi theo anh đến ven đồi hôm nọ, cô ta có biết anh đang ngồi tù? À, là Lan, một người bạn gái lâu năm. À có. Và cô ta có đến thăm anh? Hoàn toàn không. Cô ấy không đến, cũng không thể giúp anh ra khỏi tù. Sao vậy? Em tưởng là hai người thân thiết chứ? Long bần thần nói. Đúng, Trước đây thì đúng vậy, bây giờ thì mọi thứ đã khác. Cô ấy luôn bận việc gì đó. Anh nghe là Lan không thể giúp anh. Trong tù, anh đã điện nhờ Lan đến gặp em, nói em tìm cách cứu anh. Anh bảo sao? Nói cô ta trở lại khu rừng đó. Đào thẳng thốt nói. Ừ chứ sao? Vì anh biết em có thể biến hóa. Gần đây anh gặp nhiều chuyện khó lý giải và cũng gặp nhiều người có thể dễ dàng đi ra vào nhiều nơi như em. Thế là trong tù anh nghĩ ngay đến em. Và cô ta từ chối. Thật may, nếu không cô ấy có thể mất mạng khi quay lại nơi đó. Tại sao? Thôi, anh đã biết gần hết. Khu rừng nhỏ đó có nhiều yêu tinh. Chúng sẽ giết ai đi lạc vào rừng. Lần cô ấy gặp anh và em ở, sau đó bỏ về. Cô ta đi lạc một quãng trong rừng. Một con yêu tinh suýt giết cô. May mà em đến kịp. Ồ, vậy là em đã cứu cô ta, nên cô ta không dám bén mảng đến đó nữa. Long liếc nhìn Đào nói tiếp. Em thật tuyệt, em đã cứu một cặp tình nhân đấy. Long nhớ lại và nói. Đúng là hôm đó anh cũng bắt gặp một cô ả nào rình mò anh. Sau đó anh đuổi theo cô ta trong rừng. Mà sao con yêu đó không ra tay giết anh? Giết những tay cừ như anh cũng khó. Bọn chúng cũng có mắt nhìn chứ. Có phải ai chúng cũng dám ra tay đâu? Đào trả lời. Ý em nói là chúng sợ người. Gần đúng thôi. Chúng sợ người có võ nghệ. Nhìn thấy họ chúng cũng khiếp đảm. Nên sẽ giả vờ để lừa họ. Đào liếc nhìn ngang anh đang lái xe nói. Cũng may là hôm đó anh không mê gái. Chứ không anh cũng có thể bị nó làm bị thương. Thậm chí mất mạng. Long cười nói. Còn cô gái kia của anh thì sao? Anh vẫn còn yêu cô ta chứ? Đào hỏi. Long im lặng suy nghĩ. Đào quay sang nhìn anh đợi câu trả lời. Long nói. Anh thích cô ta như một người bạn lâu năm. Nhưng Lan có nhiều mối quan hệ để thăng tiến trong công việc. Hoàn cảnh không cho phép. Mà khi ngồi tù thì anh không thể làm gì cho mình. Cô ta bỏ quên anh trong tù. Cô ta yêu anh, nhưng phải kiếm tiền lo thân. Em cũng biết. Không có tiền đóng thuế công dân trong 2 năm trời có thể bị đẩy xuống thế giới hạng 2 lao động khổ sai gì đấy. Nên anh không làm gì khác, lực bất tòng tâm mà. Thế còn anh có đủ tiền đóng thuế công dân không? À, anh đủ cho mình. Ta đi sang căn lều bên núi của em, ok? Vâng, được. Long đạp ga tăng tốc xe chạy, vừa đi qua một quán rượu ven đường. Anh thấy có một chiếc mô tô cảnh sát đậu neo gần trong quán. Long đề phòng vội nói. Anh nghĩ, có lẽ ta phải tìm một chiếc mô tô thôi. Sao? Đào hỏi ngạc nhiên. Đi ô tô tiện như vậy, đường vắng mà. Không, thỉnh thoảng có cảnh sát. Ta vừa trói 4 tên cảnh sát kia sau vườn và đã chạy được gần 2 giờ. Có nghĩa là giờ này ở sở cảnh sát Long Hà có thể họ đã cho người đi tìm 4 tên kia. Hay ở bệnh viện, nhân viên, cảnh vệ đã tìm ra 4 tên kia và một cô y tá mà em trói và báo về sở. Họ đã phát lệnh truy nã tìm chúng ta rồi. Nhanh vậy sao? Ừ, ta vừa đi qua một xe mô tô cảnh sát đậu bên quán rượu. Em hiểu chứ? Khi có một vụ gì xảy ra, cảnh sát thường hay vào các quán rượu để hỏi dò tin tức trước tiên. Có thể cảnh sát các huyện đã tỏa ra đi tìm chúng ta. Đào gật gù. Còn Long cho xe chạy nhanh hơn. Anh mải nhìn ven đường hai bên. Đến một đoạn vắng, anh để ý thấy có một chiếc xe mô tô cùng một tay thanh niên và một cô gái đang phóng nhanh trên xa lộ. Anh mải bám theo sát chiếc xe mô tô này. Được một đoạn đến chỗ vắng, anh tăng tốc qua mặt xe mô tô, từ từ ép họ về lề đường. Tay thanh niên buộc phải dừng lại. Khi cả hai bên đã dừng lại, Long ra khỏi xe, giả vờ làm cảnh sát đi lại gần chỗ hắn đứng. Cô bồ hắn cũng đã xuống xe đứng sang một bên. Tay kia trong bộ dạng áo da quần da, đeo kính đen. Đầu để tóc búi đuôi ngựa, nhấc cằm nhìn Long. Xin chào. Long nói. Này, tôi có dính dáng gì với cảnh sát? À không. Long nói. Nhưng mà có vẻ anh là lái xe cảnh sát cứu thương. Ở đây không có người bệnh. Có việc gì không? Long nhìn xung quanh bên trái, bên phải, hai bên đường. Thấy vắng người, anh lại gần gã nói. Không có gì. Nhưng tôi nghĩ anh sắp gặp trục trặc nhỏ rồi. Trục trặc gì? Đúng. Tôi hỏi có thể mượn xe của anh một chút được không? Lúc này Long đã lại gần tên kia hơn. Hắn vừa mở miệng hỏi. Mẹ kiếp, Để làm gì? Long đã phạt ngang vào đầu hắn một cú, làm hắn ngã ngay ra bất tỉnh. Cô gái kinh ngạc nhưng không kịp nói, chỉ lấy tay che miệng. Long quay sang phía cô gái cười gượng nói. Đến lượt cô. Không, không, tha cho tôi. Sẽ hơi đau, nhưng cô sẽ ngủ ngon một giấc tới sáng mai. Không, cứu tôi với. Long lại trườn tay ra phạt một cú như nện chùy vào đầu cô gái. Cô ta lăn ra bất tỉnh. Đang nãy giờ ngồi trong xe chứng kiến hành động côn đồ của anh chàng này. Long vội vã kéo hai thanh niên kia vào góc trong lùm cây. Vội vàng chạy về xe. Anh đạp ga, quẹo phải lao thẳng xe nhanh vào một lùm cây. Giấu cả chiếc xe cứu thương ở trong đó. Anh nói. Nào ra ngay. Ta cần lấy xe mô tô kia và đi tiếp. Em thấy anh như một tên sát thủ. Ừ, nghề nghiệp họ dạy anh làm thế. Long quay sang nhìn Đào, anh nói. Nhanh lên, lấy quần áo của hai người kia. Hai người mở cửa xe, chạy về phía hai thanh niên đang nằm. Long lôi tên thanh niên, Đào lôi cô gái ra một góc. Cả hai nhanh chóng thay lại quần áo cảnh sát, rồi nhảy lên mô tô chạy thẳng sang huyện Kiên Thành. Dọc đường đi, Long nghĩ anh đã kiếm được ít tiền từ ví của những nạn nhân anh ra tay. Giờ anh có cả súng cảnh sát nữa, nhưng chưa đến lúc dùng đến nó. Anh nghĩ cần phải mua ít thức ăn bù đắp lại cơn đói khát mấy ngày qua anh bị nhốt trong tù, nên không thể trở lại căn nhà bên núi. Rồi chẳng có gì ăn mà ngày đêm phải trông chừng bọn yêu tình. Chợt anh sinh nghi, không biết Đào có ăn thức ăn như mình không, hay là cô ta ăn thứ gì khác. Vùng này rộng, nếu cải trang thành dân đi chơi vào các khu nhà trọ motel sầm uất thì cảnh sát cũng khó tìm ra. Nhưng anh có thể trú yên ổn ở đó vài ngày và còn dễ dàng mua thực phẩm. Anh đến một ngã rẽ nhìn biển chỉ đường. Long rẽ trái chỉ hướng đến huyện Kiên Minh. Trời đã gần chiều, mệt nhoài vì đói và bỏ trốn một quãng đường dài. Đi được chừng 5 phút, Long thấy có một nhà trọ, motel dọc xa lộ. Anh rẽ xe chạy vào bãi, Đào bước xuống đứng nép bên cổng. Dù sao anh nghĩ, lúc này nên kín đáo có tốt hơn. Cả hai cùng vào đặt phòng. Tiếp họ là bà chủ. Trong phòng bày biện toàn đồ gỗ đã lâu năm. Một mảng màu nâu đen đục là mảng chính của toàn gian tiếp khách. Có lẽ vì tính chất của thứ nhà trọ motel dọc xa lộ như vậy, nên khách hứa ra vào nhanh chóng, không buồn để người ta cần trang trí lại gian tiếp tân sao cho lịch sự sang trọng. Tại cuối tiếp tân, nhìn lên bảng treo chìa khóa các phòng, khoảng hơn 1/3 số các móc treo chìa trống. Nhìn bộ dạng Long và Đào, bà chủ không thắc mắc họ vào đây làm gì. Nhân lúc đợi lấy phòng, Long muốn ăn uống chút gì. Anh khẽ kéo tay Đào nói. Ta ăn sáng nhé em. Anh nói muốn run cả chân tay, hoa mắt rồi. Ừ, em cũng đói quá. Rồi Long quay sang bà chủ nói. Cô vui lòng dọn cho hai phần ăn, bánh mì, thịt gà, thịt cừu và bò hầm đậu, rau xà lách trộn, nước suối. Anh kéo Đào sang bàn trong cùng. Bà chủ hét lên về phía nhà bếp ở trong chuẩn bị món ăn. Hai người ngồi ăn được một lúc, Long mới nói rõ hơn với Đào. Anh nghĩ, cảnh sát đã bắt đầu lập các chốt kiểm soát. Có thể họ đã phát đi lệnh truy nã chúng ta khắp vùng này. Đào không nói gì, chỉ nhìn vào mắt của Long. Có lẽ cô chưa hình dung được mức độ khó khăn hiểm nguy đã lên rất cao. Chỉ có lòng hiểu, vì anh biết trong ngành cảnh sát, anh xúc thêm món thịt và địa của Đào. Nhìn cô ngụ ý rằng hãy ăn thêm. Họ ăn xong, cô nhân viên tại đây cũng vừa kịp đi ra, nói là phòng đã chuẩn bị xong. Cô dắt hai người đi ra theo cửa sau, ra phía sân sau đi thẳng đến phòng cuối. Anh boa cho cô ta ít tiền lẻ trong túi, rồi cả hai cùng vào. Trong phòng, đúng như mô tả của bà chủ, không gian chật hẹp chỉ vừa để một chiếc giường, một bàn và một tủ nhỏ. Trên trần là quạt trần, tại góc bàn đặt một tivi nhỏ. Không khí sực mùi hơi quần áo cũ và mùi gỗ quyện lại. Dù cô dọn phòng đã có phun vài giọt nước thơm rửa phòng, vẫn không giấu được thứ mùi cũ còn vương lại. Để cửa toilet vào, các thứ ở đây đã cũ nát. Tuy vậy lại được chùi rửa đánh bóng, dễ đến cả ngàn lần, nên vẫn bóng lên một thứ màu tối cũ lờ mờ. Mùi xà phòng và nước rửa vẫn còn sực trong toilet. Long đóng cửa ngoài, mở thêm cửa sổ, hạ rèm xuống, bật quạt để thông thoáng hơn. Đào vào toilet, sửa soạn trước. Điều Long quan tâm cả đêm qua đến giờ, sau khi Đào thoát, là theo dõi xem có tin tức gì về anh và Đào hay không. Anh mở TV xem chương trình Điểm Tin Nóng buổi sáng lúc 7 giờ 15 phút. Trên kênh truyền hình quốc gia, ngồi xem đến gần nửa bản tin, anh vẫn chưa thấy gì. Bản tin cuối trên đài đột nhiên đến, Long sững sờ theo dõi, khi trên màn hình TV xuất hiện hình ảnh của mình, rồi Đào, và hình ảnh cảnh sát đang thu dọn hiện trường tại vụ án ông họa sĩ bị giết tại căn nhà huyện Kiên Thành. Giọng từ phía cô phát thanh viên trên đài. Đây là bản tin cuối của chương trình Điểm Tin Chiều. Sáng nay, Sở Cảnh sát Long Hà đã phát bản tin truy nã với một thanh niên có tên là Nguyễn Hoàng Long, người tại tỉnh Phúc An. Đặc điểm ngoại hình đẹp mắt cân đối, cao khoảng 1m80, hiện đang bị tạm giam tại Sở Cảnh sát Long Hà vì tình nghi giết người. Tên này đã giả điên để đánh lừa các nhân viên cảnh sát, sau đó được chuyển sang bệnh viện. Tại đây, một nữ đồng đảng của hắn đã ra tay phối hợp giải cứu hắn. Ba cảnh sát viên và tài xế bị cô gái này tấn công, trói vào một góc trong khuôn viên bệnh viện Sở Cảnh sát cho hay. Cô ta đã đột nhập vào bệnh viện, trói một y tá, sau đó giả làm y tá để cứu phạm nhân. Ngoại hình nhận dạng, cô gái có mặt trái xoan, da trắng, tóc xoăn ngang vai, cao khoảng 1m69 đến 1m71. Cặp nam nữ này đã tháo chạy trên chính chiếc xe cứu thương chở tên tội phạm đến bệnh viện. Sau đó cảnh sát tìm thấy xe bị bọn chúng bỏ lại ở bên đường cùng hai thanh niên khác bị chúng tấn công và trói vào gốc cây trong tư thế trần truồng. Quanh đó người ta tìm thấy hai bộ quần áo cảnh sát. Hai người này cho hay họ đang đi trên xa lộ thì bị một xe cứu thương cảnh sát ép sát vào lề và đánh bất tỉnh. Hai tên này lấy xe mô tô của họ và trốn mất. Tin khác, cách đây hai hôm, cảnh sát đã công bố về vụ giết người tại ngôi nhà cuối huyện Kiên Thành. Nạn nhân là ông Lý Hồng Thanh, một tay anh chị khét tiếng tại vùng cảng Thẩm Xuyến, đã bị sát hại khi đến tỉnh Long Hà thuê ngôi nhà tại huyện Kiên Thành để tham dự triển lãm sáng tác tranh cho giới nghệ sĩ, chuyên và không chuyên. Khám xét hiện trường và kiểm tra xác nạn nhân, cảnh sát cho hay, thủ phạm giết ông họa sĩ nhiều khả năng là một phụ nữ. Ngoài ra, gần hiện trường, cảnh sát còn phát hiện một khẩu súng laser K47 bị rơi gần đó. Theo kiểm tra về nguồn gốc và công năng đặc điểm súng, cảnh sát phát hiện ra súng này được sản xuất đặc biệt theo đặt hàng của Bộ An ninh Nội vụ Hoàng gia và từng được lực lượng an ninh cấp cho các nhân viên an ninh. Tuy nhiên, chưa có cơ quan an ninh nào lên tiếng xác nhận về khẩu súng này. Cảnh sát Long Hà đang cố gắng giáp nối tình tiết những vụ án này lại, phát hiện chúng có mấu chốt quan trọng và nhiều điểm tương đồng nên đã phát đi lệnh truy nã đặc biệt đối với hai kẻ tình nghi trên. Chúng tôi xin kết thúc phần điểm tin về an ninh và chuyển sang. Nghe đến đây, lòng thoáng chút bàng hoàng, giật mình vì nãy giờ không biết có ai đứng ngoài nghe được chương trình điểm tin hay không. Anh vội tắt ngay. Anh nghĩ, thật kinh khủng, ai đã vào cuộc và giết ông họa sĩ? Và chính khẩu súng anh bị thất lạc đã được tìm thấy gần nơi hiện trường gây án. Anh chợt nhớ về chương trình TV của vị bác sĩ anh xem cách đây ít lâu. Nếu quả thật vậy, chứng cứ sẽ rất mù mờ. Giờ mình đã hiểu tại sao hôm đó sau khi bên cạnh nàng, lúc về mình mất súng một cách khó hiểu. Ai đó đã mang khẩu súng của mình đến nhà Đào và dùng nó để sát hại ông họa sĩ. Và tại sao súng lại được để lại hiện trường? Ắt hẳn có kẻ đã cố tình làm việc đó hòng đổ tội cho mình. Hay chính là Đào đã giấu súng của anh và ra tay giết ông họa sĩ, rồi để lại súng nhằm đổ tội cho anh? Long nghi ngờ với liếc ánh mắt đề phòng về phía cuối buồng toilet. Nhưng nàng cần gì phải tìm cách vòng vo như vậy để hại mình? Cô ta nói có lý. Nếu giết anh, em đã ra tay lúc chúng ta ân ái với nhau rồi. Lần đầu gặp anh, em đã linh cảm anh là một chiến binh phi thường. Vừa xem xong bản tin, ngồi một lúc thì Đào từ nhà tắm bước ra. Cô mỉm cười với anh. Anh cũng thấy người rất cáu bẩn mấy ngày nay, vì bị nhốt trong buồng ngục biệt giam. Anh chừng muốn hỏi chuyện gì với nàng, mà đi vào trong tắm rửa lại. Xong xuôi, anh đi ra, nàng đã nằm chờ sẵn trong bộ áo ngủ mới dọn vào phòng. Nàng tiến lại ôm chầm lấy anh. Nhưng thật bất ngờ, anh đẩy nàng ra quát tháo. Em định hại anh hay sao? Tại sao em có khẩu súng laser của anh? Tại sao lại có vụ giết chết ông họa sĩ nào đó? Đào ngạc nhiên hỏi. Súng nào? Em không biết. Còn vụ giết người nào? Em cũng chẳng biết nốt. Anh bị sao thế? Long nhăn mặt hỏi. Em còn định giả vờ hả? Trương Mộng Đào, ngủ tại ngôi nhà ấp 4, khu dân cư số 3, thị trấn Kiên Thành, huyện Kiên Thành, tỉnh Long Hà. con của ông Trương Thế Tuyệt và bà Dương Mộng Hà. Đào lạnh lùng hỏi lại anh. Sao anh biết em rõ vậy? Biết rõ vậy, sao lại còn nhờ người đến gọi em cứu anh? Đúng, tôi ở ngôi nhà đó. Còn khẩu súng nào, tôi không biết. Ai giết ông họa sĩ? Tại sao ông ta chết trong nhà em? Sao anh biết ông ta chết? Bản tin thời sự vừa chiếu trên TV. Bây giờ cảnh sát đang truy nã anh và cả em nữa. Lòng hết bình tĩnh, anh gầm gừ nói. Em là ai? Tại sao khẩu súng laser của anh lại được ai cố tình vứt lại gần hiện trường nơi ông ta chết? Em nói đi. Trong nhà em có chuyện quái quỷ gì xảy ra? Đào giật mình biết là mình không thể che giấu Long thêm nữa. Cô nói ấp úng. Không phải ai giết ông ta, mà là kẻ nào đã thịt ông ta. Còn khẩu súng của anh, em không biết tại sao nó nằm gần đó. Long tức lên, anh giả vờ hăm dọa nói Đào. Anh đã nghe chính em nói em là yêu tinh, và có rất nhiều yêu tinh ở gần đó. Nhưng anh muốn biết chuyện gì trong ngôi nhà đó, và em là ai? Em có phải là yêu tinh? Nếu em không nói, hoặc là anh sẽ bóp cổ em chết, hoặc là em bóp cổ anh chết tại đây. Nào! Nghe đến đây, Long dí hai tay đẩy mạnh vai cô. Anh rút tay phải lên, tát nhẹ một cái vào má của cô. Sau cú đánh, Đào đau khổ ôm mặt, rũ rượi mà khóc. Long nói tỉnh bơ. Căn nhà của hộ ông Trương Thế Tuyệt, cha em tại ấp 4, khu dân cư 3. Tiếp tục đi. Tại sao em dối anh? Nếu anh đã biết hết tất cả, anh còn hỏi làm gì nữa? Cô nói tiếp. Còn anh, thực ra anh là ai mà lại biết rõ mọi chuyện, ngoài chuyện một anh chàng si tình đến làm quen em tại viện bảo tàng? Long thấy chuyện đến lúc cần làm rõ, mọi thứ anh từ từ nói. Anh chính là cảnh sát hiện đang điều tra vụ việc tại nhà em. Hả? Lúc này Long buông Đào ra, anh ngồi dậy đi ra ghế bên cạnh. Anh nói tiếp. Khoảng gần 2 năm trở lại đây, liên tiếp có nhiều người đến nhà em thuê. Đa số là nam, sau đó mất tích. Cảnh sát tỉnh Long Hà tiếp nhận vụ việc này, nhưng sau đó khép lại vụ án. Nhưng sự việc vẫn tiếp tục. Vẫn nghe tin có thêm người đến thuê nhà em rồi biến mất. Sở cảnh sát Phúc An đã vào cuộc bí mật và đưa anh đến đây để điều tra. Sao? Anh là cảnh sát? Đào trố mắt ngạc nhiên, cô thẫn thờ. Nhìn Long một hồi lâu, Đào như hiểu ra chuyện gì, bực tức cô nói. Vậy chuyện anh đến làm quen tôi là hoàn toàn có sắp đặt trước. Và chuyện anh nói yêu tôi chỉ là giả tạo. Tôi đã bị anh lừa tình sao? Nói vừa xong, Đào tỏ vẻ băn khoăn, vô tình cô đưa bàn tay che ngang ngực áo. Cô hiểu cô đã ăn nằm với một kẻ lừa tình. Giờ đây cô cảm thấy ghê sợ khi người đối diện đã từng ăn nằm với cô, kẻ đã nhìn thấy hết thân thể trần truồng của cô trên giường. Nhưng Đào chợt nghĩ lại, cô thắc mắc hỏi. Anh là cảnh sát, đi truy bắt hung thủ. Long đột nhiên thấy hơi bẽ bàng, anh cứ ngẩn người ngồi nhìn Đào. Xin lỗi, anh đã không nói việc anh là cảnh sát cho em biết. Vậy anh cũng dối trá tôi, anh còn đòi hỏi tôi thành thật với anh. Đào uất ức hỏi. Rồi Đào đứng vùng dậy, định bỏ đi, xong quay về phía cô nói. Anh hãy kể anh biết tất cả những gì về tôi. Chuyện gặp mặt ở viện bảo tàng là sao? Trước khi tôi bỏ đi, hai chúng ta coi như chẳng hề có chuyện gì. Long giơ tay lên như với lấy cô. Anh nói lúc đó. Khoan, Đào, để anh nói. Thật tình, ban chuyên án cảnh sát tỉnh Phúc An có hồ sơ vụ việc về nhà em từ rất lâu, và họ đã ghi lại một số hình ảnh chụp cảnh khu vực nhà em. Rồi anh được điều vào công tác, phải sang Long Hà, trú tại thị trấn để điều tra vụ việc. Một đêm anh đã đột nhập vào nhà em, anh tìm thấy một số thứ cần thiết cho việc điều tra. Khi anh lên trên gian trên cùng để thờ, anh đã phát hiện ra những tượng người rất quái dị, nhưng nó chưa cho anh một suy nghĩ gì. Tình cờ từ trên lầu cao, đêm đó anh thấy em đi về, ăn mặc đồ ngủ và đang quỳ bên cạnh những ngôi mộ gia đình em. Vừa nói đến đây, Đào cũng hơi đỏ mặt thẹn thùng. Cô nhìn ngay xuống hai ngực mình. Cô hiểu hóa ra anh chàng kia đã quan sát thấy mình hở hang trong bộ váy áo ngủ. Lúc đấy, anh thấy một cô gái rất dịu dàng, da trắng, đôi bàn tay thon mọng. Đào cắt ngang, cô vẫn đứng quay lưng về phía anh, tỏ vẻ kiêu kỳ. Cô quay lại hỏi. Từ trên lầu mà anh thấy rõ tôi được à? Long gãi đầu gãi tay thành khẩn. Anh dùng ống nhòm loại có tia hồng ngoại nhìn vào ban đêm. Rồi sao nữa? Chính nét dịu dàng của em đã khiến anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà không hề nghĩ đến chuyện vụ việc nhà em. Rồi sao? À, sau đó, anh thấy em đi về nơi cuối vườn. Anh sợ em sẽ lên lầu, nên anh đã bỏ xuống lầu và leo rào ra ngoài đường. Đào lại nói, mặt cô hơi thẹn thùng. Anh đã nhìn lén tôi. Thật không phải vậy, chỉ là tình cờ thôi. Đào tạm ngồi ngoài, nhưng cô vẫn còn thắc mắc chuyện kia cô hỏi. Còn chuyện hôm gặp ở viện bảo tàng và những ngày sau đó. Lòng vẫn từ từ giải thích, tâm trạng chuyển dần từ tức giận sang nhún nhường. Trong tim anh linh tính, người tình của mình đang nóng giận muốn bỏ đi, mặc cho anh có biết hay không, hay quy kết cô về chuyện sát nhân gì đó. Lòng nói. Tình cờ anh đi qua trung tâm giới thiệu thì gặp một trường hợp ông họa sĩ muốn thuê nhà nào đó ở gần nhà em. Anh sinh nghi và đuổi theo ông ta. Sau đó, anh biết ông ta đến thuê nhà em. Rồi theo lệnh của cấp trên, anh phải tạm dừng điều tra trong 2-3 tuần để chờ... Chờ cái gì? Đào quay mắt lại nhìn anh. À, tôi nhớ rồi. Chính anh là người đã lằng vảng tại nhà tôi vào sáng hôm nọ. Sau đó, tôi lại không nhớ mặt anh lắm vì anh đi xe máy. Rồi anh vào quán, lại ngồi quay lưng lại. Long giật mình. Vậy buổi sáng hôm đó, chính em là cô gái bí ẩn đứng quan sát phía sau anh. Đào cũng bực dọc lắc đầu. Cô không trả lời. Long thở dài. Còn chuyện ở viện bảo tàng là chủ ý anh muốn theo dõi ông họa sĩ, nhưng vô tình gặp em. Hôm đó anh sinh nghi đã gặp em tại nhà, nhưng trước vẻ dịu dàng thu hút của em, anh không nghĩ đến vụ việc nữa. Anh rất mừng vì gặp lại người anh thấy đêm hôm đó. Anh đến làm quen em như một người bạn. Đào hơi tỏ vẻ vui vui, cô lại quay mặt sang chỗ khác nói. Bạn, anh nghĩ là bạn, là có thể tự do để nói chuyện hay sao? Tôi mà nhớ ra mặt anh hôm đó đến quấy nhiễu nhà tôi, chưa chắc tôi đã quen anh. Long hiểu ý, anh vội đứng dậy, đi gần lại phía Đào, hai tay anh đặt nhẹ lên vai Đào. Có rất nhiều chuyện tình cờ mà anh được gặp em rồi phải lòng em. Có lẽ số phận đã đưa đẩy chúng ta gặp nhau. Với anh chuyện những ngày qua quả thật là tuyệt vời. Anh yêu em. Đào nghe xong, cô vội quay mặt về phía Long. Cô hôn anh một cái nhẹ lên môi, rồi úp mặt vào ngực anh, cô nói. Em cũng yêu anh. Long nói. Đào em, sao em đã rõ mọi thứ? Em kể cho anh biết chuyện của em. Em có phải là hung thủ trong vụ này không? Còn ông họa sĩ, ai giết ông ta? Đúng vậy. Như khi về, anh phát hiện súng ngắn anh bị rơi mất. Ai đó đã cầm khẩu súng của anh và mang đến nhà em vứt gần xác ông họa sĩ. Không thể như vậy được, không thể. Đào nói. Long lại nói tiếp. Anh chưa rõ, nhưng ai đó đã câu kết để ám hại anh. Đừng một lát, Long lại nhìn Đào nói mỉa mai chua chát. Mà ông ta trước sau cũng sẽ chết, khi đã đặt chân vào nhà đó. Phải vậy không? Đào, hãy nói cho anh biết tất cả mọi chuyện đi. Đào đã bớt phản kháng hơn, cô vẫn còn căm phẫn khi nghĩ đến những chuyện trước đây. Anh đỡ cô về bàn, hai người ngồi xuống ghế, rồi Đào bắt đầu kể cho Long nghe mọi chuyện về gia đình cô. Câu chuyện trở lại thời gian 20 năm trước về gia đình Đào khi cô còn nhỏ. Tuy ba mẹ và các anh làm lụng vất vả đêm ngày làm đổ đất nung, ba anh trai lớn phụ mẹ và một số người làm nhận mua đất sét. Họ tán nhỏ, dần dần cho sạch khỏi đá dăm và sỏi, rồi tưới nước vừa phải, trùm kín ủ một đêm. Công đoạn thứ hai, ông Tuyển đảm nhận. Vì ông có kinh nghiệm nắm thành phần của đất sét làm gốm, ông trộn cát mịn vào vừa phải đến một độ nào đó, khi tay sờ vào, xoa đi xoa lại, thấy mịn và nhẵn mới đưa đi nặn. Cả gia đình lại giúp cha nhà đất sét. Đào còn nhỏ nên lăng xăng chạy qua lại, lo lấy nước và làm một số việc lặt vặt. Đến công đoạn tạo hình, lại ông Tuyệt cùng một hai người thợ tay nghề ngồi bên bàn xoay, lăn miết cho ra những chiếc bình, vại, tô chén đẹp mắt. Khi xong hình dáng, đem phơi nắng 4-6 giờ, sau đó lấy mảnh sành, nẹp tre cắt cọt làm bóng. Xong mẻ nào, họ lại mang phơi nắng. Đào giúp họ khuân từng chiếc bình vại ra vào. phơi nắng xong, đem vào nhà để trong bóng mát khoảng từ 5 đến 10 ngày rồi sắp vào lò nung lộ thiên. Nung xong, đợi cho đến khi lò nung nguội, cả nhà lại lễ mễ khuân từng chiếc mang ra, xếp đều đặn chờ bà Hà ra chợ huyện mua mực trái rông về cho ông Tuyệt Vôi, vẽ hoa văn lên đồ gốm tùy loại. Và công đoạn cuối, nung tiếp thêm từ 2 đến 3 giờ nữa, gốm sẽ chín. Xếp ra nhà, bọc gói ghém kỹ lưỡng, cho vào sọt và đợi thương lái đến mua. Cuộc sống bận rộn, vất vả của gia đình cứ thế mãi đi qua. Với Đào, cô đã sống và cảm nhận tất cả tình thương yêu, sự đầm ấm trong gia đình cô, dù công việc có luôn tay bận rộn cho cả gia đình. Nhưng họ là một tập thể đoàn kết, cũng dễ dàng vượt qua. Mười mấy năm qua đi, Đào trở thành một cô thiếu nữ đẹp khác thường. Nhà cô cũng giành được kha khá tiền, cha mẹ cô bắt đầu nghĩ chuyện sửa sang lại nhà cửa, cơi nới sân vườn. Mọi chuyện bắt đầu kể từ một ngày nọ, họ gọi một ông kiến trúc sư cùng một toán thợ đến đo vẽ và thiết kế ngôi nhà cho ông Tuyệt. Công việc thiết kế vẽ mô hình ngôi nhà của cả gia đình nhanh chóng hoàn thành. Vốn công việc sản xuất đồ gốm, ông rất quan tâm cần có giếng nước để trữ nước thật nhiều phục vụ sản xuất. Họ cho thuê một nhóm thợ đến đào một cái giếng sâu tại góc trong vườn. Công việc này cũng được ông kiến trúc sư kia cũng có mặt trợ giúp về kỹ thuật. Khi đang thi công đào giếng, Đào nhớ rõ một hôm, khi đào xong đến gần đáy, dưới lúc đó, tình cờ một anh thợ cào trúng một tấm gỗ rất nặng. Cả bọn ùa vào khéo léo đào bới tiếp, kéo lên. Họ phát hiện không phải tấm gỗ mà là một cái thùng đẹp to gần bằng một cái gương treo. Mở thùng ra, họ lại thấy một tấm gỗ bên trong bọc bằng vải nhiều lần. Ông Tuyệt tò mò cũng vào xem. Ông nhờ thợ gỡ hết lớp vải ra thì thấy đây là một cái gương treo cổ. Khung gỗ còn nguyên màu sơn đen. Khi lấy rẻ thoa dầu chùi sạch, ông thấy tấm gương sáng loáng như không bị ố mờ theo thời gian. Nghĩ đến chuyện cần sắm ít đồ đạc cho căn phòng định xây, ông mang vào nhà dùng tận dụng. Nhưng người thợ lại tiếp tục đào giếng. Sang ngày hôm sau, nhóm thợ bên dưới giếng cho biết họ đào trúng phải một phiến đá xanh rất rộng lớn và nằm ngang thành giếng đào. Nghi ngờ điều gì khi lấy khoan dùi thủng phiến đá đó, bất ngờ một chùm khói đen tua tủa như miệng núi lửa phun lên. Có mùi rất hăng hắc và hôi thối. Đám khói đó bốc lên ngùn ngụt từ miệng giếng cả tiếng đồng hồ. Nhóm thợ đào bên dưới suýt nữa thì chết ngạt, phải đưa những người ở trên kéo lên kịp thời. Họ sợ xanh mặt, nói là đào trúng núi lửa. Khi họ thấy phía sau nhà là dãy núi cao, có khả năng là một ngọn núi lửa đang ngủ yên. Do vậy họ từ chối đào thêm vì sợ phiến đá sẽ bể và nham thạch nóng chảy ra. Chẳng những họ sẽ chết dưới đáy giếng mà còn thiêu rụi cả huyện này. Còn ông kiến trúc sư vừa nhìn thấy hiện tượng này, ông ta đã sợ xanh mặt, đã bỏ về trước và từ đó tránh mặt không đến vẽ nhà nữa, dù cho ông Tuyệt có nài nỉ nhiều lần, thậm chí hăm dọa là ông kiến trúc sư kia đã chơi xấu ông ta và vi phạm hợp đồng trước thời hạn. Cuối cùng, ông Tuyệt phải thuê nhóm thợ khác xuống lấp lại chỗ khoan vào phiến đá xanh dưới giếng và đào sang nhánh khác. Đào mãi thì cũng dò được mạch nước ngầm. Với bản vẽ còn lại trên tay, vị kiến trúc sư đã bỏ chạy mất hút. Ông đành thuê đơn vị khác đến thi công xây nhà. Công việc thi công trở lại bình thường. Trong khi xây nhà, gia đình Đào để ý, cứ từ tối khi màn đêm vừa đến thì có một đám mây đen kịt trùm trên đầu họ. Nó tụ lại ở cuối góc vườn, gần trên núi. Trông kỹ đám mây như khói đen kịt đáng sợ. Trong nhà ai cũng hốt hoảng lo âu. Ông Tuyệt trấn an mọi người, đó chỉ là đám mây đen tụ lại ở núi. Trời lạnh nên không tan đi đâu được. Mọi việc cũng êm xuôi cho đến khi nhà ông Tuyệt xây xong. Nhân tiện, ông Tuyệt còn cho xây một phòng nhỏ phía sau dành riêng cho cô con gái út tiện thay quần áo, sửa soạn tắm giặt. Vì cô đã là một cô thôn nữ nhan sắc nên cần nơi kín đáo hơn. Chiếc gương gỗ tìm đào từ dưới đất đem lên cũng được tận dụng mang gắn trong căn phòng. Có nhà mới, họ thu gọn lại mô hình sản xuất tại gia và chuyển kinh doanh sang đồ đất. Sân là khu sản xuất, giờ biến thành một nhà kho. Ông Tuyệt bà Hà sẵn có mối và tiếng là nơi làm đồ gốm. Có ít vốn thì chuyển sang làm người đi buôn đồ đất quanh vùng, mua lại đồ gốm của những nơi khác, thuê xe trở về chất trong nhà kho và lại chờ thương lái đến mua. Nhà của họ do vậy vắng bóng người. Có nhiều khi chỉ có mình Đào ở lại trong nhà, còn cha mẹ và các anh bận rộn đi lấy hàng và gửi hàng. Thời gian thấm thoát trôi được gần một năm. Càng ngày Đào càng cảm nhận sự cô độc trong ngôi nhà của mình. Nhiều bận, cô tắm giặt ở phía sau nhà một mình. Bố mẹ và các anh chưa về. Cô cảm thấy sự lạnh lẽo và không khí hoang vắng. Tắm gội xong, Đào đã có chỗ kín đáo hơn. Vào trong phòng thay quần áo, ngồi chải tóc trước gương. Hình ảnh cô trong gương, kỳ lạ thay với Đào. Cô càng ngày như bị hút vào gương, chưa bao giờ cô thấy mình đẹp đến vậy. Chiếc gương sáng trong trẻo quá, khung gỗ lại sơn màu xanh mực tàu như màu của thời gian, là nơi để cô nhìn ngắm dung nhan cơ thể mình. Từng ngày có chiếc gương trong phòng, cô càng khám phá thêm vẻ đẹp của sự tuyệt mỹ của cơ thể mình. Không gian yên tĩnh kín đáo là thứ mà cô không hề có khi còn ngủ trong nhà mình. Cô dành nhiều thời gian rất lâu chỉ để nhìn mình trong gương, mỗi khi với một quần áo khác, có khi với áo ngủ và có khi trần truồng. Đồng thời, cô cảm nhận sự dạo dực trong lòng. Nó không phải là con người cô nữa, không bị tâm trí cô chi phối. Con gái đến tuổi lớn chưa một lần yêu, chưa hẹn hò với một anh chàng nào. Thân thể và tâm hồn cô vẫn mãi thủy chung cùng cuộc sống vất vả, nhưng ấm áp tình yêu đùm bọc của cha mẹ anh em. Nhưng rồi cô dần nhận ra mình đang thay đổi rất nhanh, cái cảm giác nóng ngùn ngụt trong lòng cứ lan tỏa mãi, bốc lên tận đầu. Mỗi khi nó chế ngự thân thể cô, tay cô run, chân thấy muốn đi, hay đứng không vững, mặt cô hồng hào đỏ tía, da thịt mịn màng, căng tràn trề. Hình ảnh trong gương với tâm hồn cô như có chung tiếng nói. Cô hiểu được nó, ngày một mê mải hơn vào chiếc gương. Qua những dịp ngồi bên gương, cô rất thỏa mãn khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của mình. Kìa, hãy quan sát xem làn tóc vương trên hai vai trần, ngực căng theo từng hơi thở, dù đến lúc cô cũng hiểu cách tự giải tỏa nó. Đôi tay và ánh mắt chính là hai người bạn đi cùng cô. Đôi tay thon thả kia là nơi cảm nhận tuyệt vời và cũng là nơi khởi lên những cảm giác. Mắt nhìn vào gương, cô cảm thấy đôi tay mình bất tuân theo suy nghĩ, nó đi đến những nơi mà cô cảm thấy dễ chịu hơn, xoa bóp vuốt ve chính mình để nâng nó lên đến khi mọi cảm giác tắt ngấm. Trong khi đó, mắt cô lim dim như lạc lên một nơi đầy mây gió mát, tâm hồn cô như thăng hoa. Đào đã đến lúc chờ đợi tình cảm từ một người đàn ông, người sẽ đem mọi thứ đến lấp đầy tâm hồn và xóa đi cơn dạo dực kia. Nhưng không, cô cũng là một nghệ sĩ cho chính mình. Với cô, có cảm giác và nhận biết từng tiết tấu tăng hay giảm cường độ, điều quan trọng quý giá nhất trong những giây phút thật ngắn ngủi, đê mê, tê tái của cuộc sống. Chỉ trong giây phút đó, người ta cũng nghĩ được nhiều thứ. Thật là hay, nó giúp ta thấy được nhiều hơn khi ta quan sát một giờ hay cả ngày. Người ta thấy thiên đàng lấp ló trên cao, người ta cũng sẽ bật khóc vì vui sướng, cảm ơn nó đã đến hay buồn bã vì phải theo nó. Hay thấy cuộc đời sao quá ngắn ngủi và khổ sở, có khi người ta cũng thấy địa ngục trong đó. Cảm giác từ đầu chạy nhanh xuống hai vai, qua hông, đi xuyên qua từng khớp xương và xuống tận chân, đánh cho toàn bộ cơ thể duỗi ra rồi im lìm tắt ngấm. Để khi nó đi thấy tiếc, cũng chính từ những dịp như vậy, cô như u mê và dần dần bị thôi miên vào một kiếp sống, tâm hồn mới. Một ngày, khi cha mẹ và các anh còn chưa đi về, trời đã sê bóng, cô bất ngờ thấy đám mây đen hôm nào lại tụ hội cuối góc vườn. Hoảng sợ, nhưng dù gì thì cũng là tại nhà cô. Cô cũng mặc quên đi. Cô đi vào phòng sau nhà thay quần áo, ngồi bên gương ngắm nhan sắc mình. Cô đã ngắm như thế bao lần. Kể từ ngày cha cô xây cái phòng đó, bất ngờ một cơn gió lạnh thổi ùa vào bật cửa sổ. Làn khói đen từ đám mây trên góc vườn nhà cô bay vào phòng và ôm lấy cô. Cô cảm thấy như ớn lạnh dùng mình và say sầm mặt mày. Một lát sau tỉnh dậy, cô thấy mình đang gục đầu trên bàn gương. Cô nhìn lại mình, hai mắt cô sáng quắc xanh xanh, khuôn mặt dịu hiền đầy nữ tính, ngày nào giờ trở nên sắc bén. Từng cái liếc mắt ám chỉ những cử chỉ khiêu gợi chết người. Mọi cử chỉ, dáng điệu cô cũng khác hẳn. Cô đi đứng yểu điệu, động tác thì chào mời, mắt liếc đưa tình. Cô không còn là mình nữa. Từ hôm đó trở đi, cô đã tự thêu thùa lại tất cả quần áo, lựa chọn cho mình những thứ áo bó sát eo, trễ cổ, tóc mai cũng chảy uốn, ép vào hai bên rất điệu đà. Gia đình cô thấy ngay những thay đổi khác thường ở cô con gái, nhưng họ cũng quá bận rộn nên không có gì quan tâm hỏi han cô. Thêm vào đó, Đào chuyển hẳn ra phòng ngoài, không còn ngủ trong nhà như trước kia. Mọi sinh hoạt của cô như tách rời khỏi cuộc sống của gia đình, như một cô gái ở trọ gia đình. Đến một lúc, bà Hà phải tự thốt lên với ông Tuyệt. Đại ông, dạo này con Đào nó làm sao đấy? Sao tự nhiên nó thay đổi đến lạ lùng? Hay là dạo này ta bận đi buôn thường xuyên vắng nhà, nên là nó bị thằng nào đến rủ dê mà sinh ra thói hư hỏng? Ông nhìn xem, từ quần áo, đầu tóc cho đến mọi thứ, trước giờ nào có thấy ở một con bé dịu dàng như nó. Ông Tuyệt cũng sinh nghi nhưng chẳng nói gì. Rồi thì, này, mà sao đêm hôm nó lại ra cái phòng lạnh lẽo ngoài vườn mà ngủ? Hay là hẹn hò, đêm trốn nhà ra ngoài chơi với thằng nào? ông phải để mắt đến nó chứ. Nhà có mỗi một đứa con gái, mà hư hỏng hay bỏ đi thì mang tiếng. Ông Tuyệt gật gù nói, để tôi thỉnh thoảng xem nó làm gì, bà yên tâm. Dù bận rộn mấy, mệt mỏi vì công việc đi lại cả ngày, đêm về bà Hà lại nhức móc. Thế là ông Tuyệt cũng dành vài bận giữa đêm hôm bí mật ra vườn quan sát xem cô con gái út làm gì. Một đêm, khi bà Hà đã ngủ say, ông mặc thêm cái áo lạnh, rón rén mở cửa phòng trên rồi xuống lầu đi ra ngoài. Ông không bật đèn vì sợ có thể Đào sẽ thấy đèn mà lại vừa đi ngủ. Ông đi lần dò về phía căn phòng, đứng nép vào sau cửa gần một bụi cây. Phòng Đào vẫn sáng một ngọn nến nhỏ. Ông ngạc nhiên khi thấy giữa đêm khuya, sao Đào chưa ngủ. Lặng im đứng quan sát, ông thấy Đào cứ ngồi trải mãi, mớ tóc suôn dài ở bên bàn hương. Cô ngắm mình thật lâu. Nhìn qua bóng kính mờ, ông không thấy rõ lắm. Được một lát, ông vô cùng kinh ngạc khi nhận ra cô con gái của mình đang ngồi trần truồng trước chiếc gương chải tóc. Mắt cô xanh xanh, trắng lè, khuôn mặt vô cùng hấp dẫn. Lần đầu tiên ông chứng kiến thân thể trần trụi của con gái mình kể từ khi nó lớn. Ông xấu hổ quá khi nghĩ đến tình cha con, trong khi ông lại đang rình trộm con gái mình. Bất thần trời chuyển gió xào xạc, đám mây mù trên cao phía cuối vườn đã tụ lại tới lúc nào ông không hay. Rồi một luồng khí đen ùn xuống bao quanh toàn bộ người ông. Ông Tuyệt chợt tối hoa mắt choáng váng. Được một lúc, ông cũng gượng dậy rồi lê bước trở lại phòng. Sáng ra, ông Tuyệt như kẻ thất thần, tinh khí thì hung tợn khác hẳn mọi ngày. Ông vẫn đi buôn bán như thường lệ, nhưng cư xử cục cằn, động việc gì hỏng việc đó. Tối đến, ông chỉ mong về nhà sớm. Đêm hôm đó, khi bà Hà đã ngủ say, đồng hồ điểm đúng 2 giờ. Tự nhiên hai con mắt của ông Tuyệt lóe sáng xanh lè. Ông đừ đừ ngồi dậy, mở cửa tiến về phía vườn. Tại nhà sau, Đào cũng đang ngồi chải tóc trong bộ áo ngủ mỏng ôm sát lấy cơ thể. Cô đã thức giấc từ lúc nào và ngồi chơi ra đó chải tóc như vô hồn. Hai con người, mặt thì là cha con, nhưng hồn thì như hai người xa lạ. Ông đến để cửa phòng Đào bước vào, cửa không khóa. Cả hai người một già một trẻ nhưng không nhận ra là cha con. Cô gái nói, Trường Hán tướng công, sao đêm hôm đến thăm thiếp đường đột vậy? Mẫn Châu, nàng làm gì mà đêm khuya còn chưa ngủ? Cô gái e lệ, khuôn mặt sầu thảm trả lời. Thiếp không ngủ được. Tên kia trong bộ dạng của một ông già nhăn nhó quát tháo. Mẫn Châu, ta và nàng đã đầu gối tay ấp với nhau cả trăm năm qua. Đến giờ nàng vẫn chưa quên chuyện cũ sao? Cô gái lại giấu vẻ ưu sầu mà nói lảng. Hôm nay thiếp thấy không khỏe trong người nên ngồi đây. Trường Hán trong bộ dạng của lão già nói. Nàng vẫn còn nhớ hắn sao? Mẫn Châu trả lời. Sao tướng công lại nói thế? Chư Hùng dù sao cũng từng muốn đưa thiếp về làm vợ lẽ. Lão già lại cười mỉm chua chát, chắp tay ra sau lưng, đứng nhìn ra cửa sổ mà nói. Cái tên quan phủ ấy, chỉ dựa vào triều đình mà tắc quai tắc quái. Hảo hán trong thiên hạ đâu phải chỉ xuất thân từ tầng lớp vua quan. Ta vì hoàn cảnh mà phải xưng hùng nơi chốn giang hồ, không được người đời công nhận. Đúng là ta có giết người cướp của, tội ác tày trời. Nhưng giữa thời loạn lạc, dù làm quan quân trong triều hoặc là giặc cỏ ở nơi rừng núi, tựu chung cũng là chém giết tàn sát nhau. Ở biên giới quân thù đe dọa, trong nước dân tình khổ sở đói rách, nội chiến nổ ra khắp nơi. Thế nước như vậy thì còn ai phân biệt được đâu là chính nghĩa, đâu là đạo tặc. Thời gian sau, khi đã có lực lượng, ta lấy thú vui đi cướp của kẻ giàu, quan lại, đem chia lại cho dân đen. Đi đâu cũng được dân đen che chở. Xong có làm bao nhiêu việc, ta vẫn là cái gai trong mắt triều đình. Mẫn Châu, cô gái lại từ tốn khuyên giải. Tướng công đã nói chuyện này với thiếp cả ngàn lần rồi. Tên Trường Hán tức khí thốt lên. Nhưng Chu Hùng, kẻ thù không đợi trời chung, hắn đã giết ta và nàng, cả đám tàn quân, và nhốt chúng ta tại nơi này. Sao nàng còn nhớ tên xúc sinh ấy làm gì? Mẫn Châu nói. Chu Hùng vì ghen tuông, tính tình tuy hào kiệt lại nóng như lửa. Trong phút giây đã nghe kẻ nịnh thần mà ra tay phóng hỏa, khiến cho tướng công và đám quân sĩ cùng bọn tỳ thiếp phải chết tại đây. Dù gì Chu Hùng với tướng công cũng là kẻ thù. Còn nghĩa với Chu Hùng khi thiếp chưa bị tướng công mà phải ra nông nỗi này, là tình cảm vợ chồng, thiếp đã nguyện theo Chu Hùng về phủ làm vợ lẽ. Hai điều đó tuy chung một người nhưng lại khác nhau. Trường Hán nói, sao nàng vẫn oán chuyện ta đã cướp nàng khỏi tay hắn? Chỉ lúc cùng đường, ta bắt nàng làm con tin. Ai ngờ ra nông nỗi này, tên Chu Hùng trả thù thật cay độc. Nếu nàng không làm vợ hắn trước khi gặp ta, có lẽ ta cũng siêu lòng trước một giai nhân như nàng. Mẫn Châu nói, dù chưa làm vợ Chu Hùng một ngày, thiếp đã sống với tướng công qua nhiều đời rồi. Trường Hán cũng chép miệng nói, có lẽ số phận quá tệ bạc với hai ta. Lời lẽ của tên quân tướng cướp kia, dù trong giây phút thấm đầy tình người nhân thế, song bản chất vẫn là một kẻ vũ dũng, háo sắc, để lâu vẫn không giống nổi dục vọng thấp hèn. Hắn lườm nàng một lát, với tình cảm đầu hắn trống rỗng không chút suy tư. Hắn chỉ hiểu tình cảm cũng như một cuộc chinh chiến, kẻ thắng chính là kẻ đạt được tình cảm. Tình yêu là sự chiếm đoạt của con đực mạnh hơn, xua đuổi những con khác khi đến gần con cái. Lão già ngừng lại rồi từ từ lao về phía cô. Lão cởi bỏ hết chiếc áo ngủ trên người cô gái, làm trò giao cấu loạn luân ngay trong phòng. Cơn ân ái như tỉnh như mê, lúc thì hiện hình một ông già một trẻ. Những lúc cao trào lại thấy hình một tên tướng cướp to vạm vỡ đang quấn lấy một cô gái trẻ đẹp. Với hình thù, có lẽ khác, còn tâm hồn đó chính là hai hồn ma của Mận Châu và Trương Hán. Chúng mượn thân xác còn sống của hai người để hành lạc, thỏa thêm lạc thú. Chẳng may đó lại là hai cha con. Cả hai, một già một trẻ cứ làm tình liên miên đến gần 5 giờ sáng. Ông Tuyệt mới bỏ về phòng ông ngủ một giấc như chẳng biết gì. Một sự tình cờ đầy oan trái. Đến sáng, ông mệt mỏi rã rời, cũng chẳng hiểu sao tinh thần về thể trạng lại uể oải như vậy. Ông đi làm nhưng suốt cả ngày chỉ trực ngủ gật. Chuyện loạn luân đó diễn ra gần được 2 tuần. Vốn hai vợ chồng cùng đi buôn bán chung, nhận thấy ông nhà có biểu hiện mệt mỏi, cáu gắt khác thường, lại hay ngủ gật, bà Hà lại thêm ngạc nhiên. Một đêm, bà Hà vô tình thức giấc do gặp ác mộng, bà quàng tay ngang sang bên thì thấy không có ông nhà nằm ở bên cạnh. Bà ngạc nhiên dậy đi tìm ông khắp nơi. Từ lầu 1, lầu 2, phòng trên cùng, tất cả các phòng, rồi xuống tầng trệt cũng không thấy. Ngỡ tưởng ông ra ngoài vườn hóng gió, bà cũng khoác thêm áo đi tìm ông. Chẳng may đêm đó, một người khác cũng vô tình chứng kiến cảnh này, đó là bà Mừng hàng xóm nhà bên. Khi dậy sớm nấu nước dọn hàng, bà Mừng nhận thấy phòng phía sau nhà bên vẫn sáng cả 1-2 tuần nay. Nhân lúc đi ra vườn, bà tò mò rẽ sang phía vườn nhà ông Tuyệt, bà Hà. Lấy tay rẽ hàng cây rào quanh nhà, bà thấy bà Hà đang lúng quính như chết đứng, nấp sau cánh cửa nhìn vào trong. Còn bên trong, hình như có hai người đang hành lạc. Bà Mừng cũng hốt hoảng, bà phải lấy tay che miệng, chứ không bà đã thốt thành lời, thì một trong những người bên kia sẽ nghe thấy bà. Bà Hà luống cuống chân tay, đi không được mà ở lại để chứng kiến cảnh đổi bại đó cũng không xong. Vốn tuổi già, tinh thần lại non yếu, bà định chở người thì vấp phải chiếc dép của ông chồng để ở ngoài. Chân vướng vào quai dép, chân nọ đá chân kia, bà ngã rụi vào cánh cửa, đẩy nó mở toang. Hai con người kia đang trần truồng quấn lấy nhau ở trên giường giật mình. Ôi, ôi trời ơi, ông Tuyệt, sao ông lại làm vậy? Còn Đào, mày lại thấy con gái, sao đàng điếm thế? Tao thấy mày còn a tòng với ông già dâm dục kia ư? Trước cảnh này, Đào vơ vội lấy chăn, che thân thể của mình, cô đưa mắt nhìn lão già. Như hiểu ý, ông Tuyệt trong bộ dạng chân trùng trục, hai mắt xanh lè tiến ra phía cửa. Lão đi lại phía bà Hà, bất thần lão trừng hai mắt nhìn thẳng vào bà ta. Một luồng ánh sáng xanh từ mắt lão chùm lấy khuôn mặt bà Hà. Bà vừa định nói, ông Tuyệt, sao ông giở trò loạn luân? Nó là con gái của ông mà. Chưa dứt lời thì bà Hà ngã lăn ra đất, sùi bọt mép chết tươi. Con yêu tình Trường Hán đã vận nội công mà lấy đi cả linh hồn của bà. Sức mạnh của luồng ánh sáng đó khiến bà ta lăn ra chết vì động kinh, trụy tim mà chết. Ngã nằm xoài ra đất, còn lại cái xác bất động. Vừa lúc đó, cô Đào vừa kịp cho người qua lấy chiếc áo ngủ, cô chưa kịp cải quy lại đi ra. Nhìn thấy bà Hà nằm chết, cô ta rú lên một tràng cười gây rợn. Liền lúc đó, ông già và cô gái nghe một tiếng la nhỏ phía bụi cây. Giết người! Giết người! Bà Mừng vừa la vừa sợ, đưa tay che mồm. Đó là tiếng bà Mừng, vì quá thất kinh, không còn giữ được bình tĩnh nữa mà thốt lên phía bụi cây. Bà ta đã chứng kiến ông Tuyệt giết vợ bằng một luồng sáng gây sợ. Chúng nhìn nhau nghĩ cách đối phó với bà Mừng. Chưa kịp thì bà Mừng đã lùi ra phía sau chạy về nhà. Trời đã gần sáng, đến lúc những con yêu tinh kia phải rút khỏi thân xác của ông già và cô gái, chúng không kịp nghĩ chuyện để ám hại bà Mừng. Chúng vào phòng mặc quần áo lại. Ông Tuyệt lại đi rón rén về phòng ngủ như không biết gì. Còn Đào đóng cửa phòng mình cũng đi ngủ. Xác bà Hà vẫn nằm đó. Người đầu tiên phát hiện ra bà Hà chết là anh con trai trưởng, Trương Thế Toàn. Anh dậy sớm nhất trong nhà để lo chuyện sáng nay. Phải chất hàng lên tỉnh, xe sẽ đến sớm để chất hàng. Vừa ra vườn, anh thấy mẹ mình nằm đó, vội chạy lại la lên. Ôi mẹ! Mẹ sao thế? Tỉnh dậy đi mẹ ơi! Anh lay bà, nhưng không thấy trả lời. Anh nhìn thấy mặt bà trắng bệch, cơ thể cứng đờ, thân nhiệt trở nên lạnh băng. Đưa tay ngang mũi bà, anh thấy không còn hơi thở, anh la lên. Mẹ! Sao mẹ bỏ chúng con? Trời ơi! Đêm hôm sao đi ra ngoài để chúng phải gió độc mà chết thế này? Đào! Đào đâu? Lúc này trong phòng có tiếng sột soạt, Đào ra mở cửa. Anh Toàn nhìn cô, mặt mũi miếu máu đau khổ. Ôi, anh hai, mẹ sao thế? Mẹ bị trúng gió mà động kinh chết rồi. Toàn nói. Đào đau khổ khóc lóc, cô cũng chẳng hay biết chuyện gì đêm qua. Bởi con yêu quái đã nhập vào cô đêm qua, nó làm chuyện gì cô cũng đâu có biết. Buổi sáng cũng đến, giờ mọi người trong nhà cũng đã dậy hết. Họ thông báo tạm nghỉ mọi việc, lo đám tang cho bà, đi thông báo cho hàng xóm. Ngay trong những ngày còn đang để quan tài bà Hà trong nhà, đêm hôm khi ba người con trai mệt mà ngủ say, hai con yêu quái kia vẫn nhập vào ông Tuyệt và Đào mà lén lút hành lạc tại căn phòng sau nhà. Nhưng vì nhà có một số người bên nhà tang lễ vẫn phải thức trông chừng và thắp hương, hai con người kia chỉ tranh thủ từng lúc thật ngắn để thực hành. Khi thì ông Tuyệt đứng sau bếp kéo xích cô Đào ra phía sau nhà xí, cấp tốc hành sự, chỉ kịp vén quần. Còn cô gái bị ông già mở vài khuy áo, luồn tay vào sờ soạng ngực cô. Quần dưới bị kéo thả xuống mắt cá chân. Ông già đứng sau, cô gái đứng quay mặt, ôm cột nhà, hì hục đưa đẩy. Rồi hôm sau, lúc đêm hôm, khi cô gái ngồi trông nhà trong góc bếp, ngoài gian có một số người vẫn còn thức. Ông già rón rén lại gần cô gái, chui xuống bàn và giở trò làm tình miệng. Lão lúi cúi ở dưới liếm láp, tay chân xoa bóp. Cô gái đê mê muốn rên rỉ nhưng phải giữ miệng. Được một lúc, khi ngó ngoài ngó trong không có ai, ông già lại kéo cô gái xuống. Còn mình lên ngồi tại chỗ đó, đổi lại tư thế để cô gái ra tay. Thật là một trò bỉ ổi của lũ yêu quái. Một vài tháng sau, ông Tuyệt càng ngày càng già khọm, sức lực suy kiệt, không thể làm việc được nữa. Một đêm nọ, ông chợt tỉnh ngộ ra rằng một chuyện rất kỳ lạ vừa xảy ra cho gia đình ông. Ông ngồi thức trắng đến sau nửa đêm, dò lại kỹ lưỡng từng sự kiện từ ngày xây nhà, cho đến khi đào giếng và những thay đổi ở của con út nhà ông. Và những đêm hôm ông trở về phòng sáng ra thấy quần áo sộc sạch, khuy cài trước này lệch sang chỗ kia. Toàn thân ê ẩm, nhất là phần từ bụng trở xuống qua háng đến chân mỏi nặng nề. Ông lại thấy đau ở vùng hạ bộ như thể vừa quan hệ xong. Những lần đó, ông đã đặt câu hỏi cho mình. Vì tuổi già, từ lâu vợ chồng ông đã tắt ngấm mối tình cảm của chăn gối, không còn như ngày trẻ tuổi. Vậy mà giờ ông lại thấy mỏi ở chỗ đó. Ở tuổi gần 60, ông cũng đủ từng trải để linh tính những chuyện đã qua. Trời đêm càng về khuya, đầu óc ông càng tỏ tường thông suốt. Ông cảm thấy sám hối vì mình và con gái lại là kẻ đi giết người vợ mình và mẹ nó. Nhưng ngẫm lại, ông lại thấy thật ra chẳng phải do lỗi của ông hay của đứa con gái kia lại đang tâm đi giết vợ hay giết mẹ. Sự thật là gì? Khi hiểu rõ nguyên nhân, ông mù mờ cảm nhận một thế lực vô hình nào đó đã trùm bóng tối tai ác lên ngôi nhà này của ông, nơi ông đã gắn bó bên người vợ và những đứa con ra đời cho đến ngày chúng lớn lên. Ông đã tích lũy được ít tiền. Ông đứng lên xoay quanh nhìn kỹ lại một lần từ cuối vườn cho ra đến cổng ngoài, rồi trên mái nhà. Đúng thật, bóng đêm đen kịt. Quanh nhà ông sương khói đen tụ ảo não, trông như thể một bàn tay đen to lớn đang bóp nghẹt những con người đáng tội trong ngôi nhà này. Ông già ngồi bần thần, thân thể gầy gò, đôi vai trơ xương, tóc bạc quăn queo, nhưng đôi mắt ông vẫn tinh anh. Ông đang nung nấu một ý chí phản kháng. Thật chẳng may, nhà ta xây ở đây mấy chục năm sống yên ổn, giờ lại gặp chuyện chẳng lành. Cái bóng đen kia vẫn vươn bàn tay chùm lên nhà ta. Vợ ta đã chết, ta đã phạm vào một chuyện ô nhục nhất, đó là chuyện loạn luân cha con. Bà Mừng hàng xóm vô duyên vô cớ sao lại chứng kiến cảnh này, rồi tiếng xấu đồn xa. Ai sẽ còn tin cái chết của vợ ta là chuyện gì? Mà họ sẽ đồn thổi là cha loạn luân với con gái, rồi bị mẹ phát hiện nên đồng lõa giết bà. Trời, sự thật bạc bẽo chả ra gì. Ta có thanh minh cách mấy chẳng ai buồn nghe. Ông lão đứng lặng người hồi lâu do dự như đang đứng trước một quyết định trọng đại sắp phải quyết. Mắt ông nhìn thẳng vào nhánh cây trước vườn tới lúc nào không hay. Ông nhìn thấy nó nhưng không quan sát. Nhưng rồi ông thấy hình như thân cây chĩa ra ba nhánh, trông như chạc ba của chiếc ná, và một cành rất to biểu ra. Ông như bị cuốn hút vào hình dáng của nhánh cây, rồi nghĩ. Thân cây chắc quá. Chính cái cây này mình trồng đầu tiên khi làm đất tại đây. Giờ nó đã sum xuê, cành to chắc khỏe, nó đã có tuổi mấy chục năm gần bằng mình như thế, nó cũng đã có một linh hồn trong đó. Ông đi lại gần, trong phút chốc ông cười sặc sụa. Khi đau khổ, khi đắc thắng mà nói. Bọn mày sẽ không còn chỗ mà ép tao nữa. Tao đã có cách cho bọn mày thấy. Bọn mày không thể phá tan gia đình tao dù thêm một ngày. Tao đã mang tiếng xấu với người đời. Hãy để tao làm chuyện này, xem như chuộc lại tiếng oan. Nói đoạn ông hầm hở đi quanh, lò dò ông lôi ra được một dây thừng to dùng để kéo gộc nước. Ông buộc nút thòng lọng, tung qua thân cây mấy vòng vừa đủ dài, đầu kia cột chặt vào gốc. Trèo lên thân, ông đeo thòng lọng vào đầu, nói lời cuối cho bản thân. Bà ơi, tôi xin chuộc tội với bà, các con. Ta đã xây nên cơ nghiệp vào ngôi nhà này, lập nghiệp ở đây, chết ở đây cũng là điều ta mong muốn. Tai họa không ngờ lại ập đến. Ta thả chết, chứ không để chúng gieo rắc bi kịch thêm cho ngôi nhà này. Ông già vừa choàng dây qua đầu xong, lao xuống, đang dãy giụa và chỉ còn co giật một vài tích tắc đồng hồ. Ông chết năm 60 tuổi, để lại 4 người con, 3 trai 1 gái. Khi cha mẹ chết đi, Đào cũng dần dần hiểu ra mọi chuyện. Cô trở nên ưu phiền và khổ sở vì đã vướng vào một hoàn cảnh khá đặc biệt. Cô hiểu rằng có một người con gái nào đó không phải người sống hiện diện quanh đây, thỉnh thoảng về nhập vào cô. Trong những lúc vậy, Đào như cảm giác mơ ngủ triền miên. Cô thấy mình như đang nằm trong một tòa nhà rộng rãi, có nhiều hoa. Khi ngồi dậy cô đi ra cửa, chỉ thấy nhiều ao hồ, vườn hoa, xung quanh vắng người, mây mù bao phủ. Khi đó cô cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều hay tự hỏi rằng mình đang làm gì hay ở đâu. Cô thấy người bay bổng kỳ lạ, không cần bất cứ một nhu cầu nào hết về ăn uống, nói chuyện đi lại. Giai đoạn đó khi nhanh khi lâu, mỗi lần ít nhất cũng phải giờ đồng hồ, có khi là cả một hai ngày. Thời gian rất trùng khớp với những lúc con yêu tình kia nhập vào cô và điều khiển thân xác cô làm theo ý nó. Cũng có khi để tận hưởng được những lạc thú trần gian bằng xương bằng thịt, bằng hơi thở của người trần. Tất nhiên với người khác hay với chính đồng đàm của nó cũng nhập vào một đối tượng khác. Đám tang ông Tuyệt diễn ra càng thêm ảo não chỉ một tháng sau khi bà Hà qua đời. Đến lượt hai người anh lớn là Trương Thế Toàn và Trương Thế Tục cũng bị vào cuộc. Trong suốt những ngày đeo tang cho cả người cha, anh Toàn và anh Tục, cả hai một lúc đều bị hấp lực của cô em gái thu hút. Khi thì người anh cả, khi thì người anh ở giữa giở trò loạn luân với cô út. Sự việc lên đến mức gay cấn khi cả hai người anh này đều phát hiện người kia ngủ với cô em. Cả hai như điên đảo, quên mất tình anh em, họ hành động như bị thôi miên. Mặt giáp mặt thì tử tế tỏ ra có trên có dưới. Khi tránh mặt, người này để ý người kia. Về phần Đào, cô cũng chẳng biết mình đang quyến rũ cùng lúc hai người. Chỉ có người anh kế là Trương Thế Tạ cũng sớm nhận ra điều này. Nhưng bản chất là người điềm đạm không mưu tính, anh nhất quyết không tham gia mà cũng không dám can thiệp. Vì anh biết nói ra chỉ càng làm cho anh em chém giết nhau, và tiếng xấu trong nhà lại lan ra thêm nữa. Duy nhất chỉ có một con mắt đêm đêm vẫn rình trộm cô gái và một trong hai người anh cả và anh kế lén lút ra vào căn chòi phía sau. Quả thực, ba hàng xóm sau khi chứng kiến cảnh lần trước lại đâm mê chuyện rình rập này và càng ngày càng quả quyết muốn biết thêm chuyện gì. Càng chứng kiến nhiều, bà càng mang thêm tội với bọn người kia từ lúc nào chẳng hay. Đúng là họa là do ta tự rước vào thân. Một đêm trời u ám, khi đám tang cha chưa tròn 49 ngày, người anh cả sau khi quan hệ với cô út và đi ra vườn, anh không ngờ rằng phía sau từ lúc tối, người anh thứ hai đã canh chừng mình từ lâu rồi. Đợi lúc anh Toàn đến gần giếng nước múc nước rửa mặt, một bóng thanh niên bất thần ào ra, xô anh Toàn ngã xuống giếng. Ác ôn thay, kẻ này còn kéo thùng nước lên và khóa chốt lại, bên trên còn lấy nắp to đậy kín. Giếng nước sâu lại rút dây gầu lên. Ở trên đậy nắp kín, người rớt xuống dưới càng la càng đuối sức mà chết. Hắn đã kiên nhẫn đứng đợi nhiều tiếng đồng hồ, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động thì mới mở nắp giếng ra, thả gầu nước trở lại. Dây gầu hắn cố tình mài trên bệ cho nát ra, đóng giả như người này lấy gầu nước bị ngã và kéo đứt dây gầu. Sáng ra, người anh thứ ba dậy không thấy anh cả, gọi quanh nhà. Ra ngoài vườn thấy giếng nước có dấu hiệu bị đứt dây gầu. Anh mở ra thấy xác người anh cả chết nổi lình phình trên mặt nước. Một cái chết của anh Trương Thế Toàn ở tuổi 29 được báo là do ngã giếng. Ở nơi vùng núi thôn dã này, người thưa, ít dân, cảnh sát lại càng ít, thì những cái chết dân sự như vậy chẳng mấy ai để tâm bận điều tra. Họ thường dùng ngay thông tin người nhà khai để kết luận vụ việc mà không cần xem xét thêm. Họ cho rằng một người treo cổ hay bị ai treo cổ tạo hiện trường giả, ngã giếng, ngã cây hay bị tạo hiện trường số ngã thì kết quả cũng giống nhau, tức là đã chết vì cùng một nguyên nhân này. Bởi sở cảnh sát nằm quá xa so với những nơi này và lực lượng cảnh sát bù nhìn quá thiếu trách nhiệm. Một đám tang nữa trong gia đình, sự tăng tóc và bi kịch tăng lên gấp 3 lần. Hai chiếc hòm đã được chôn trong vườn. Giờ ba anh em lại chuẩn bị đất để xây thêm ngôi mộ mới. Trong thời gian này, người anh giữa là Trương Thế Tục vẫn chưa hết u mê, ngày đêm thỏa sức dâm ô với cô em. Còn anh út Trương Thế Tạ vẫn im lặng. Bi kịch tưởng chừng như lặp lại. Thỏa sức dâm đãng cũng đến ngày, anh Tục một đêm khi đi ngang qua vườn, nhìn vào gốc cây nơi cha anh treo cổ, anh bàng hoàng chưa nhận ra những điều quái lạ như cha anh đã ngẫm. Dành thời gian, ngồi lại bên nhà đứng trước cây đó quan sát, thay vì đi thẳng ra sau vườn và chui vào căn chòi đó hành lạc như thói quen. Lúc này đầu anh như một cái gương chiếu lại toàn cảnh vì sao mẹ anh chết, rồi tại sao cha anh treo cổ, và hai anh em đã làm gì. Anh hối hận khi nhìn lại toàn cảnh mình, vì có dạ tâm muốn chiếm đoạt riêng thân xác của em út khỏi tay người anh cả cũng u mê ám muội mà đã rình rập đợi thời cơ ra tay sát hại chính người anh của mình. Anh cũng cảm nhận được cái bóng đen đó đang trườn bàn tay chụp lấy ngôi nhà này như cha anh. Cha mẹ đã chết tức tuổi, con lại vô tình phạm tội mưu sát anh cả và mắc tội loạn luân với em út. Nỗi oan ức ô nhục này không thể nào con xua tan đi. Kiếp này xin kết liễu tại đây. Bọn ma quái kia, mày không còn thân xác ta nữa đâu mà phá hoại gia đình ta. Hai em thân yêu, dù phải chấm dứt thân xác này, anh không hề hối tiếc, mong một lối thoát cho hai em. Hãy tìm đường thoát thân mà còn trả thù cho các anh và cha mẹ. Mặc cảm sám hối, tội loạn luân và giết anh Tục treo cổ ngay tại chỗ cha anh treo cổ, chết ở tuổi 26. Chưa đầy 2 tháng sau, tại một đám tang nữa cho người anh Trương Thế Tục vì lý do treo cổ tự vẫn. Anh ta sợ quá kinh hồn, anh sợ cái bi kịch đó sẽ quay lại và trùm lên đầu anh. Đám tang vừa xong, mộ vừa được chôn. Hai ngày sau, anh Tạ khăn gói và hành lý âm thầm bỏ nhà đi vào một đêm đen tối. Đào đã hiểu rằng, xung quanh nhà cô là nơi trú ngụ của những hồn ma. Nhưng điều gì đã khơi dậy bọn chúng? Tại sao gần 20 năm cô sống từ nhỏ tại đây không hề có? Cô dần dần bắt đầu chú ý đến chuyện xây nhà đào giếng và cả chiếc gương kỳ bí ai đó đặt trong phòng cô. Và chuyện tình cờ khi những người thợ đào được một chiếc gương này. Rồi cha cô đã mang cho nó tại đây. Nó như ảo ảnh, cuốn hút toàn tâm trí của cô mỗi khi cô ngồi bên bàn gương. Để từ đó trở đi cô đã nghiện nó, mê ly những phút giây khỏa thân ngồi ngắm cơ thể mình trước gương. Cô như là một người lưỡng giới, cô cảm thấy vẻ đẹp và sự thu hút cực kỳ của cơ thể mình. Bản thân, cô cũng tìm được niềm khoái lạc cao nhất. Long lại nói, tình cảnh gia đình em thật đáng thương cảm. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Đào hỏi, anh chỉ là người được sở phái đi điều tra vụ án, mà anh cũng lâm vào tình thế như em rồi. Không có em cứu anh ra, anh cũng phải ngồi tù. Hai người im lặng một lúc lâu, Long tò mò hỏi, như vậy những người mất tích trong nhà em là em làm? Đào nói, có khi em làm, có khi người khác. Vậy nghĩa là sao? Bọn em là một nhóm người quanh đây. Vâng. Long hỏi, em là một trong số bọn chúng? Không phải, em chỉ bị họ điều khiển. Những lúc vô thức, em không hay biết gì. Chỉ biết có ai đó đang nói trong đầu mình, ra lệnh phải làm. Thế lúc này, em tỉnh táo đang nói chuyện với anh chứ? Tất nhiên. Đào lại nói, lúc đầu những đêm khi em ngủ, có một cái bóng nữ trắng bay vào nhà, lượn lờ trước mặt em, nó hạ dần xuống và choàng lên người em. Khi đó em không còn làm chủ được suy nghĩ của mình. Nó nói gì thì em cũng đều răm rắp làm theo. Xong nữa, ma nhập à? Và dần dần em quen thuộc với cái bóng đó. Em có thể nói chuyện với nó. Nó luyện cho em thành một người khác thường, hay ưa dục tính, không ăn thức ăn như người thường nữa, mà trực tiếp đi săn các con mồi hút máu. Bất kể loài gì, trâu, bò, lợn, hươu nai trong rừng, nhưng cao cấp nhất là máu người. Vì người có trí khôn và linh hồn, uống máu người loài yêu tinh sẽ no đủ tràn trề và cảm thấy mạnh mẽ. Tuổi thọ sẽ tăng lên. Khi không có người, thì họa hoàn lắm, lũ yêu tinh phải lót dạ bằng những con nai tơ, hươu cái hay lợn trong rừng. Có khi cả bầy đi săn mồi, chúng vây cả một đàn hươu lại và tấn công. Long kinh hãi, mặt xanh lại, anh hơi sợ lùi lại phía sau vài bước. Còn cái ông họa sĩ nào đó anh vừa nghe bản tin, vừa chết tại nhà em là do bọn em tấn công, và cả cô dọn phòng tại khách sạn anh ở. Nạn nhân là nguyên nhân chính đưa anh vào tù. Anh đã không may như thế, em sẽ nói anh biết. Cô dọn phòng bị một con yêu trong bầy em tấn công. Vì nó đói quá nên lân la vào thị trấn tìm mồi. Còn ông họa sĩ là do em giết. Nhưng lúc đó em được lệnh của chị cả nữ quái ra lệnh. Nếu không làm, nó sẽ giết em và cả người anh trai đang sống lưu lạc nơi khác của em. Long bần thần ôm chán. Anh không ngờ anh bị đẩy vào một vụ án rắc rối như vậy. Đây không còn là một vụ giết người bình thường nữa. Anh cảm nhận nó sắp nổ ra thành một tai họa cho cả tỉnh Long Hà này và cho cả sự an toàn của người dân vương quốc này. Đào nhìn vào mắt anh nói. Nên em mới nói, lần đầu gặp anh, em đã linh cảm anh là một người mà số phận đưa đẩy cho em gặp và sẽ giúp em trả được thù này cho gia đình. Tại sao? Bởi vì em chưa chết hẳn. Bọn họ sơ hở là còn để em sống nửa người nửa yêu quái. Thân xác của em có khi là yêu quái, nhưng trong linh hồn em vẫn còn những nơi họ chưa chiếm hết. Em vẫn có suy nghĩ của một người bình thường. Long ngạc nhiên. Sao họ không giết em chết hẳn mà để em nửa người nửa yêu quái như vậy? Vì hang của chúng nằm dưới nhà em, và chúng muốn để em sống như người để dễ bề thu hút người khác vào nhà em thuê. Sau khi yên ổn chúng sẽ ra tay. Nhà em như một cái bẫy người. Anh đã vào nhà em, liệu bọn chúng có biết anh và trả thù anh? Chúng biết anh đang can thiệp chuyện này, nhưng anh ở nhiều nơi, và anh quá giỏi giang, võ nghệ khôn lường, chúng khó bề hạ sát anh. Long lại hỏi, em thử nghĩ xem, nếu không có cảnh sát điều tra, nếu không có tất cả chuyện này, mọi việc vẫn bình thường. Ông ta vào nhà em, trước sau cũng sẽ bị Dương Mẫn Châu giết, có điều là dưới bàn tay của em. Đào nghe xong xấu hổ, thê lương, cô nức nở ôm mặt khóc mà nói. Ôi, thật là ghê sợ. Em không biết nói gì, độc ác, đều giả. Nếu em không gặp anh, em không thể tưởng tượng nổi con người của em lại như vậy. Sao em lại rơi vào thảm kịch này? Long đi lại gần Đào, ngồi xuống anh đỡ lấy cô đang ôm mặt. Cô buông tay ra dựa đầu vào vai Long. Anh nói trấn an. Thôi em đừng buồn nữa, bản thân em đâu muốn vậy. Đây là một vận xấu, ai có thể làm chứng cho em và cả anh lúc này. Chúng ta đang ở một thế giới mà người và ma quỷ cùng chung sống. Chúng sẽ xâm nhập vào thể xác ta, điều khiển cả suy nghĩ hành động của ta. Chúng cho ta một ý nghĩ điên cuồng, sai trái. Ý nghĩ này sẽ dẫn đường ta đến tội ác. Chỉ đến khi chúng rút đi khỏi tâm hồn ta, ta mới thực sự tỉnh ngộ. Nhìn lại những việc ta đã làm, sám hối thì đã muộn. Có lẽ vậy mà nhiều người sau khi làm điều tội lỗi, họ tự hỏi rằng tại sao trong lúc họ lại có thể hành động một cách mê muội như vậy. Đào vẫn khóc. Cô nói, nhưng sao chúng lại nhắm đến em quá nhiều, gia đình em, cha mẹ, các anh trai. Tất cả đổ nát hết chỉ sau 2 năm. Rồi sau đó chúng biến em và anh trai út và những người khác thành sát nhân, kẻ tòng phạm, không để cho em con đường thoát thân.